Đáng tiếc, nàng làm bộ làm tịch lại không có cấp mấy cái người đàn bà đánh đá phì heo mang đến một chút hảo cảm, ngược lại một đám căm thù nhìn nàng, cô nương này là cái gì ý tứ, cái gì sự sắp già rồi, các nàng chỗ nào già rồi, chỗ nào già rồi. Vốn là không nói cái gì lương tâm mấy cái lập tức còn âm thầm đem nàng cấp hận thượng. Đáng tiếc, Phạn Thanh Hàm lúc này tầm mắt cũng không có ở bọn họ trên người, mà là dừng ở bên kia Phạn Thiên Hạm trên người. Đáng chết tiểu tiện nhân, như thế nào càng dài càng đẹp. Một khắc sườn, nguyên bản còn có chút không kiên nhẫn Lưu Nhã Chi vừa thấy đến bên này đứng Phạn Thiên Hạm, trong mắt vừa chuyển liền bắt đầu cân nhắc thượng. Lập tức cũng lắc mông, đứng ở Phạn Thanh Hàm bên người, tươi cười hào phong nói, đúng vậy, này vài vị lao tỉ tỉ cũng quái đáng thương, đây là phát sinh cái gì sự. Ta như thế nào nghe nói có tiểu hồ ly tinh, Nga. Nói, trên mặt lập tức mang lên kinh ngạc, một tay che miệng, mắt liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nhìn qua, tựa kinh nghi, cũng tựa trào phúng. Kêu ý tứ biểu đạt rất đơn giản, ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra, nàng đây là đang nói Phạn Thiên Hạm chính là cái kia tiểu hồ ly tinh. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt lập tức chính là trầm xuống, a, thực hảo, không phải ai đều có thể khi dễ đến tức phụ nhi trên đầu, đáng chết, cái này đáng chết lao vu bà. Phạn Thiên Hạm giữ chặt hắn tay, hơi hơi lắc lắc đầu, vì các nàng mà sinh khí đã có thể không đăng giá, liền này hai cái rác rưởi ngoạn ý nhi còn dùng không hắn ra tay. Ân. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt hơi ám, cũng không lại nói cái gì, dù sao ở tức phụ nhi trước mặt hắn cũng chỉ có thỏa hiệp phần. Phạn Thanh Hàm ngầm bực, như thế cái hoàn mỹ nam nhân như thế nào đã bị Phạn Thiên Hạm này tiểu tiện nhân bắt được tay đâu. Nàng trong mắt hiện lên một mạt hung quang. Lập tức lại nhu nhu nhược nhược nhìn như nhắc nhở thức nói một câu, ai, Thiên Hạm, ngươi người này liền tính là lớn lên lại xinh đẹp cũng không thể quên mất nhân loại thiện lương bản tính A, ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi đại nương đâu, này nhưng làm các nàng như thế nào sống A. Nga, ta như thế nào đối với các nàng. Phạn Thiên Hạm trào phúng nhìn nàng một cái, từ đầu chí cuối nàng liền đứng ở chỗ nào xem diễn, nữ nhân này thật đúng là mắt mù. Nàng có thể đối kia mấy cái bà nương như thế nào a? Nói giống thật sự dường như. Chương 184 hố một phen Phạn Thanh Hàm. Ngươi này không phải làm hại vài vị đại nương không có nam nhân, còn như thế đáng thương ăn ngủ đầu đường sao? Phạn Thanh Hàm ám chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái kia, trong lòng cao hứng cực kỳ, đây chính là nàng làm nói ra. Hừ, lúc này nàng nhưng thật ra là mọi người hảo hảo xem. Phạn Thiên Hạm cái này tiểu tiện nhân là cái gì mặt hàng? Suy, Phạn Thiên Hạm cười lạnh một tiếng. Ngươi nào chỉ mắt nhìn đến ta làm cho bọn họ không có nam nhân? Hơn nữa, ngươi lại nói, các nàng nam nhân là ai a? Còn không phải là bọn họ sao? Phạn Thanh Hàm không rõ ràng giọng nói của nàng chung ý tứ, này không phải rõ ràng chuyện này sao, nhưng còn không phải là kia mấy cái dâu xồm nhóm sao? Lúc này không cần Phạn Thiên Hạm nói chuyện. Kia mấy cái dâu xồm nhóm lập tức liền dậm chân. Ui ui, ngươi cái này cô nương là cái gì ánh mắt nhi à, lão tử năm nay mới 23, này mấy cái gái có chồng đều mau so lão tử mẹ đều lớn, như thế nào có thể là ta tức phụ nhi, trận mắt nói dối cũng không mang theo như vậy à. Chính là, liền tính là lão tử lại lao trước mấy chục tuổi, chúng ta cũng chướng mắt này mấy cái phỉ bà nương à. Chính là... Chúng ta nhìn xem ngươi cái này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, như thế nào ánh mắt nhi như thế không hào đâu. Một đám dâu số nhóm, một người một câu, rồi Phạn Thanh Hàm mặt đều mau cười cường, chính là lăng là tìm không thấy nàng chen vào nói khe hở. Ngay cả nàng bên cạnh lòng dạ càng sâu thượng một bậc Lưu Nhã Chi sắc mặt cũng một trận nhi vặn mẹo, lập tức thanh lập tức bạch, cũng may trên mặt son phấn đồ đủ hậu, nhưng thật ra nhìn không ra tới cái gì. Chỉ là trong lòng bị đè nén. Này rốt cuộc là chút cái gì người a? Rõ ràng một đám dâu xồm nhìn qua như là 4-50 tuổi lao nam nhân, như thế nào khả năng giống chính bọn họ nói mới 20-30 a? Bên kia đứng Phạn Lâm nhìn nhà mình lao bà cùng nữ nhi bị dỗi nói không ra lời, nguyên bản kia còn trang hảo hảo vui tươi hớn hở dáng vẻ, hiện tại cũng có chút banh không được. Lập tức liền đã đi tới, trên mặt mang theo điểm xấu hổ ý cười nói, các vị, hiểu lầm a. Ta nguyên bản nghĩ các vị tiểu huynh đệ thành thục cổ trọng, còn tưởng rằng là ta bạn cùng lứa tuổi đâu, không nghĩ tới các vị tiểu huynh đệ là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, thật đúng là làm người bội phục. Hắn lời này nói khéo đưa đẩy a, đã không có nói nhà mình lão bà nữ nhi không đúng nhận sai người, lại đem người phủng cao cao, người bình thường nghe xong nhưng không phải thoải mái sao. Đáng tiếc, hắn cố tình gặp gỡ không phải người bình thường, mà là một đám có lý không tha người, mạch não có điểm kỳ ba dâu sổ nhóm. Hổ ca lập tức hừ hừ một tiếng, chúng ta đương nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bất quá liền tính là ngươi lại vớt mông ngựa, cũng không thể triệt tiêu ngươi nữ nhi tùy tiện vu hãm người khác sai. Cùng kia mấy cái phì bà nương bị hiểu lầm thành phu thê, lão tử nổi ra gà đều mau rớt đầy đất biết không. Nói, cặp kia sắc nhọn con ngươi còn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất mấy cái phì bà nương. Trải qua Phạn Thanh Hàm bọn họ này vừa chấm hướng, mấy cái đói nóng nảy mắt phì bà nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biết sợ hãi. Có chút co rúm lại nhìn nhìn hổ ca, đương nhiên càng sợ hãi vẫn là đứng ở một bên Phạn Thiên Hạm. Phía trước các nàng một cái tỉ muội chính là bị cái này cô nương một cái lôi điện cấp chém thành trọng thương, sinh sôi bị tra tấn bài thiên, thẳng đến ngày hôm qua các nàng tiến vào phương Nam căn cứ, nguyên tưởng rằng có thể quá thượng hảo nhật tử, lại không nghĩ rằng cái kia tỉ muội lại tắt thở. Như vậy không lưu tình thủ đoạn, chính là đem các nàng dọa tàn nhẫn. Ngươi! Các ngươi Phạn Lâm thở gấp gáp một hơi, thiếu chút nữa bị hắn lời này cấp sạc tử. Còn không phải là cái ngộ nhận sao? Dùng như thế tính toán chi ly sao? Trung quanh ăn dưa quần chúng nhóm tỏ vẻ, này vừa ra diễn thật đúng là không tồi, dâu xồm nhóm mạch não quả nhiên không giống thường nhân. Mắt thấy người trung quanh càng ngày càng nhiều, Phạn Thanh Hàm cái kia sốt ruột à, đáng giận, mỗi lần nhìn thấy cái này Phạn Thiên Hạm đều không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này đây, nàng tuyệt đối không thể lại đem nàng ở phương Nam căn cứ hảo thanh danh làm ném. Phạn Thanh Hàm cắn chặt răng, nàng cũng là cái co được giãn được. Lập tức trong mắt mở mịt ra tới vài phần sương mù, mảnh mai ngoan ngoan nói, ba ba, ngươi không cần lo lắng cho ta, lần này là nữ nhi không đúng, nữ nhi trông mặt mà bắt hình dong. Đem các vị đại ca nhận ra rồi, thật là thực xin lỗi a bất quá, các vị đại ca vì sao như thế đối đãi vài vị đại nương đâu. Các nàng dù sao cũng là trưởng bối a, có phải hay không? Một đôi mắt muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua bên kia còn đứng Phạn Thiên Hạm, lại chạy nhanh thu trở về. Kia một bộ biểu tình, cùng nàng mẹ phía trước biểu diễn rất có điểm hiệu quả như nhau chi diệu, đây là lại muốn đem nước bẩn bắt đến nàng trên đầu a. Phạn Thiên Hạm trong mắt lạnh lẽo càng trầm. Như thế nào, xem ta làm cái gì? Các nàng chỉ là đói bụng, la lối khóc lóc muốn hỏi chúng ta muốn đồ ăn thôi, chẳng lẽ trên đường tùy tiện tới cá nhân hỏi ta thảo muốn đồ ăn ta liền phải cho nàng sao? Nghe nàng như thế lãnh khốc vô tình nói, Phạn Thanh Hàm trong mắt tức khắc hiện lên một mạt tinh quang. Này nhưng chính là Thiên Hạm không đúng rồi, nếu Thiên Hạm sinh hoạt hảo, có năng lực, tiếp tế một chút người khác có cái gì không tốt. Hơn nữa này vài vị đại nương như thế đáng thương, ai? Nói mãn nhãn khuông chung nước mắt tràn đầy, không ai rơi lệ, một bộ ngươi thật là quá vô tình, quá làm người thương tâm dáng vẻ. Nàng này một lời nói, tức khắc dẫn phát chung quanh những cái đó nghe tin mà đến hộ hoa sứ giả nhóm tán đồng. Đúng vậy đúng vậy. Quả nhiên Thanh Hàm nữ thần chính là như thế thiện giải nhân ý, tâm địa thiện lương. Đúng đúng đúng, cái kia so Thanh Hàm lớn lên xinh đẹp cô nương cũng quá vô tình đi. Cùng phía trước cái kia linh tiên giống nhau, đều là chỉ có thể xem bề ngoài. Đúng vậy, vẫn là Thanh Hàm cô nương nhân nghĩa. Từng câu thanh âm không thêm che giấu, trực tiếp liền truyền vào ở đây người trong hai, lập tức Phạn Thanh Hàm liền đắc ý cười. Phạn Thiên Hạm a Phạn Thiên Hạm. Mặc kệ ngươi có phải hay không cái kia làm người chán ghét muội muội Phạn Thiên Hạm, hôm nay ta phi làm ngươi chịu người phỉ nhổ không thể. Bất quá, không đợi nàng đắc ý xong, bên môi ý cười liền cương ở trên mặt. Nếu ngươi có cái này thiện tâm tiếp tế người khác, vậy không thể tốt hơn, này mấy cái bác gái cùng chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hiện tại liền giao cho ngươi. Ngươi chính là phương Nam căn cứ thiện lương thiên sứ, nói vậy sẽ không cự tuyệt các nàng về đến nhà. Hảo hảo tiếp tế đi. Phạn Thiên Hạm tiếng nói vừa dứt, nhưng là đối diện Phạn Thanh Hàm, Phạn Lâm cùng Lưu Nhã Chi lại mặt đều tái rồi. Còn không đợi các nàng vò đầu bức thai tưởng hảo như thế nào thoái thác, bên kia trên mặt đất mấy cái phì bà liền khúc côn đánh xà đuổi kịp. Phì bà nhóm mấy cái kêu kêu một cái cao hưng a, biện pháp này hảo a, cái kia sẽ lôi điện ác ma cô nương không dễ chọc, liền tính là bụng lại đói. Nhưng làm các nàng trở lên diễn một lần phía trước kia la lối khóc lóc người đàn bà đanh đá hình dáng các nàng lại là không dám. Bất quá cũng may, các nàng hiện tại có khác lựa chọn. Cái này trên mặt nhìn thiện lương nhu nhược cô nương, kỳ thật cũng là cái một bụng ý nghĩ xấu. Hơn nữa nàng phía trước nói các nàng lão kia bức trướng, các nàng tự nhiên không thể buông tha, lại còn có cơm ăn không phải, này bút tay không bộ bạch lang hảo mua bán, các nàng không làm mới là xuẩn. Lập tức một đám liền từ trên mặt đất bò lên, tóm được kia một nhà ba người chính là nhiệt tình một đốn khen, ai ra, vị cô nương này ngươi cũng thật thiện tâm a, còn muốn tiếp chúng ta về đến nhà trụ này như thế nào không biết xấu hổ đâu, nếu cô nương như thế khách khí, chúng ta đây cũng ngượng ngùng cự tuyệt, chúng ta mấy cái tỉ muội chỉ cần ba cái phòng là đủ rồi. Đúng đúng đúng, vị này đại muội tử a, ta xem ngươi này tuổi so với ta tiểu, đã kêu ngươi đại muội tử, ngươi xem các ngươi này sinh thật đúng là hảo khuê nữ a, như thế có thiện tâm. Đáng tiếc hiện tại là mặt thế, bằng không chúng ta cũng dọn điểm đồ vật đến nhà các ngươi cùng nhau góp tiền quá a, mặc kệ, hiện tại cũng hảo, các ngươi khuê nữ thiện tâm, còn muốn miễn phí mời chúng ta đi trụ, thật tốt ta. Một cái phì bà kia dơ hề hề tay kéo trụ Lưu Nhã Chi cũng là thập phần thân thiết, cười liền mắt cũng chưa phùng. Bên kia đồng dạng cũng có hai cái bắt lấy Phạm Lâm, vị này đại huynh đệ, ngươi xem ngươi người này lớn lên tuấn tú lịch sự, có thể so ta kia ma quỷ lão công khá hơn nhiều, quả nhiên ta nhà mẹ đẻ người ta nói không sai, nam nhân chính là đẹp điểm nhi bản lĩnh cũng đại. Đúng rồi, đại huynh đệ, nhà các ngươi cái gì thời điểm ăn cơm a? Chúng ta này đều đói bụng một ngày, ngươi xem, có thể hay không trước cho chúng ta chuyển điểm. Đúng đúng đúng, cảm ơn các ngươi a, còn như thế nhiệt tình mời chúng ta ăn cơm. Đại muội tử a, ngươi này sinh thật đúng là hảo khuê nữ a, còn không cần chúng ta hỗ trợ nấu cơm, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, bất quá các ngươi đều như thế nói, kia lúc này đây chúng ta liền không đi theo bận việc. Hảo a, kia chạy nhanh trở về nấu cơm đi, nhìn ta này bụng đều thầm thì kêu. Mấy cái thịt mỡ cuồn cuộn đại nương nhóm, nửa nửa kéo liền đem kia một nhà ba người cấp mang đi, Phạm Thanh Hàm, Phạm Lâm cùng Lưu Nhã Chi ngạnh sinh sinh bị bao phủ ở thịt đôi, nói không nên lời một cái không tự tới. Kia nghẹn khuất kính nhi, có thể nghĩ, tấm tắc, hố một phen Phạm Thanh Hàm, trong lòng thật là cao hứng. Phạm Thiên Hạm nhìn theo các nàng đi xa, khóe môi không khỏi một loan, quả nhiên ở ác gặp ác. Nàng nguyên bản nghĩ buổi chiều liền đem Phạm Thanh Hàm những cái đó bất nhã chiếu thông báo thiên hạ, làm nàng thanh danh ngã xuống đất, bất quá hiện tại xem ra vẫn là lại chờ hai ngày đi. Trước làm kia mấy cái phì bà nhóm hảo hảo làm âm ý, mấy ngày nay cũng đủ bọn họ chết sĩ diện khổ thân người chịu được. Phạm Thiên Hàm hảo tâm tình khỏe môi dơ dơ lên, Lâu Viêm Kiêu cũng đi theo nàng cao hứng lên, lấy nàng hỉ mà hỉ, yêu mà yêu, hắn thật là càng ngày càng yêu nàng. Bên kia dâu sồm nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn kia mấy cái đã đi xa bóng dáng, lúc này mới chậm rãi tỉnh quá thần tới. Ngoa tào, kia mấy cái phì bà cái gì thời điểm như thế có thể nói? Chẳng lẽ là thông suốt nhi? Phía trước ở trạm xăng dầu lúc ấy chính là đối chúng ta di dương chỉ khí, rất là hung hãn. Đúng vậy, lúc ấy các nàng nếu là hơi chút có thể nói điểm nhi, chúng ta cũng không thể nào như vậy ghét bỏ các nàng a. Đó là các ngươi đem các nàng ăn uống dưỡng điêu, cấp quán. Mẫn Luật Phong đi theo phía sau, kia trương xoáy khí trên mặt mang theo vài phần ánh mặt trời sáng lạn ý cười. A, phải không phía trước còn sức chiến đấu chuẩn cờ mờ nờ giờ dâu số nhóm, lúc này lại cộc lốc thực, gai gai tóc, ngây ngốc cười cười. Phạm Thiên Hạm lại một lần nhẹ liếc liếc mắt một cái những người đó rời đi phương hướng, ngay sau đó thanh âm khoan khoái nói, hảo, trở về đi, nên ăn cơm trưa. Ai, tới tới rồi. Vừa nghe đến ăn cơm trưa, mặc kệ là Mẫn Luật Phong mấy người vẫn là Kiều Minh Nhã Chu cấp hướng, lại hoặc là dâu sổ nhóm, tất cả đều vui mừng ra mặt. Buổi sáng kia một đốn hải sản thịnh yến bọn họ đến nay đều còn nhớ thương đâu, ngẫm lại là một trận nước miếng chảy ròng. Hận không thể sớm bay trở về trong nhà đi. Chung quanh vây xem quần chúng nhóm thấy người đều đi rồi, bọn họ tự nhiên cũng không lưu lại. Nguyên bản liền không thế nào náo nhiệt địa phương, hiện tại lại khôi phục chỉ có như vậy mấy cái người đi đường lui tới địa phương. Giữa trưa thời gian cũng phá lệ náo nhiệt, bên này Phạm Thiên Hạ mấy người đã chuẩn bị khai ăn, nhưng là bị phân ra đi chính mình nấu cơm mấy cái lại như cũ còn ở vô cùng náo nhiệt lan lộn. Ai, đại hổ tử, ngươi nhưng dùng điểm tâm A, này thịt lại sắp bị ngươi cấp nướng hổ. Nga nga, đã biết, ta này không phải còn không có thuận tay sao, ha ha ha ha. Đừng ngây ngô cười. Cho dù ngây ngô cười cũng che giấu không được ngươi là cái chủ nghệ ngu ngốc sự thật. Tiểu Minh Nhã hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này ngu xuẩn, này đều nướng hỏng rồi nhiều ít khối thịt. Theo sau chính là vẻ mặt mê mang, mấy ngày nay bọn họ nằm sao cấp đầu bếp giống nhau tay nghề ăn nhiều, hiện tại cư nhiên một sớm trở lại trước giải phóng, này cũng không biết có thể ăn được hay không đồ vật nàng còn như thế nào nhập miệng a, thật là thiên muốn vong ta a. Tiểu Nhã, mau tới hỗ trợ, ta bên này sủi cảo trưng hảo, ngươi trước nếm thử. Chu Cốc hướng thanh âm vang lên. Nga nga, tới Kiều Minh Nhã cũng bất chấp đại hổ tử kia khối lại muốn nướng tiêu thịt, vội vã hướng tới Chu Cốc hướng phương hướng chạy tới. Còn hảo bọn họ nơi này còn có gạo đáng tin cậy, bằng không giữa trưa này bữa cơm cũng đừng muốn ăn thượng. Một ngụm ngao ô cắn sủi cảo, nháy mắt nước mắt lưng tròng, quả nhiên cùng buổi sáng hải sản bữa tiệc lớn kém xa. Vì thế bi từ tâm tới, quyết định quyết chí tự cường, gạo, ta quyết định, phải hảo hảo học tập chú nghệ. Ân, hảo, ta bồi ngươi cùng nhau. Tiểu tình lữ hai người nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói bên trong. Nhưng là, lại bị một đạo bay tới chóp mũi mùi khét cấp phá hủy. Đại hổ tử, ngươi lại nướng tiêu. Ngao ngao, ta không phải cố ý. Lưỡng đạo lớn giọng ở trên sườn núi bồi hồi. Chuyên tới biệt thự nội mấy cái đang ở hưởng thụ mỹ thực người trong thai. Ha ha ha. Người trẻ tuổi A, còn cần rèn luyện rèn luyện. Mẫn Luật Phong cầm dương lên, kẹp lên một khối bị tạc gãi đúng châu ngứa cá trên bé, tức khắc mặt mày hớn hở, ân, không hổ là xuất từ hắn tay đổ vật. Thiết. Mọi người sớm đã thành thói quen hắn gián đoạn tính tự luyến động kinh chứng, cho nên cũng chỉ là thổn thức một tiếng, theo sau từng người vùi đầu ăn cơm đi. Giống to thanh. Đốt trọi vị, phiêu phiêu đáng đáng, cái này giữa chưa quá vẫn là rất thành thơi. Chương 185 chuyên trúc thiên sứ. Buổi chiều, trời sáng khi trong, trừ bỏ độ ấm cao điểm, không gì mặt khác tật xấu. Trong phòng bếp, Lâu Viêm Tiêu Thô Trung có tế ở chuẩn bị mỹ vị điểm tâm. Không thể phủ nhận, hắn hiện tại đã thành công từ một cái súng ống đạn dược đầu lĩnh chuyển biến thành một cái phòng bếp đầu bếp, nga không, càng chuẩn xác điểm hẳn là kêu lên đến thính đường. Hạ đến phòng bếp hảo nam nhân. Hơn nữa hắn còn làm được vui vẻ chịu đựng. Hắn đường đường đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra trước kia chưa từng nghĩ tới có như thế cùng phòng bếp làm bạn một ngày. Bất quá, ngày này đã đến lại không bằng chính mình trong tưởng tượng như vậy kém, ngược lại cảm giác tương đương tốt đẹp. Đương nhiên này hết thảy, tất cả đều là bởi vì người kia. Hắn ở trong phòng bếp xoay người chi gian, cũng không quên ló đầu ra nhìn thoáng qua trên sofa ngồi cái kia tuyệt sắc cô nương. Sáng ngời dưới ánh mặt trời, nàng trên mặt làn da sứ bạch, tản ra trong suốt bạch mang, giống một cái thiên sứ, đây là thuộc về hắn một người chuyên trúc thiên sứ. Lâu Viêm Tiêu cặp kia thâm thúy con ngươi mang lên vừa lòng ý cười, ngay sau đó vây quanh tạp dề tiếp tục làm điểm tâm. Phạn Thiên Hạm giờ phút này chính ôm máy tính nhanh chóng đánh, đêm qua nàng liền đem cướp được 3 con phi muội máy theo dõi cấp phát phái đi ra ngoài, một con cho hàng đầu chú ý Trung Triệu Vân. Một con cho súng ống đạn dược thương vị kia Lâm đường chủ, mà dư lại kia một con còn lại là cho Lâm Tu Loan. Hiện tại vừa lúc có thời gian, nhìn xem chụp tới rồi cái gì chuyện thú vị. Đầu tiên mở ra chính là Trung Triệu Vân. Gì? Phạn Thiên Hạm ở một trận buồn kẻ nhạt nhẽo tìm kiếm video bên trong, tức khắc hai mắt chính là sáng ngời, không nghĩ tới thật đúng là chụp tới rồi thú vị sự a. Hắc ám phòng nội. Chỉ là bên ngoài thấu tiến vào một chút tinh quang làm phòng nội nhiều mấy phần ánh sáng, cũng không đến mức làm phòng nội người bôi đen nhìn không thấy. Ân hử, Trung thiếu gia, là ngươi ước nhân ra một đạo kiều mị quyến rũ thanh âm vang lên. Ân. Theo sát, kia đứng ở bên cửa sổ nam nhân quay lại thân tới, đưa lưng về phía ánh sáng làm hắn nhìn không ra chút nào biểu tình tới. Ha ha a nữ tử kiều mị tiếng cười truyền đến, dính dính nhớp, mang theo cô ý ngụy trang đà đà âm. Trung thiếu tưởng nhân ra keo a, vậy làm rượu nhân tới hảo hảo hầu hạ Trung thiếu. Trong bóng tối, chỉ thấy cái kia tinh tế hiểu điệu thân ảnh hướng tới bên cửa sổ nam nhân đánh tới, lại thấy, nam nhân kia đột nhiên động, thân thể hơi hơi một bên, liền né tránh kia một bộ thân thể mềm mại. Ai ra một đạo duyên dáng gọi to thanh truyền đến, ha ha ha. Trung thiếu vẫn là như thế khó hiểu phong tình. Hừ, Lâm rượu nhân, chú ý ngươi thái độ. Trung Triệu Vân kia nguyên bản còn tính ôn nhuận thanh âm bỗng nhiên trầm thấp đi xuống. Lập tức, trên người hắn kia cường đại giống như địa ngục hung thú ngang nhiên hơi thở chuyển đến. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, Lâm Diệu Nhân, Lâm Tu Loan bên người người. Bất quá nàng như thế nào sẽ cùng Trung Triệu Vân có lui tới đâu. Nàng đem cái này nghi vấn đặt ở trong lòng, theo sau tiếp theo xem. Nàng kia tức khắc thanh âm một cái co rúm lại, là, nhân gia nghe lời là được. Hừ, Trung Triệu Vân một tiếng hừ lạnh, lúc này mới thu liễm vài phần hơi thở, theo sau một cái cất bước đi tới bàn trà biên trên sofa ngồi xuống. Tí tách đáp dòng nước tiếng vang lên, hắn khen ngược một chén nước, một mình suýt uống. Nửa ngày lúc sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bên kia còn đứng ở nơi đó đại khí không dám ra một tiếng Lâm Diệu Nhân. Nói đi, sự tình làm được như thế nào, Lâm Hoành cái kia lao đông tây ngươi cái gì thời điểm mới có thể đem người cho ta khống chế được. Trong giọng nói mang theo mạc danh âm ngoan chi sắc. Này, ấp a ấp úng làm cái gì, nói, Trung Triệu Vân nghiêm túc lạnh lẽo thanh âm vang lên, cùng hắn ban ngày nhất quán ôn tồn lễ độ dáng vẻ đại tương đình kính. Dóa Lâm Diệu Nhân lập tức thân mình chính là co rụt lại. Ta hiện tại còn không có nắm chắc, Lâm Đường chủ dị năng cấp bậc cao hơn ta rất nhiều, ta còn không có cái kia năng lực. Hừ, phế vật. Trung Triệu Vân táo bạo thanh âm vang lên, theo sau một đôi hắc mâu trung lập lòe điểm điểm hung ác quan mang, ta cho ngươi một cái kỳ hạn, ở ta vận lương trở lại phương Nam căn cứ phía trước, ngươi cần thiết đem cái kia lao thất phu cho ta khống chế được. Bằng không, trên người của ngươi độc đã có thể khống chế không được, ha ha ha ha. Không, thỉnh Trung Thiếu tha mạng, ta bảo đảm sẽ hoàn thành Trung Thiếu cho ta nhiệm vụ. Nguyên bản còn đứng Lâm Diệu Nhân lập tức liền trực tiếp quỳ xuống, thanh âm mang theo điểm run rẩy nói. Hừ, nếu ngươi như thế nói, vậy phải làm hảo, ta không nghĩ lại nhìn đến cái kia lao thất phu đứng ở ta trên đầu diêu võ dương ai. Nông, nơi này là tinh hạch. Mau chóng đem ngươi dị năng cấp bậc tăng lên đi lên. Trung Triệu Vân tùy tay liền vứt cho nàng một cái màu đen túi tiền, ngữ khí quỷ dị phi thường. Là, cảm ơn Trung Thiếu. Lâm Diệu Nhân không tưởng như vậy nhiều, bò qua đi nhặt lên túi, cảm kích nước mắt xối. Theo sau lại nói, kia Trung Thiếu, Lâm Tu Loan bên kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nô, ngươi đã là hắn phái đến cái kia lão thất phu bên kia, cùng ta ý nguyện tương xứng. Vậy ngươi liền tiếp tục dùng mê hoặc dị năng mê hoặc cái kia lao thất phu, đến nỗi tiến độ, liền cùng báo cáo cho ta giống nhau cũng cho hắn báo cáo một phần. Trung Triệu Vân ngự khí ác liệt thầm nghĩ. Là Lâm Diệu Nhân chạy nhanh đáp. Kia vạn nhất Lâm Tu Loan phát hiện chúng ta chi gian liên hệ làm sao bây giờ, rốt cuộc Lâm Tu Loan người kia thập phần xảo trá thông minh. Lâm Diệu Nhân còn mang theo điểm sợ hay nói, rốt cuộc Lâm Tu Loan mới là nàng ngay từ đầu chủ tử. Nàng đương nhiên là có vài phần hiểu biết. Hừ, này ngươi liền không cần phải xen vào, hắn cũng không cái kia đầu óc đoán được ta trên người đi, bằng không hắn sẽ ngây ngốc đem ngươi cái này xả huyết nữ nhân thả ra còn không có ước thúc sao. Ha ha ha ha. Bất quá đến lúc đó ngươi nếu là ở kia lão thất phu bên kia bại lộ, nhưng thật ra có thể để lộ ra hắn tới, nam nhân kia dã tâm đại thật sự, còn vọng tưởng lấy ta thượng vị, ta Trung Triệu Vân cũng không phải là dễ trọc. Là, ta đã biết. Lâm Diệu Nhân cả người run lên, Lâm Tu Loan, Trung Triệu Vân, hai cái tám lạng nửa cân, đều là biến thái, đồng dạng dã tâm đều cường đại. Đáng tiếc nàng một không cẩn thận nói, bị Trung Triệu Vân dùng độc khống chế, bằng không, nàng vẫn là có thể toàn thân mà lui. Bất quá cũng hảo, liền như Trung ít nói, Lâm Tu Loan kia đầu óc, ít nhất không thể so Trung thiếu hảo. Hảo, thời điểm không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Trung Triệu Vân ngữ khí khôi phục đạm mạc, trong đó cũng không có nửa điểm dao động, làm người nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Lâm Diệu Nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật cẩn thận đi ra ngoài cửa. Phạm Thiên Hạm nhìn đây là video nội truyền ra tới một câu tiếp một câu thanh âm làm cho có điểm rối loạn. Mí môi, nàng đại khái tổng kết một chút, một Lâm Diệu Nhân nguyên bản thuộc về Lâm Tu Loan người, hiện tại bị Trung Triệu Vân dùng độc khống chế được, thành Trung Triệu Vân ám cọc. Hai Lâm Tu Loan cùng Trung Triệu Vân an bài Lâm Diệu Nhân ở Lâm Đường chủ bên người nguyên ý nhất trí, đều là vì nữ nhân này có thể dùng mê hoặc dị năng khống chế được Lâm Đường chủ, bọn họ là có thể một bước lên trời, ba cái này Lâm Diệu Nhân hiện tại là Lâm Đường chủ bên người người. Tấm tắc. Như vậy một lý liền không rối loạn, ba nam nhân chi gian từ một nữ nhân làm liên lụy tuyến. Lâm Tu Loan tưởng thông qua Lâm Diệu Nhân khống chế Lâm Đường chủ, lại không nghĩ rằng Trung Triệu Vân cờ cao một nước. Lâm Diệu Nhân đã ở hắn trong khống chế. Mà cái kia Lâm Đường chủ lại ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật đâu. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng xem như lộng tới một cái hảo video á, chỉ cần nàng thao tác hảo, không chuẩn là có thể làm kia ba cái cho căn chó. Nói, bên môi liên lụy khởi một đạo vô lương ý cười, duỗi tay phím Enter, đối Lâm Đường chủ bên kia gửi đi một phần, sau đó đối với Lâm Tu Loan cũng gửi đi một phần, cố tình liền rơi rất Trung Triệu Vân. Người xem trọng nhất vẫn là Trung Triệu Vân. Một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, Phạn Thiên Hạm quay đầu nhìn qua đi, liền thấy nam nhân vây quanh một cái tiểu hùng tập rể, chính bưng hai đại mâm điểm tâm hướng tới nàng đi tới. A, có bánh đậu xanh A. Phạn Thiên Hạm hai mắt tức khắc chính là sáng ngời. Lâu Viêm Tiêu tức khắc vừa lòng cực kỳ, chính mình làm được đồ vật có thể được tức phụ nhi thích, kia chính là kiện tương đương tự hào sự tình. Nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi rồi vài bước, vừa lúc Phạn Thiên Hạm đủ, tùy tay cầm một khối bỏ vào trong miệng, nô, chỗ tốt. Vậy ăn nhiều một chút. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy trong mắt mang lên điểm điểm sắc màu ấm ý cười. Theo sau chân dài một mại, đem hai cái mâm đặt lên bàn, chính mình tắc nhanh chóng cởi ra tập rể, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía kia máy tính. Đáng tiếc, hiện tại là toàn hắc. Phạn Thiên Hạm bên môi mang lên vài phần ý cười, theo sau tiếp theo phía trước Lâu Viêm Tiêu vấn đề tiếp tục nói, không phải xem trọng Trung Triệu Vân, mà là xem hắn khó chịu, trong ngoài không đồng nhất vẫn là cái biến thái. Thật sự là quá không phải đồ vật. Hắn không phải từ trước đến nay đều tự xưng là tính toán không bỏ sót, thông minh tuyệt đỉnh sao, ta đảo muốn nhìn, hắn hai cái địch nhân đều trước tiên làm tốt chuẩn bị, như vậy chờ đợi hắn trở lại phương Nam căn cứ thời điểm lại là như thế nào quang cảnh đâu, ha ha ha ha. Người cái này người xấu. Hắn liền biết nhà mình tức phụ nhi là tính kế người một phen hảo thủ, lúc này chính là muốn xem chó căn chó tiết mục. Phương Nam căn cứ nội xem ra lại muốn tới một cái dung chuyển thời kỳ, ai, bất quá cũng không có biện pháp, ai kêu ba người kia làm đâu, còn có tức phụ nhi cao hứng liền hảo. Chương 186 sắc đẹp lầm người. Hai người nhìn nhau cười lúc sau, liền ngồi ở trên sofa một bên uống buổi chiều trà, một bên xem những cái đó truyền phát tin video, xem như tống cổ thời gian. Bất quá. Này đó video phần lớn đều là giải rắc không lớn không nhỏ sự cùng sinh hoạt hàng ngày. Giống phía trước cái kia Trung Triệu Vân lưu lại cái kia video như vậy kính bạo đương nhiên cũng có. Rốt cuộc như là Lâm Tu Loan cùng Lâm Đường Chủ, đều là có thực quyền, thực bận rộn người đâu. Lâm Đường Chủ bên kia, chỉ thấy kia mãn màn hình tràn ra tới rên rỉ ái muội thanh, làm người mặt đỏ tim đập. Càng là làm hai người kiến thức một chút cái gì kêu một nam ngự tam nữ hung mãnh. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, xem rất có hứng thú. Không nghĩ tới vị này Lâm Đường Chủ thật đúng là càng già càng dẻo dai, đừng nhìn hắn đã có chút hiện lao thái, nhưng là kia phương diện năng lực lại là chuẩn cờ mờ nờ giờ, nhìn em kia ba nữ nhân cấp lan lộn. Nga, đúng rồi, kia ba nữ nhân bên trong, Phạn Thiên Hạm còn nhận ra hai. Trong đó một cái là Lâm Diệu Nhân vậy không cần phải nói. Từ phía trước nàng cùng Trung Triệu Vân mật hội video chung là có thể nhìn ra tới nàng nhất định là kia Lâm Đường Chủ người. Còn có một cái chính là cái kia kêu Tình Nhi, chính là phía trước Phạn Thiên Hạm bọn họ cùng Ngô Quân Trắc cùng nhau từ Z thị đến phương Nam căn cứ thời điểm, cứu một trong số đó người. Lúc ấy nàng liền đã nhìn ra, cô nương này ái mộ hư vinh, ghen ghét tâm cường, lòng dạ hẹp hỏi còn nhiều, bám lấy du phóng cầm không phóng, còn ở sau lưng nói nàng toàn lời nói. Bất quá. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lúc trước cái kia có điểm tiểu ghen ghét tâm thanh thuần tiểu cô nương, biến thành hiện tại này phó đức hạnh. Nhìn nàng kia đỉnh một trương thanh thuần mặt, lại làm ra sức động tác, tấm tắc. Thật là cay mắt. Phạn Thiên Hạm có chút ghét bỏ từ trên người nàng dịch khai tầm mắt, theo sau rừng ở kia cái thứ ba nữ nhân trên người. So với Lâm Diệu Nhân quyến rũ mị hoặc, Tình Nhi thanh thuần điểm mỹ, nữ nhân này chính là ưu nhã trí thức. Đương nhiên là tản ra hắc ám khí tức cái loại này ưu nhã trí thức. Nhìn nàng nằm nghiêng ở mép giường, một thân bại lộ đai đeo màu đen váy liền áo, đem nàng toàn bộ hảo dáng người đột hiện ra tới, gợi cảm xương quai xanh, màu đen hơi cuốn sợi tóc phản chiếu trắng nón làn da, thoạt nhìn thập phần mê người. Nàng đầy người lười biếng, một tay kẹp một cây yên, hương diễm môi đỏ phun ra nuốt vào mây mù. Kia trương xinh đẹp uyển chuyển mặt ở kia màu trắng xương khói chi gian lúc sáng lúc tối. Nhưng là Phạn Thiên Hạm lại có thể nhìn đến nàng bên môi rắc trào phúng ý cười, còn có nàng cặp kia mang theo ám sắc cắt thủy thu đồng nhìn về phía bên kia đang ở triền miên ở bên nhau làm vận động ba người, tràn ngập sát ý cùng ác ý. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, thoạt nhìn nữ nhân này cũng là cái có chuyện xưa. Bất quá, tấm tắc. Lâm đường chủ này vận khí thật đúng là kém, ở trên giường ba nữ nhân có hai cái đều là có dị tâm, muốn hại hắn, một cái muốn mê hoặc hắn khống chế hắn, một cái muốn giết hắn, xem ra này nguy cơ không nhỏ a. Nhưng là, xem kia lâm đường chủ còn chơi thực khai bộ dáng, như là nửa điểm cũng chưa nhận thấy được dường như. Tưởng hắn chính là ngồi xuống súng ống đạn dược thương đường chủ vị trí, hơn nữa còn tiếp nhận súng ống đạn dược thương phân liệt lúc sau lớn nhất người cầm quyền, đương gia giả, tâm trí cùng thủ đoạn đều không kém, cư nhiên không có phát hiện kia lượng nữ nhân khác thường, sách. Chẳng lẽ đây là sắc đẹp lầm người sao? Đương nhiên, cũng không bài trừ cái này lâm đường chủ hiện tại còn ở kích động chung, làm người thấy không rõ thái độ của hắn. Ha ha ha! Lương tĩnh! Còn không mau lại đây cùng nhau a lúc này, Lâm Diệu Nhân kiểu mị thanh âm vang lên tới. Đúng vậy, mau quá lạc, chờ lao tử kêu ngươi đâu, Lâm đường chủ kia mang theo thô ca cường thế thanh âm cũng vang lên. Ân, tới. Thanh âm thấp thấp huyền chuyển trí thức, chỉ thấy kia còn dựa vào đầu giường nữ nhân nháy mắt thu hồi trên mặt trào phúng cùng sắc ý, bên môi mang theo một mặt ưu nhã ý cười, theo sau giơ tay liền bóp tắt tàn thuốc, hướng tới kia ba người phương hướng dịch vài phần. Mà kia lâm đường chủ đã gấp không chờ nổi, kia chỉ thô tráng hữu lực cánh tay nhanh chóng đem người ôm đổm tới rồi dưới thân, bàn tay to vừa động, thứ lạp một tiếng xé rách nàng kia một thân màu đen đai đeo y điề. Huyền chuyển than nhẹ thanh nhân ân á a vang lên, trên giường lớn màn lụa cũng đi theo lay động đong đưa, kéo kẹt rung động. Phạm Thiên Hạm lúc này nhưng thật ra nhìn cái biến, sau đó có chút chưa đã thèm nhảy xuống chuyển. Nhưng thật ra làm nàng không nghĩ tới chính là... Thường lui tới lâu Viêm Tiêu không phải trực tiếp bàn tay to liền rỗi lại đây che mắt sao, như thế nào lúc này đây? Phạm Thiên Hạm nghiêng mắt hướng bên người nhìn nhìn. Kết quả liền thấy được kia nam nhân như lang tựa hổ ánh mắt. Phạm Thiên Hạm, có chút không được tự nhiên xê dịch thân thể, này ánh mắt xem nàng cả người phát mau a. Khu khu nguyên bản còn tính toán làm bộ dường như không có việc gì dịch khai tầm mắt, nhưng là kia tầm mắt thật sự là quá nóng rực điểm. Nàng bất đắc dĩ một chút. Uy, xem cái gì đâu? Xem ngươi. Lâu Viêm Tiêu nhĩ tiêm đỏ bừng, vừa mới nhìn một hồi trêu chọc người tuồng, này không, hắn cả người liền có chút banh không được. Nguyên bản hắn là không tính toán làm tức phụ nhi xem bực này dơ bẩn trường hợp, nhưng là vì hắn về điểm này tiểu tâm tư. Tiểu thuyết thượng nói, nam nữ chủ cùng nhau đang xem tình yêu động tác phiến, sau đó nhìn nhìn nữ chủ liền chủ động đi lên tác hôn. Chính là hiện tại tình huống không đúng à? Hắn xem cả người lửa nóng, nhưng là tức phụ nhi lại nửa điểm phản ứng đều không có. Này như thế nào có thể hành đâu? Đáng chết rác rưởi tiểu thuyết, hủy ta thanh xuân, khinh ta cảm tình. Nội tâm khó được như là trung nhị thanh niên giống nhau phun tào một câu. Bất quá hắn hiển nhiên so với kia chút chỉ biết tự hoán tự ngải, âm thầm mắng trung nhị thanh niên không giống nhau, Lâu Viêm Tiêu tỏ vẻ hắn vẫn là cái hành động phái. Xem ta làm cái gì? Người bên môi còn có mảnh vụn. Ta giúp ngươi liếm liếm. Nói, cả người liền nhào tới, ở Phạm Thiên Hạm còn không có tới kịp phản ứng hết sức, khóe môi bên cạnh liền nhiều một mạt tấm áp. Phạm Thiên Hạm, kia một mạt tấm áp dần dần dao động, từ khóe môi biên đến hai mảnh cánh môi, cường thế mà nhiệt liệt, cuối cùng kẻ ra kia trắng tinh răng bối, kia một mạt tấm áp trực tiếp tiến quân thần tốc, lưu luyến chiến miên, quấy loạn phong vân. Phạm Thiên Hạm bị bắt thừa nhận hắn cực nóng điên cuồng, nhưng là rốt cuộc không cự tuyệt. Dù sao đều là nàng nam nhân, còn không phải là cái thân thân sao, bao lớn điểm chuyện này a? Bất quá ở kia 15 phút sau. Phạm Thiên Hạm yên lặng mắt trợn trắng, này đáng chết tâm cơ nam, còn không có song không có. Tựa hồ là đã nhận ra nàng cảm xúc, Lâu Viêm Tiêu khỏe môi hơi hơi dương lên, màu đỏ tươi đôi mắt lập lòe ám mang. Hắn thở hồn hển, dần dần từ kia trong miệng rời khỏi, biến thành nhợt nhạt nhẹ mổ. Hai người cái chán tương để. Còn có thể đủ cảm giác được rõ ràng đối phương hơi thở, Lâu Viêm Tiêu lúc này mới vừa lòng cười cười, ha ha a. Ám ách từ tính thanh âm từ kia ngực chỗ dần dần vang lên, mang theo đầy người sung sướng. Phạm Thiên Hạm bình ổn một chút hơi thở, theo sau cặp kia tràn ngập liễm diễm thủy đồng chung một tia rảo hoạt hiện lên, kia chỉ mềm mại không xương tay nhỏ liền để thượng hắn cực nóng ngực. Chả vốn còn mang cười Lâu Viêm Tiêu tức khắc cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy đến trong cơ thể một cổ nhiệt ý. Một đường vui vẻ hát vang, thẳng từ ngực chỗ lao nhanh tới rồi phía dưới. Đáng chết, rủa thầm một tiếng, hắn ngước mắt liền nhìn thấy kia tiểu nữ nhân bên môi mang theo thực hiện được ý cười. Tức phụ nhi, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền đem ngươi làm. Lâu Viêm Tiêu khàn khàn thanh âm, hung tợn nghiến răng. Ha ha a, ngươi sẽ không. Phạn Thiên Hạ mị nhãn như tơ, đáy mắt hàm chứa vẻ mặt giảo hoạt. Hừ, Lâu Viêm Tiêu hừ hừ một tiếng, có điểm khó chịu tức phụ nhi ý xấu nhi, bất quá lại cao hứng tức phụ nhi hiểu hắn. Sắc thật tiểu tức phụ nhi vẫn là quá nhỏ một chút, gần nhất mấy ngày lại là đặc thù thời kỳ, không dễ vận động a. Ám hung hăng, lại tóm được nàng, ở nàng kia một trương phấn nộn trên môi lại hung hăng trà đạp một phen lúc sau, lúc này mới vội vã đứng dậy, xoát một chút hướng trên lầu mà đi. Phanh, một tiếng, trên lầu tiếng đóng cửa vang lên, còn để lại điểm dư trấn. Nguyên bản còn ngồi ở trên sofa Phạn Thiên Hạm tức khắc liền cười, ha ha ha ha. Xem ra có cái nam nhân vẫn là rất thú vị sao. Ít nhất nhìn đến hắn kia cố nén nghẹn khuất khuôn mặt tuấn tú, nàng cảm thấy hảo có ý tứ a. Chính là, Phạn Thiên Hạm không nghĩ tới một đầu thường xuyên bị trêu chọc, lại còn có bị đói lâu rồi lang, một khi bắt đầu ăn sau là cỡ nào hung ác. Chờ đến nàng một ngày cũng chưa từ trên giường bỏ dậy thời điểm, hối hận thì đã muộn. Bất quá hiện tại nàng vẫn là không biết là được. Ở Lâu Viêm Tiêu đi rồi, nàng bên môi ngậm ý cười, đem kia bị xoa có chút hỗn độn quần áo sửa sửa lúc sau, lại bắt đầu xem nổi lên video. Lúc này đây còn lại là thấy được Lâm Tu Loan bên kia tình huống. Nguyên lai hắn buổi sáng không có tới thật đúng là có nguyên nhân. Phạn Thiên Hạm nhìn video nội, từ Mạc Triển Ly đi đầu ngăn cản bọn họ cảnh tượng, bên môi giơ lên một nụ cười nhẹ. Xem ra Mạc Triển Ly Mạc thiếu cái này hợp tác người vẫn là thập phần đáng tin cậy sao. Nhìn, này một lời không hợp liền khai làm. Kia tốc độ lưu loát, ngay cả Lâm Tu Loan kia trương âm lệ trên mặt đều hiện lên kinh ngạc biểu tình. Nhưng thật ra không nghĩ tới Mạc Triển Ly cái kia tiểu đội người, không riêng gì sinh hoạt kỹ năng nhất lưu, hơn nữa này đánh nhau công kích năng lực còn không kém a. Nhìn kia khỉ trung đảo, liêu âm chân động tác, nước chảy mây trôi dường như, làm lưu lưu a. Hơn nữa gặp chuyện bất bình một tiếng giống, nhanh chóng gia nhập chiến cuộc Vương Ngàn Hà tiểu đội, cái này hẻm nhỏ trường hợp đã coi như là thập phần náo nhiệt. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là Lâm Tu Loan mặt xám mày cho mang theo các tiểu đệ nhanh chóng trốn chạy, mà lưu lại người thằng nhóm, Mạc Triển Ly tiểu đội người đỉnh đầy mặt xanh tím cùng đầy đầu đại bao, lại một đám cười thập phần vui vẻ. Lại còn có thời gian dỗi cùng Vương Ngàn Hà bọn họ nói chuyện phiếm nói giỡn, xem ra này thương thế chỉ là mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng điểm thôi. Chương 187 lấy máu nhận chủ. Phạn Thiên Hạm híp mắt tiếp tục chán đến chết xem video. Hiểu biết một ít cơ mật không tính cơ mật, nhưng cũng có điểm giá trị đồ vật. Mà lúc này, trên lầu tiếng bước chân dần dần vang lên. Lâu Viêm Tiêu cao dài thân hình, ưu nhã gợi cảm, mang theo kia đầu còn ở tích thủy đầu tóc liền đi xuống tới. Hắn gợi cảm môi mỏng nhấp, một đôi thâm thúy trong mắt còn mang theo điểm ảo não. Phạn Thiên Hạm ý cười ngâm ngâm nhìn qua đi, mặt mày hơi cong, có vẻ nàng kia trương xinh đẹp tuyệt sắc khuôn mặt càng thêm thượng vài phần linh động thần vận. Ai? Lâu Viêm Tiêu khẽ thở dài một tiếng, hảo đi, tức phụ nhi cao hứng liền hảo, ai kêu hắn liền phi nàng không thể đâu. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng lại mang lên sủng nịch ý cười, tầm mắt ở nàng trước bàn mâm đồ ăn thượng nhìn lướt qua, điểm tâm chỉ còn lại có như vậy linh tinh mấy khối, còn tưởng lại ăn sao, ta lại đi làm điểm. Không cần, ăn đủ no rồi, còn uống lên một bụng trà đâu. Phạn Thiên Hạm tỏ vẻ đối nàng nam nhân tự giác thực vừa lòng, lại đây, cùng nhau xem. Ân. Lâu Viêm Tiêu bên môi ngậm ý cười, trên mặt là xưa nay chưa từng có ôn hòa biểu tình. Ngồi qua đi liền ở nàng bên môi hôn hôn, theo sau liền nửa ôm người tiếp tục qua ở trên sofa xem video. Bất quá này ấm áp bầu không khí còn không có liên tục đã bao lâu, bên ngoài liền truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Biểu tỷ chúng ta đã trở lại. Biểu tỷ, chúng ta lần này đào tới rồi rất nhiều thực vật biến dị Nga. Tiểu cấp tử kia tiểu thân mình thực mau liền từ biệt thự cửa vọt tiến vào, một cái còn mang theo hãn dòng dòng đầu nhỏ tả nhìn xem, hữu nhìn xem, cuối cùng tỏa định ngồi ở trên sofa người, tức khắc, cặp kia đen lùng liếng mắt chính là sáng ngời. Biểu tỷ, ta đào tới rồi thật nhiều thực vật biến dị Nga, mặt đen thúc thúc cùng nộn mặt thúc thúc cũng đều có hỗ trợ, còn có, nữ vương nhất có khả năng, nữ vương bắt được nhiều nhất. Hán tiểu béo trong tay còn ôm một phen tiểu công binh sạn. Liền đạn pháo dường như hướng tới Phạn Thiên Hạm xông tới. Bất quá, vừa đến phụ cận, lại không có giống thường lui tới giống nhau vọt vào Phạn Thiên Hạm trong lòng ngực, mà là lập tức phanh lại đứng ở sofa trước, trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng vui sướng hài lòng, tràn đầy hưng phấn. Ân, thật lợi hại a tiểu hoa miêu. Phạn Thiên Hạ mang theo liễm diễm con người, nhìn thoáng qua trên mặt hắn kia dùng bùn làm ra tới tam phiết diêu mép, ha ha ha. Nhìn qua còn quái đầu thú. Bất quá, nàng trong mắt lại là hơi ấm, tiểu cắp tử kia trên quần áo tràn đầy bùn đất, tiểu béo trên tay cũng còn dính bùn đâu, nhìn qua như là bùn đất bỏ ra tới béo hoa hoa, nhưng là hắn một chút cũng không ghét bỏ, ngược lại là hưng phấn ngoan ngoãn tiểu biểu tình, Phạn Thiên Hạm vừa lòng cực kỳ. Cũng không ngại dơ, duỗi tay liền ở hắn kia vẫn là hắn dòng dòng đầu nhỏ thượng xoa nhẹ một phen, cảm ơn tiểu cắp tử, mau, đi lên tẩy tẩy, biểu tỷ đi cho ngươi làm ăn ngon. Gì? Ăn ngon tiểu cắp tử hai mắt tức khắc sáng ngời, thật tốt quá, biểu tỷ rốt cuộc lại muốn xuống bếp, biểu tỷ làm gì đó tốt nhất ăn. Nhìn hắn kia mang theo hưng phấn đôi mắt nhỏ, Phạn Thiên Hạ bất giác ngự khí càng nhu hòa vài phần, tiểu cắp tử muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn gà rán cánh, khoai tây chiên, tạc xương sườn. Tiểu cắp tử hưng phấn chạy nhanh báo ra chính mình muốn ăn đồ vật, quả thực hưng phấn không được. Ân, hảo, đều cho ngươi làm, ngươi đi trước tắm rửa. Hào đát, tiểu cắp tử lập tức liền đi. Nói liền ôm kia đem tiểu công binh sạn chạy lên lầu. Ha ha ha. Tiểu tẩu tử đối tiểu biểu đệ thật tốt ta, không biết chúng ta có hay không phân A. Bên kia mới vừa đi nhanh từ cửa đi vào tới Mẫn Luật Phong ha ha chính là một tiếng cười to. Bất quá, giây tiếp theo đã bị Lâu Viêm Tiêu nhẹ nhàng thoáng nhìn, cấp nghẹn ở trong cổ họng. Hừ, tức phụ nhi làm gì đó hắn đều còn không có ăn thượng vài lần đâu. Tiểu tử này nhưng thật ra được một tức lại muốn tiến một thước. Mẫn Luật Phong, anh, có cái trọng sắc nhẹ tiểu đệ, còn thường thường uy hiếp người lao đại như thế nào phá. Cảm giác chính mình sống hảo tâm toan A. Phạn Thiên Hạm nhìn này hai người liếc mắt một cái, khỏe môi cười tủm tỉm. Hôm nay nàng cao hứng, nhiều làm điểm cũng không có gì. Rồi tay vô vỗ Lâu Viêm Tiêu còn gác ở nàng trên eo bàn tay to, làm đệ nhất phân trước cho ngươi. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, lúc này mới vừa lòng. Theo sau đem tầm mắt từ Mẫn Luật Phong trên người dịch hai, nghiêng đầu liền nhìn về phía người bên cạnh, trên mặt sủng nịch ý cười như thế nào đều che giấu không được. Mẫn Luật Phong. Ngoa tào, bị uy một miệng cẩu lương, không biết nên nói cái gì hảo. Trên mặt mang theo vẻ đau xót xoa xoa chính mình bụng, chờ lát nữa hắn nhất định đến ăn nhiều một chút mới được. Ân, liền như thế vui sướng quyết định. Theo sau liền thấy Phạn Thiên Hạm cười nhìn về phía hắn, còn có hắn phía sau cũng vừa đi theo vào cửa Nguyên Đồng mấy người, muốn ăn tiến vào hỗ trợ. Nga nga. Mấy người thông minh gật gật đầu, trên mặt còn mang theo vui sướng biểu tình. Đúng rồi, tiểu tẩu tử, chúng ta đem thực vật biến dị vận đã trở lại, ở bên ngoài đặt đâu, ngươi vẫn là trước đem chúng nó thu hảo đi, bằng không tiểu cắp tử không ở, không biết chúng nó sẽ nháo ra cái gì động tĩnh tới. Đi ở cuối cùng Lâm Hạc Hiên tiến vào. Trên mặt mang theo điểm nghiêm túc nói. Ân, cũng hảo. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau lấy ra đùi gà chờ đồ vật giao cho Nguyên Đồng bọn họ đi trước xử lý, chính mình liền cùng Lâu Viêm Tiêu còn có Lâm Hạc Hiên hướng tới sân ngoại đi đến. Nhìn chậm rãi một cái tiểu xe vận tải hóa trang trên dưới hai tầng thực vật biến dị, Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, bất quá, này dùng xe tới vận chuyển tóm lại có điểm không có phương tiện, lại còn có sẽ khiến cho căn cứ nội người một ít hoài nghi. Người không gian đều chứa đầy. Phạn Thiên Hạm nghiêng đầu nhìn về phía một bên đứng Lâm Hạc Hiên. Còn không có mãn, ta đi ra ngoài phía trước cố ý quét sạch, bất quá đem một chậu thực vật biến dị thu vào đi lúc sau thử qua, ta trong không gian không thể trang vật còn sống, chờ lấy ra tới thời điểm kia buồn thực vật biến dị liền đã chết. Lâm Hạc Hiên khép tao mày nói, như vậy xác thật thực không có phương tiện, vẫn là tẩu tử đại không gian hảo A. Nga. Xem ra ngươi không gian chỉ có thể dùng để bảo khi giữ tươi, bất quá cũng hảo, chờ thăng cấp lúc sau, ta đem một ít mau quá thời hạn đồ vật thả ngươi nơi đó, sẽ không sợ biến chất. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, tuy rằng đời trước đối không gian dị năng giả nghiên cứu cũng không nhiều, nhưng là đại khái tình huống vẫn là biết điểm. Dị năng giả có thể có được không gian, nhưng cũng chia làm các loại bất đồng không gian, tỉ như nói có không gian là băng thất. Có không gian là áp xúc không gian, còn có không gian có thể phóng vật còn sống. Đương nhiên, cũng có không gian giống như là Lâm Hạc Hiên cái này, chỉ có thể dùng để bảo khi giữ tươi. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Hạc Hiên cười cười, hắn cái này không gian à, trước kia không cảm thấy, hiện tại nhưng thật ra cảm giác được, cực hạn tính còn rất cường. đúng rồi liền thấy Phạn Thiên Hạm ở thu hồi những cái đó thực vật biến dị phía trước, đột nhiên ra tiếng. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản tính toán chạy lấy người Lâm Hạc Hiên cũng đi theo dừng bước chân, sau đó liền thấy được nhà bọn họ lao đại cùng tiểu tẩu tử đang thẳng lăng lăng đối diện đâu. Lấy ra tới đi. Phạn Thiên Hạm trên mặt mang theo bất đắc dĩ nói. Chính là đó là nhẫn A, Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi nhấp chặt, cặp kia thâm thúy trong mắt nhìn kỹ, xem có thể nhìn ra như vậy điểm ủy khuất. Lâm Hạc Hiên, đây là rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? Liền hắn cái này cao chỉ số thông minh người đều có điểm theo không kịp tiết ấu. Còn không phải là cái lưu ly vòng sao, hơn nữa ngươi đã có một quả, một khác cái đặt ở trên người của ngươi cũng là lãng phí. Phạn Thiên Hạm nghiêm túc nhìn đối diện kia nam nhân, thật đúng là không nghĩ ra được, này súng ống đạn dược đầu lĩnh còn làm ra tham ô sự tới. Chính là lưu ly vòng cũng là nhẫn, hơn nữa vẫn là tức phụ nhi ngươi đưa. Lâu Viêm Tiêu cường điệu một lần. Ý đồ làm tức phụ nhi có thể lý giải hắn. Đáng tiếc, Phạn Thiên Hạm chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này keo kiệt nam nhân. Không nghiêm túc điểm không được đúng không? Lâu Viêm Tiêu đồng chí. A, là. Lâu Viêm Tiêu ra đầu có điểm tê dại, theo bản năng thẳng thắn chẳng hảo. Ta nói, kia một quả ngươi có thể không đem nó coi như nhẫn, hơn nữa đặt ở Lâm Hạc Hiên trên người càng có thể bày ra nó sử dụng. Nga, vậy được rồi. Ta làm hắn dùng dây thừng treo ở trên cổ, coi như làm vật phẩm trang sức, không thể đương nhẫn. Lâu Viêm Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, nghiêm túc lên tức phụ nhi thật đáng sợ. Ân, cái này chú ý không tồi, vậy như thế làm đi. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hai người ngươi một câu ta một câu, nhưng là Lâm Hạc Hiên vẫn là không làm hiểu, này rốt cuộc phát sinh cái gì sự. Lão đại cư nhiên còn có thể làm trái tiểu tẩu tử nói. Thật đúng là hiếm lạ a. Bất quá, không đợi hắn sửa sang lại xong tin tức đâu, liền thấy nên diện ném qua tới một cái đồ vật. Lâm Hạc Hiên nhìn chính mình trong tay kia một quả phân hoàng lưu ly nhẫn khi, tức khắc có điểm mở bức. Cái thứ nhất phản ứng chính là thật xấu, lao đại thẩm mỹ quan không đến mức như thế xấu đi. Theo sau chính là kỳ quái, cho hắn như thế cái khó coi nhẫn làm gì, hơn nữa lao đại vừa rồi còn thực không vui bộ dáng. Không để ý tới hắn tò mò ánh mắt, Lâu Viêm Tiêu trực tiếp cho hắn một cái xem thường, sau đó nói thẳng, lấy căn dây thừng treo ở trên cổ, đừng lấy nó đảm đương nhẫn, bằng không. Nga, ta đã biết. Lâm Hạc Hiên theo bản năng gật gật đầu, bất quá đối với trong tay này cái cực có trò hề nhẫn nhưng thật ra càng thêm hoài nghi. Lão đại thoạt nhìn thực luyến tiếc bộ dáng, nhưng là lại cố tình vẫn là lấy ra tới cho hắn. Hơn nữa nghe nói chiếc nhẫn này vẫn là tiểu tẩu tử lấy ra tới, như thế gần nhất, lão đại không muốn đem nhẫn cho hắn nhưng thật ra dự kiến bên trong. Bất quá, vì cái gì cố tình lại cho hắn đâu. Hơn nữa tiểu tẩu tử phía trước nói qua nói là cái gì ý tứ. Cái gì gọi là ở trên người hắn càng có thể bày ra nó sử dụng. Chẳng lẽ là đây là một con cao chỉ số thông minh nhẫn? Đây là một quả nhẫn không gian, có thể trang vật còn sống. Ngươi lấy máu nhận chủ một chút là được. Mềm mại thanh âm bay tới, theo sau đã bị đã không nghĩ nhiều ngây người Lâu Viêm Tiêu một phen kéo đi. Chỉ để lại một cái đã khiếp sợ thành một đoạn đầu gỗ cọc Lâm Hạc Hiên, còn trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình trên tay kia cái xấu hoác. A Phi, thần kỳ xinh đẹp đến không được nhẫn không gian. Lâm Hạc Hiên nhưng làm không ra cầm nhẫn hung hăng thân vài cái có nhục văn nhã động tác. Nhưng là hắn cũng dùng chính mình hành vi tỏ vẻ đối chiếc nhẫn này hoan nên cùng yêu thích. Ở tỉ mỉ lau chùi một bên chiếc nhẫn này lúc sau, Lâm Hạc Hiên lúc này mới an tâm ở mặt trên nhỏ giọt một giọt chính mình huyết. Quả nhiên, giây tiếp theo, giống như là huyền huyễn trong tiểu thuyết viết, cảm giác được trong ý thức nhiều một mặt liên hệ. Tức khắc, cho dù trầm ổn tự nhiên như Lâm Hạc Hiên cũng nhịn không được vui mừng ra mặt, thật là cái nhẫn không gian a, cảm giác thực thần kỳ bộ dáng. Vì thế, lúc này, hắn đôi chính mình vị kia tiểu tẩu tử liền càng thêm tò mò, như thế thần kỳ đồ vật đều có thể lấy ra tới, nàng rốt cuộc là cái gì người a? Như vậy tự hỏi, lại đối Phạn Thiên Hạm nhiều vài phần kính ý. Theo sau dựa theo Lâu Viêm Tiêu nói, chính mình từ trong không gian tìm điều tơ hồng, đem này cái lưu ly nhẫn, bảo bối dường như treo lên cổ, sau đó phóng tới bên trong quần áo, duỗi tay vô vô lúc sau, lúc này mới yên tâm một chút. Theo sau liền hướng tới bên trong cánh cửa đi đến. Bên trong đã bay tới từng trận mùi hương, hương tô gà nướng chân, giòn giòn khoai điều, còn có khác có tư vị xương sườn vị. mới từ trên lầu xuống dưới vóc dáng nhỏ gấp không chờ nổi liền vọt vào phòng bếp, biểu tỷ, nướng hảo sao. Tiểu cắp tử thăm đầu, mắt trông mong liền hướng lên trên mặt nó, nhìn kêu mạo vắng dầu, tư tư tư đùi gà, lại là một trận nước miếng chảy ròng. Hảo, đã có làm tốt đặt ở bên ngoài bàn lớn tử thượng, đi hỏi ngươi biểu tỷ phu lấy. Phạm Thiên Hạm bên môi mang theo nhu hòa cười nhạt, đối tiểu biểu đệ kiên nhẫn 10 phần. Tiểu cắp tử vừa nghe, tức khắc cặp kia đen bóng mắt liền sáng, hào đát, biểu tỷ, ngươi trước vội vàng, tiểu cắp tử hiện tại liền đi. Nói, tung ta tung tăng liền xoắn mông nhỏ hướng tới bên ngoài chạy tới, biểu tỷ phu, ta muốn ăn đùi gà, biểu tỷ để cho ta tới hỏi ngươi muốn. Ân, cho ngươi. Đối với này tiểu cắp tử, Lâu Viêm Tiêu sớm có chuẩn bị, nhấp môi, nhìn không ra tới cái gì biểu tình, liền từ bên cạnh chồng tốt mâm chung lấy ra một cái, theo sau đem lớn nhất cái kia trong buồn, phân ra mấy thứ đồ vật cho hắn. Đến nỗi những người khác, chỉ có thể mắt trông mong, chờ đợi tiếp theo phê. Mẫn Luật Phong, anh. Lão đại quả nhiên vẫn là thích tiểu tẩu tử nhiều một chút, hiện tại đều yêu ai yêu cả đường đi, làm cho bọn họ những người này sao mà chịu nổi a. Đương nhiên, nếu lão đại hiện tại có thể phân cho hắn một cái gà rán chân, hắn liền thừa nhận hắn là trên thế giới này tốt nhất lão đại. Đáng tiếc, không có nếu. Lâu Viêm Tiêu như cũ thủ cái kia đại mâm không lay được, bọn họ như cũ mắt trông mong chỉ có thể nhìn chảy nước miếng phần. Thẳng đến Phạn Thiên Hạm làm ra nhóm thứ hai, bọn họ lúc này mới giải nỗi khổ tương tư. Chương 188 có thể nói là tam phương được lợi. Thời gian lại qua 2 ngày, Phạn Thiên Hạm gửi đi cấp Lâm Tu Loan cùng Lâm Đường Chủ 2 người video đã dần dần bắt đầu lên men. Lâm Đường Chủ bên kia ở đem Lâm Diệu Nhân kia nữ nhân xử lý lúc sau, một mặt ở cha tìm cùng Trung Triệu Vân có quan hệ người, một mặt bắt đầu đại biên độ tìm kiếm nổi lên lão Vân Vân rơi xuống, còn có, trong tối ngoài sáng cũng bắt đầu chèn ép nổi lên Lâm Tu Loan cuồng lang tiểu đội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Nam căn cứ biến thần hồn nát thần tính lên. Mà Lâm Tu Loan bên kia, hiển nhiên, tâm tư của hắn càng thêm thâm trầm một ít, trên mặt không có cái gì động tác, chỉ là ở trong tối cũng đem chính mình thủ hạ bài tra xét một lần. Bởi vì phía trước cùng Trung Triệu Vân hợp tác quá số lần không ít, ngay cả Lâm Diệu Nhân kia nữ nhân đều Trung Triệu Vân kia nam nhân ngầm phát triển trở thành chính mình thế lực, huống chi là những người khác. Lâm Tu Loan không tin, liền Trung Triệu Vân cái kia cùng hắn có đồng dạng tâm tư dạ tâm ra sẽ không ở hắn tiểu đội gian lận. Mà sự thật, cũng chứng minh rồi hắn suy đoán. Hắn tiểu đội người đã có 3 cái bị Trung Triệu Vân thu mua, thậm chí trong đó 1 cái vẫn là bọn họ tiểu đội trung kiên lực lượng. Nay quả thực làm hắn giận không thể ác, trực tiếp dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem 3 người làm cho tiểu đội mọi người mặt cấp giết, cũng coi như là giết gà dọa khỉ. Theo sau, hắn cũng nhạy bén ngửi được Lâm Đường Chủ bên kia chèn ép, không thể không nói, Lâm Tu Loan hắn là cái xem xét thời thế người thông minh. Nguyên bản phát triển thanh danh thực hiển hách tiểu đội, hiện tại lăng là làm hắn cấp đệ lại thế, yên lặng đi xuống. Lấy này giảm bớt Lâm Đường Chủ đối bọn họ mang đến áp lực. Bất quá, như thế thoạt nhìn hắn cũng là cái co được giãn được người, thủ đoạn tàn nhẫn lưu loát, lại càng thêm làm người phòng bị. Mà lúc này Lâm Đường Chủ bên kia liền không có Lâm Tu Loan nơi này như thế hảo bài tra xét, thứ nhất là bởi vì súng ống đạn dược thương nhân số đông đảo. Từ giữa cao tầng đến tầng dưới chốt tiểu đệ ít nói cũng đến có cái mấy trăm người, một đám bài tra, 2 ngày thời gian căn bản không kịp. Hơn nữa, Trung Triệu Vân người, trừ bỏ kêu bên ngoài thượng mấy cái, dấu dếm ẩn nút ở trong đó cái nào không phải xảo quyệt, như thế nào khả năng như vậy dễ dàng liền bại lộ bị bắt được. Thứ hai, bọn họ nơi này không có Lâm Tu Loan thủ đoạn, Lâm Tu Loan thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng, nhất am hiểu chính là thôi miên cùng hiểu biết người tâm tư, cho nên hắn bên kia bài tra phá lệ thuận lợi. Mà Lâm Đường Chủ bên này lại không có nhân tài như vậy. Nga không, trước kia có, chẳng qua hiện tại bị hắn an thượng tội danh, chính tránh ở Phạn Thiên Hạm nơi đó đâu. Không sai, người này chính là Lão Ngũ. Lão Ngũ phía trước liền thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, chính là hắn lại không có đăng báo. Phía trước cùng Tuân Ân đánh nhau thời điểm hắn cũng kiềm chế ở, không bại lộ ra tới. Như thế làm Phạn Thiên Hạm rất là lau mắt mà nhìn. Hiện tại này mà thế, ai thức tỉnh rồi dị năng nhưng không được lấy ra tới khoe khoang à, bất quá Lao Ngũ vì hắn trách nhiệm, chung với Lâu Viêm Tiêu tâm, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thậm chí vài lần đã chịu tập kích thời điểm cũng chưa lấy ra tới sử dụng quá. Cái này làm cho Phạn Thiên Hạm không thể không tán thưởng, Lâu Viêm Kiêu có như thế cái thủ hạ thật đúng là không tồi. Đương nhiên, hai ngày này, trừ bỏ Lâm Đường Chủ cùng Lâm Tu Loan phía trước gió nổi mây phun ở ngoài, cũng có mặt khác đại sự kiện phát sinh. Tỷ như nói, lúc này đây quân đội nắm lấy cơ hội, cường thế đoạt đi súng ống đạn dược thương một phương ở phương Nam căn cứ nội một ít ưu đãi, đề xướng càng thêm công bằng công chính một ít. Nay một đề nghị vừa ra, nháy mắt đưa tới quảng đại tầng dưới chốt quần chúng nhóm tán đồng nhiệt nghị. Bởi vì đối súng ống đạn dược thương bên kia ưu đãi thiếu, cùng chi thành ngược lại bọn họ, được đến liền sẽ càng nhiều. Đương nhiên, những cái đó dị năng giả, có khả năng nhưng thật ra không sao cả, bởi vì bọn họ bản thân cũng không chiếm cái gì ưu đãi, nhưng là cũng không giống những cái đó tầng dưới chốt quần chúng như vậy đã chịu áp bách. Bất quá, bọn họ đồng dạng cũng là vui vẻ duy trì, bởi vì bọn họ bên người còn có thân nhân hoặc là bằng hữu cũng thuộc về những cái đó bình thường, không năng lực tầng dưới chốt quần chúng. Còn có thật đáng mừng chính là, quân đội chính thức tuyên bố công văn, Nghiêu Húc Trạc tiến sĩ cùng lần trước ăn cắp thành quả hành vi không có nửa điểm quan hệ, chỉ do vu oan hãm hại. Hơn nữa, Nghiêu tiến sĩ còn tân phát hiện một việc, một ít thực vật biến dị sở sinh ra trái cây, dị năng giả là có thể dùng ăn. Ăn, hiện tại chính là căn cứ nội quảng đại nhân dân trung tâm tư tưởng. Mà lúc này đây Nghiêu Húc Trạc này nói ra phát hiện cùng ăn có quan hệ, vậy càng đã chịu đại gia hoan nên kính yêu. Đặc biệt là những cái đó dị năng giả, bọn họ cuối cùng là có thể thay đổi khẩu vị. Bởi vậy, Nghiêu Húc Trạc danh vọng ở phương Nam căn cứ bên trong liền càng cao, cùng chi tướng phụ phối hợp còn có quân đội thanh danh. Lúc này đây án tử, nguyên vẹn thể hiện rồi quân đội công bằng công chính phẩm đức. Là nguyên bản một ít khổ sở khó quần chúng đối sinh tồn đi xuống càng nhiều vài phần động lực. Hơn nữa Phạn Thiên Hạm lúc trước ở Viện Nghiên cứu Khoa học cửa anh hùng chi danh cũng lan truyền nhanh chóng. Này vừa ra, có thể nói là tam phương được lợi. Đương nhiên, cùng chi tương phản tất nhiên là Thanh Tiến Sĩ. Ở Phạn Thiên Hạm video bên trong, Thanh Tiến Sĩ hai ngày này chính là táo bạo thực, đặc biệt là Nghiêu Húc Trạc công khai bị bôi nhọ sự, càng thêm làm hắn thống hận nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả nguyên bản thích đến nóng dược thực nghiệm trên cơ thể người đều đặt ở một bên, chuyên môn tìm hắn thủ hạ bên kia áo bờ lật trắng nhóm xì hơi. Trong lúc nhất thời, Viện Nghiên cứu Khoa học bên trong bầu không khí cũng là thập phần khẩn trương, bị Thanh Tiến Sĩ như thế một lộng, liền càng thêm trướng khí mù mịt. Bất quá, Phạn Thiên Hạm lại là tương đương nhà ca hắn không cao hứng, nàng liền cao hứng sao, nguyện ý chính là như thế đơn giản. Nga, đúng rồi, Thanh Tiến Sĩ bên này biểu hiện còn không phải Phạn Thiên Hạm nhất nhà ca, nàng hiện tại vui mừng nhất chính là Phạn Thanh Hàm bên kia. Từ Phạn Thiên Hạm đem video chia Lâm Đường Chủ cùng Lâm Tu Loan lúc sau, Lâm Đường Chủ đối Trung Triệu Vân một hệ chèn ép phá lệ trọng. Mà Phạn Thanh Hàm chính là trong đó một cái. Nàng là Trung Triệu Vân triệu tiến trong đội, lúc trước ở kia trói lọi phố xá sâm ướt phát sinh sự, ai đều che giấu không được. Bất quá ngại với nàng là cái chân quý chưa khỏi hệ dị năng giả, chỉ là miệng thượng nghiêm khắc đã cảnh cáo lúc sau, còn tính làm nàng quá tường an không có việc gì. Chẳng qua không có súng ống đạn dược thương ở phía sau biên cho nàng cố ý tạo thế, nàng tại đây phương Nam căn cứ thanh danh ngày càng lụ bại. Đương nhiên, trong đó công lao còn có ở tại trong nhà nàng mặt kia vài vị phì bà phân. Hai ngày này, các nàng không riêng ở Phạn Thanh Hàm trong nhà ở, lại còn có bại lộ ham ăn biếng làm bản tính, mỗi đốn đều phải ăn tốt nhất, ngủ cũng muốn ngủ tốt nhất. Một khi nếu là làm các nàng làm việc, hoặc là Phạn Thanh Hàm đối với các nàng ngự khí không hảo, các nàng liền có bản lĩnh cùng lá gan đi ra ngoài phương Nam căn cứ nhất náo nhiệt địa phương, tìm như vậy một hai người nói chuyện tâm, nói Phạn Thanh Hàm nơi nào không hảo, nơi nào khắt khe các nàng. Dân ra, những cái đó nguyên bản còn đối Phạn Thanh Hàm có điểm hảo cảm người qua đường nhóm, lúc này hảo cảm toàn bại hoại hết. Chính là đem Phạn Thanh Hàm một nhà ba người khí quá sức, cơm cũng ăn không hương, giấc cũng ngủ không được. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm là bọn họ một nhà ba người chẳng những không thể làm kia mấy cái phì bà nấu cơm rửa chén giặt quần áo, ngược lại còn phải nhận thầu các nàng đồ ăn, còn muốn giúp các nàng giặt quần áo. Gian xảo xảo trá, ái làm bộ làm tịch một nhà ba người, gặp gỡ như thế mấy cái hồn không tiếp, thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ? Kia mấy cái phì bà nhưng không giống các nàng như thế yêu quý thanh danh, làm các nàng quá không hảo các nàng chính là cái gì đều làm được. Cho nên, hai ngày này xuống dưới, Phạn Thanh Hàm một nhà ba người không chỉ có là tâm mệt, thân thể cũng mệt mỏi. Lưu Nhã Chi cũng bởi vì làm thủ công nghiệp nguyên nhân, trên mặt nếp nhăn đều biến nhiều. Bởi vậy này một nhà ba người lần đầu tiên bạo phát thế giới đại chiến. Phạn Thanh Hàm nói trong nhà có ăn có uống, sở hữu đồ vật cùng vinh quang đều là nàng một người tranh tới, tự nhiên còn không muốn mệt chết mệt sống làm này đó giặt quần áo nấu cơm, lão mụ tử dường như sự. Lưu Nhã Chi cũng không đồng ý, liền như thế chống chân hai ngày xuống dưới, tay nàng cũng thô ráp, mặt cũng càng già rồi, trên đầu càng là nhiều mấy cây tóc bạc, cái này nhưng đến không được, nàng như thế ái bảo dưỡng người như thế nào khả năng tiếp tục lại làm đi xuống, lập tức phủi tay không làm. Đến nỗi Phạn Lâm, nhà này duy nhất một người nam nhân, vậy càng không thể làm những cái đó cấp lao nương nhóm nhóm giặt quần áo nấu cơm sự. Thượng nửa đời người hắn chính là một nhà chi chủ, có từng trải qua cái gì sống, liền tính là hiện tại làm hắn cũng sẽ không. Vì thế, ba người hắn đẩy nàng, nàng đẩy nàng, nhưng không được lập tức liền xảo đi lên sao. Mà làm đạo hỏa tác phì bà mấy người, tác âm thầm ở sau lưng xem diễn, nên. Cuối cùng, lại lưu tới rồi phố xá xâm ướt cho bọn hắn một nhà ba người tuyên truyền một phen. Cho nên Phạn Thiên Hạm nói ở ác gặp ác, nhìn này Phạn Thanh Hàm một nhà ba người. Bị này mấy cái phì bà lăn lộn thảm hề hề, liền tính là nàng không nhúng tay, tin tưởng bọn họ này một nhà ba người cũng sẽ quá đến ngày càng xa suốt. Bất quá, Phạn Thiên Hạm vẫn là muốn cho bọn họ đã chịu lớn nhất khuất nhục, bằng không như thế nào có thể không làm thất vọng đã chết đi mụ mụ đâu. Liền tính là này một nhà ba người chịu lại đại tra tấn, lại như thế nào có thể ma diệt nàng ca ca bên ngoài như vậy nhiều năm chịu khổ đâu, cho nên... Phạn Thiên Hạm phía trước an bài tốt sự tình thế ở phải làm. Đánh, hồi xe, gửi đi. Chương 189 ra người mặt nạ. Đúng giờ tuyên bố thời gian giả thiết hảo, Phạn Thiên Hạm liền dối người, trong lòng suy nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là đi xem cái hiện trường bản. Ánh nắng tươi sáng sáng lạ, lại cũng lóa mắt trước người, phản chiếu toàn bộ không trung đều bước lên hồng lãng, như là màu đỏ vẩy cá lại như là bị hồng du bắt đầy ớt mặt. Thoạt nhìn thập phần dị tráng lệ lại quỷ dị. Bất quá mà thế mọi người hiển nhiên đều đã thói quen, nên bày quán, nên đi dạo phố, nên ra nhiệm vụ ra nhiệm vụ. Dị vãng ầm ĩ trên quảng trường, phần lớn người đều là lười biếng. Mà hiện tại thời gian này đoạn ở chỗ này bày quán, trong nhà cũng giống nhau đều có sức lao động ở, cho nên bọn họ chính là ra tới thủ cái quầy hàng, thuận tiện trò chuyện một chút, náo nhiệt một chút. Này trong đó cũng bao gồm cố ý vì xem chàng tuần mà ra tới, mang lên điểm ngụy trang Phạn Thiên Hạm ba người tổ. Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm, dư lại cái kia tự nhiên chính là Tiểu Cáp Tử. Nga nga, đúng rồi, mặt sau còn đi theo một con ném cái đuôi, bước miêu bộ, ngạo kiểu miêu miêu kêu nữ vương miêu. Phía trước hai ngày, nữ vương hôn mê hồi lâu, lúc sau tỉnh lại đã xảy ra một chút biến hóa. Nguyên bản thu nhỏ lại dáng vẻ cũng từ nhỏ miêu biến đại miêu. Cùng trên địa cầu bình thường nuôi trong nhà miêu không sai biệt lắm. Chẳng qua nữ vương lớn lên so chúng nó xinh đẹp điểm. Nga, đúng rồi, dùng nữ vương chính mình nói còn lại là, ừ, này đàn ngu xuẩn đồ vật như thế nào sao có thể so sánh được với bổn miêu đâu. Kiêu ngạo kiều tiểu biểu tình, càng quá cao khí phách dáng vẻ, quả nhiên so giống nhau địa cầu thổ miêu những cái đó đổ nhà quê không giống nhau. Đến nỗi mặt khác còn tưởng theo tới xem náo nhiệt mẫn luật phong mấy người, Phạn Thiên Hạm tắc làm cho bọn họ tự hành tới. Bởi vì bọn họ tuy rằng không lâu Viêm Tiêu lớn lên hảo, nhưng là lại cũng phá lệ dẫn nhân chú mục. Mà Phạn Thiên Hạm là tính toán tới lén lút xem diễn, lại như thế nào có thể mang lên bọn họ cùng nhau đâu, như vậy liền quá không thấp điều. Biểu tỷ, bên kia có vị trí. Tiểu Cáp Tử đỉnh một chương so ngày thường khó coi một chút bánh bao mặt. Tiểu béo ngón tay chỉ kia một loạt quầy hàng một cái chỗ trống địa phương. Ân. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua kia địa phương, vừa lúc mặt hướng tới trên quảng trường cái kia màn hình lớn, ân, thực phù hợp nàng yêu cầu. Hơn nữa nơi này cách đó không xa chính là một cái bán nướng bờ bờ cửa sạp, Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, tỏ vẻ vừa lòng. Lâu Viêm Tiêu tự nhiên không có nói cái gì, nhìn kia một lớn một nhỏ đi qua đi, chính mình tự nhiên cũng theo qua đi. Theo sau. Phạn Thiên Hạm ba người tới rồi cái kia vị trí, liền từ không gian nội lấy ra một khối mang theo tiểu toái hoa bố nằm xoài trên mặt đất, lại từ trong không gian lấy ra một đống đã gác góc tường mì ăn liền mang lên. các loại khẩu vị đều có thập phần đầy đủ hết. Nay không, vừa ra tràng, liền đưa tới vô số ánh mắt. Không riêng gì chung quanh những cái đó bày quán, còn có những cái đó rải rác đi dạo phố người, đều sôi nổi ghé mắt nhìn lại đây. Đầu năm nay, bày hàng bán biến dị động vật thịt người hiện tại cũng không hiếm lạ, nhưng là này người bán liền mặt mọi người đều hiếm lạ thực a. Hiện tại phương Nam căn cứ có Phạn Thiên Hạm phía trước vận trở về kia một đám lương thực, hơn nữa gần nhất nghiên cứu khả quan kết quả, tỏ vẻ giống nhau biến dị động vật thịt đều có thể ăn, còn có một ít thực vật biến dị cũng có thể ăn. Cho nên, đồ ăn hiện tại ở phương Nam căn cứ cũng hoàn toàn không như là phía trước như vậy căng thẳng. Chỉ cần bọn họ có lá gan đi ra ngoài buông tay một bác, tổng có thể mang điểm ăn đồ vật trở về, mặc kệ là biến dị thú thịt vẫn là thực vật biến dị. Tóm lại, hiện tại phương Nam căn cứ đang đứng ở gan lớn no chết, nhát gan đói chết giai đoạn. Mà mì ăn liền này một loại mạt thế tiền sinh sản đồ vật mới xem như chân chính hiếm lạ đồ vật, đây cũng là thuộc về trước hết ra phương Nam căn cứ, có dẫn đầu dự kiến tính, đi chung quanh siêu tầm vật tư cường giả nhóm thành quả thắng lợi. Vì thế, một đám nhìn về phía bọn họ ba người ánh mắt đều không giống nhau. Này ba người cư nhiên có phương tiện mặt thứ này. Hơn nữa chủng loại còn như thế đầy đủ hết, kia bọn họ tất nhiên không phải người bình thường. Một đám ở trong lòng như thế nghĩ, bày quán, đi ngang qua đi dạo phố, mỗi người đều mịt mờ hướng tới Phạn Thiên Hạm bọn họ ba người ngó vài lần. Nhưng là ở Lâu Viêm Kiêu một ánh mắt đảo qua đi thời điểm, một đám lại không tiền đồ sôi nổi rời đi tầm mắt, nhìn trời nhìn đất, nhìn xem bầu trời mây đỏ rốt cuộc là mấy chén hồng du bát tử mặt tạo thành. Biểu tỷ, ngươi xem chúng ta có nghĩ ngầm tổ chức chắp đầu người A. Tiểu cấp tử một bên dọn tiểu ghế gấp ở nghiêm túc ngồi xong, một bên hai mắt quay tròn loạn chuyển, nghiêng đầu ở Phạn Thiên Hạm bên thai nói lặng lẽ lời nói. Ha ha a, sắc thật rất giống. Phạn Thiên Hạm hai mắt hàm chứa ý cười. Nghiêng mắt nhìn hắn cùng giống nhau tiểu hài tử không sai biệt lắm bình thường khuôn mặt, chỉ là một đôi linh động trong mắt với này mặt giống không hợp, bất quá, cũng may không ai cẩn thận quan sát, cho nên cũng không ai chú ý tới hắn không hài hòa. Đương nhiên, gương mặt này thay đổi tự nhiên là xuất từ Phạn Thiên Hạm tay. Phía trước Phạn Thiên Hạm nữ anh hùng chi danh ở phương Nam căn cứ nội lan truyền nhanh chóng, đại đa số người tuy rằng không biết nàng chân thật bộ dạng, nhưng là mọi người nhóm lại biết, ở trong đám người, lớn lên xinh đẹp nhất, nhất xông ra chính là nàng, thuộc về liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới người. Trong lúc nhất thời, nàng thịnh thế mỹ nhan lại ở phương Nam căn cứ tuyên truyền ra một đợt nhiệt độ. Mà hai ngày này, cũng là nàng nhiệt độ nhất thịnh, nổi bật nhất kính thời điểm. Cho nên, Phạn Thiên Hạm vì hôm nay có thể an an tĩnh tĩnh xem cái hiện trường bản, liền cố ý lấy ra phía trước ở G giúp bao lì xì đoạt tới ra người mặt nạ. Xuất từ vong du đại thần minh bạch tay, nghe nói là hắn lại thay đổi cái giang hồ loại trò chơi, đánh chết cái người giang hồ xưng thiên diện làng quân nở tờ cờ rất ra tới. Thuộc về ở nhà chuẩn bị, hành tẩu giang hồ, tránh né người quen tốt nhất giúp đỡ. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, minh bạch cái kia hảo phóng thổ hào, liền phát tới rồi gờ giúp bao lì xì, lúc ấy Phạn Thiên Hạm tay mắt lanh lẹ, liền cướp được tam trương. Lúc này đây lấy ra tới dùng. Quả nhiên hiệu quả vẫn là không tồi. Người này mặt nạ da thuộc về khoa học kỹ thuật hình sản phẩm, cho nên chỉ cần dán ở trên mặt, sau đó là có thể lựa chọn điều chỉnh dung mạo, trên dưới 50% chi gian khu giá trị di động. Phạn Thiên Hạm chính mình tự nhiên là lựa chọn hạ điều 50%, nói tốt điệu thấp. Bất quá, liền tính là điều tới rồi nhỏ nhất giá trị, nàng gương mặt này như cũng là một cái mặt mày tú lệ, tiểu tiếu huyển nhu xinh xắn tiểu cô nương. Mà, Lâu Viêm Tiêu cũng đi theo hạ điều 50%, hắn kia trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt cũng vẫn là xoáy khí, so ngày thường kia trương cao không thể phản, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thiếu vài phần khí phách, nhiều vài phần nhu hòa xoáy khí. Cũng như cũ còn thuộc về xoáy ca mỹ nam hàng ngũ. Chỉ là đáng tiếc hắn ánh mắt quá lạnh, bằng không chung quanh những cái đó các cô nương bảo không được liền dán lên tới. Cô, vị cô nương này, không biết các ngươi này mì ăn liền như thế nào giao dịch a? Mọi người ở đây còn ở quan vọng thời điểm, một cái hàm hậu đại hán đi ra, lên làm kia cái thứ nhất ăn con cua người. Ân. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, nàng còn tưởng rằng sẽ đang đợi trong chốc lát mới đến người đâu, bất quá, này cái thứ nhất khách hàng nhìn qua còn rất hàm hậu. Chưa từng đã làm sinh ý Phạn Thiên Hạ nhưng thật ra tới hứng thú. Phấn nộn cánh môi khẽ mở liền nói, một quả nhị giai não hạch 2 bao, một quả tam giai não 10 bao. A, như thế quý. Hàm hậu hán tử môi khô khốc trên dưới run run một chút, hai bao mì ăn liền đều mau đuổi kịp một khối mấy cân biến dị thú thịt. Hơn nữa hắn cũng thật sự luyến tiếc, hiện tại kiếm điểm não hạch cũng không dễ dàng, căn cứ chung quanh tang thi đều bị dọn dẹp hết, nếu là muốn đánh não hạch nói, còn phải đi rét thị đi, mà nơi đó lại quá nguy hiểm. Hắn kia mày rậm mắt to tức khắc cảm đạm không ít, theo sau chiếc chiếp, lại đến, kia căn cứ tích phân thu sao. Xin lỗi, chúng ta chỉ thu não hạch. Tuy rằng này hán tử nhìn rất đáng thương bộ dáng, nhưng là Phạn Thiên Hạm vẫn là vô tình cự tuyệt, bởi vì các nàng tiểu đội tích phân đủ nhiều, hơn nữa bọn họ lại không thiếu lương, lại không thiếu mặt khác đồ vật, bình thường đã bị Phạn Thiên Hạm lấy ra tới đào điểm đồ trang sức, ngọc thạch đồ đựng linh tinh đồ vật, hiện tại còn nhiều lắm đâu. Bất quá, Phạn Thiên Hạm giọng nói chính là vừa chuyển, tốt xấu đệ nhất cọc sinh ý cũng không thể làm hắn thất bại là được. Bất quá đại ca, nếu ngài làm chúng ta tiểu sạp khách hàng, ta đây cũng cho ngài cái ưu đãi thảo cái cắt lợi, một quả nhị giai màu trắng não hạch 4 bao mì ăn liền như thế nào, hương vị tùy ý tuyển. Ai, ai, hảo, cảm ơn ngươi a tiểu cô nương, nhà ta hải tử liền nhớ thương thượng này mì ăn liền, hiện tại nhưng xem như làm hắn chờ thượng. Đại hán vội từ trong túi ba ba móc ra một quả nhị giai màu trắng não hạch tới, sợ nàng đổi ý dường như. Ha ha a. Phạn Thiên Hạ mi mắt cong cong, tùy tiện tuyển đi. Ai, đại hán vui sướng từ sạp thượng nhặt 4 bao bò kho mặt khẩu vị mì ăn liền, sau đó vẻ mặt kích động cùng Phạn Thiên Hạm cáo biệt, liền bay nhanh chạy đi rồi, nghĩ đến là cho nhà hắn nhi tử đưa đi đi. Sách! Xem ra đối nhân tính còn có thể ôm điểm hy vọng. Theo sau lại nghĩ đến, hiện tại phương Nam căn cứ có thể so đời trước khá hơn nhiều, đời trước quảng trường khu nhưng đều là phá quần áo lạ quần, đầu bù tóc rối người chiếm đa số, mà hiện tại xem ra, đại đa số người đều xuyên không được tốt lắm, nhưng cũng xem như sạch sẽ, đây cũng là một đại tiến bộ. Hơn nữa so với đời trước những người đó chết lặng sắc mặt, hiện tại mọi người nhóm trên mặt lại là tràn ngập chờ mong, thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một loan, làm lơ những cái đó chính vì mất đi cái thứ nhất mua sắm danh ngạch ưu đãi, đang ở đấm ngực dậm chân người, theo sau lấy ra giấy cùng bút giao cho bên cạnh tiểu cấp tử, người đem giá cả viết thượng. Tỉnh chờ lát nữa người muốn một lần tới hỏi giới. Ân ân, hào đát biểu tỷ. Chương 191 lời không hợp liền phóng điện. Tiểu cấp tử động tác thập phần nhanh nhẹn, tiểu béo tay cầm đặt bút viết xoát xoát xoát lập tức liền viết hảo. Một quả nhị giai màu trắng não hạch 2 bao, một quả tùy ý có nhan sắc nhị giai não hạch 3 bao, tam giai màu trắng não hạch 10 bao, tam giai tùy ý có nhan sắc não hạch 12 bao, tứ giai trở lên lại thương thảo, mì ăn liền khẩu vị tự chọn. Giá cả liên minh, giấy trắng mực đen, vừa xem hiểu ngay. Phạn Thiên Hạm vừa lòng khen thưởng hắn một khối chocolate, theo sau liền lấy ra một cái tiểu cái giá đem này tờ giấy kẹp hảo, làm ở quầy hàng trước người xem minh bạch rõ ràng. Lúc này, chung quanh còn ở quan vọng người liền có chút nóng lòng muốn thử. Nhìn vừa rồi này tiểu cô nương hảo phong kính nhi, đệ nhất danh có ưu đãi, kia đệ nhị, đệ tam không chủ cũng có. Như thế tưởng tượng. Người chung quanh nháy mắt cấp hống hống liền xông lên. Ngay cả chung quanh có chút quầy hàng người đều không rảnh lo chính mình sạp, sôi nổi tất cả đều hướng tới bọn họ cái này tiểu thoái hoa sạp chạy tới. Tiểu cô nương, ta mua, ngươi nhìn xem, ta là cái thứ hai mua, có cái gì ưu đãi sao? Một cái đem mặt cười thành cúc hoa dạng bác gái lấy nàng kêu bưu hãn thể trạng thành công đẩy ra mọi người, bắt lấy trước nhất đầu vị trí. Này không, chính liếm mặt cầu ưu đãi đâu. Phạn Thiên Hạm lông mi nâng nâng, ở nàng trên người quét một vòng, quần áo sạch sẽ hơn nữa nhìn qua vẫn là mới tinh, cũng không phải cái thiếu tiền. Vì thế, quyết đoán cự tuyệt chi, không được đại nương, dựa theo mì ăn liền hiếm lạ, ta như thế bán vốn dĩ liền tính mệnh, không thể lại cấp ưu đãi. Nga, hảo đi, không nghĩ tới ngươi này tiểu cô nương còn rất tinh. Kia bác gái trên mặt cười khai cúc hoa lập tức thu trở về, bất quá ngại với bên cạnh còn lóe lanh mang lâu viêm tiêu. Nàng cổ rụt rụt, đảo cũng không có gì kịch liệt ngữ khí, chỉ là có chút thất vọng, vậy cho ta hai bao đi. Ân, chính mình tuyển, náo hạch phóng hộp là được. Phạn Thiên Hạm trực tiếp lấy ra tới một cái hộp sắt đặt ở bên cạnh, ý bảo nàng chính mình tới. Nga, hảo. Bác gái bị nàng này dũng cảm kính nhi cấp hoảng sợ, cuộc sống này, ai không để phòng điểm gian dối thủ đoạn, não hạch muốn một lần kiểm tra, chờ xác nhận không phải cái gì toái pha lê, toái đá quý tới thật giả lẫn lộn lại thu tốt, nhưng cố tình cô nương này. Hảo đi, có thể có phương tiện mặt, ai đều không phải cái đơn giản, nếu này tiểu cô nương dám như thế làm, như vậy nhất định cũng nên có tương ứng bọn họ không biết đối sách đi. Vì thế, bác gái thành thành thật thật giao não hạch, lãnh hai bao mì ăn liền đi rồi. Kế tiếp, mặt sau một đám người cũng phần phật hướng phía trước tế, ta muốn lao đàn dưa chua, phía trước nhưng đừng lấy hết ta. Cho ta chừa chút hải sản vị mọi người nghị luận sôi nổi, một đám rôi dài cổ đi phía trước xem, đáng tiếc, phía trước những người đó cũng không phải cái gì dễ chọc. Tế không đi lên, vậy chỉ có thể bài phía sau, chật vừa thấy đi lên, còn thập phần ngay ngắn trật tự. Một đám chính mình hướng hộp phóng não hạch, sau đó lấy mì ăn liền chính mình đi. Mà Vương Quyền, cái này xương gò má xông ra nam nhân cũng là xếp hàng người một trong số đó. Ngày thường hắn cùng mấy cái các huynh đệ trộm cắp, gian dối thủ đoạn chuyện này không thiếu làm. Nay không, hôm nay đại trời nóng như buổi chiều, hắn chính là đói đến hoảng muốn đi ra dạo một chút, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể gặp phải như thế tốt chuyện này. Hắn song mắt xếp quay tròn ở kia sạp thượng mì ăn liền thượng đảo qua, hai mắt càng ngày càng sáng, thứ tốt ta, mì ăn liền a, ngoạn ý nhi này hắn chính là đã lâu cũng chưa ăn qua. Tư Lưu hút khẩu nước miếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào những cái đó màu sắc rực rỡ đóng gói, tràn ngập thèm nhỏ dại chi sắc. Theo sau duỗi tay xoa xoa khỏe miệng, hai mắt ở kia hai đại một tiểu bảy quán nhân thân thượng đảo qua. Tức khắc, trên mặt mang theo khinh thường may mắn càng nhiều. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật đâu, chẳng qua là cái nam nhân còn có một tiểu nha đầu phiến tử, cái kia tiểu thí hài nhi liền càng không cần phải nói. Vì thế, hắn là gan cũng nổi lên tới. Vì phương tiện hắn trộm cắp không chọc phải cái gì đại nhân vật, hắn chính là chuyên môn đi chú ý phương nam căn cứ đại nhân vật, thượng đến người cầm quyền, hạ đến tiểu đội đội trưởng, đội viên, hắn tất cả đều quan sát quá, cho dù chưa thấy qua người. Nhưng là nghe ra đồn đãi chảy ra các đại nhân vật nhưng mỗi một cái cùng này hai đại một tiểu nhân phù hợp. Đáng tiếc, lúc này đây hắn phán đoán sai lầm, lúc này đây té ngã là tài định rồi. Mau, mau đi lên A, mặt sau người không nhịn xuống đẩy hắn một phen. Nga nga, lập tức, chờ một lát giá huynh đệ. Vương Quyền trên mặt tràn đầy ý cười, một đôi mắt thẳng lăng lăng tràn ngập rảo hoạt. Theo sau xoa xoa tay. Trang thực trịnh trọng dáng vẻ từ trong túi móc ra một đỏ một xanh hai cái móng tay cái pha lê phiến, tùy tay liền ném vào cái kia hộp, sau đó qua tay gấp không chờ nổi liền hướng kia màu đỏ đóng gói bỏ kho trên mặt rối đi. Nhanh, nhanh, mau tới tay. Ha ha ha. Này ba cái ngốc tử, hắn lập tức là có thể ăn tới rồi. Ầm vang, một đạo màu tím lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dọa con ở xếp hàng người. Hoặc là đã mua được người đồng thời chính là một cái run run. Theo sau, liền truyền đến một đạo thảm thiết tiếng kêu rên, a, đau quá, đau quá. Mọi người lúc này mới chú ý tới kia ngã vào quầy hàng trước, che lại một con biến thành cho bụi tay, đau đầy đất lăn lộn nam nhân. Bất quá vừa thấy đến hắn kia vặn vẹo diện mạo khi, tức khắc một đám đều minh bạch chuyện như thế nào. Vương Quyền mấy người trộm cắp chuyện này nhưng không thiếu làm. Sớm tại bọn họ này một mảnh sạp thượng truyền khai. Không nghĩ tới, ha ha ha. Lúc này gặp gỡ ngạnh cha tử đi. Liền biết này người bán liền mặt người không bình thường, xem đi. Con hảo bọn họ phía trước không khởi cái gì ý xấu, nói cách khác. Mọi người nhìn thoáng qua kia bị điện tiêu tay đều có thể thấy bạch cốt, tức khắc cả người run lên, tràn đầy sởn tóc gáy. T. Hảo. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn A. Mà Vương Quyền những cái đó còn đang nhìn các tiểu đệ lại không như thế tốt đầu óc, nhìn bọn họ lao đại ngã xuống đất, lập tức liền nghĩ tới bồi thường. Vì thế, một đám liền đẩy ra đám người, nhảy đi vào, lao đại, ngươi không sao chứ? Ngao ngao, đau, đau còn cuộn tròn trên mặt đất Vương Quyền đau không nhẹ, không trong chốc lát thanh âm vừa đứt, liền đau ngất đi rồi. Thiết, vô dụng nạo loại. Mọi người thấy chính là một tiếng thổn thức. Lao đại! Lão đại mấy cái các tiểu đệ nhào lên đi, chính là một trận kêu gọi. Là các ngươi bị thương mà chúng ta lão đại sao, không cho cái cách nói, việc này chúng ta liền không để yên. Đúng vậy, không để yên. Một đám nhìn qua hai mươi mấy tuổi tiểu lưu manh nhóm, như là chiến thắng gà trống dường như, một đám nâng cằm, trên tay đã sớm lấy ra gậy gộc, liền dôi thượng bên kia còn hảo hảo ngồi hai đại một tiểu. Ngồi ở tiểu ghế gấp thượng Phạn Thiên Hạm, kia Trương Thanh Tú trên mặt ý cười doanh doanh, nhìn qua lực tương tác mười phần, so nàng nguyên bản kia Trương Thịnh Thế Mỹ Nhan còn nhiều vài phần dễ khi dễ nhu nhược cảm. Nga, không để yên, như thế nào cái không để yên pháp? Mang theo hồng nhuận cánh môi gợi lên một cái cùng gương mặt kia thượng rất là không khỏe hài hước độ cung. Hừ, kia đương nhiên là tạm các ngươi sạp. Bất quá, nếu là các ngươi đem sạp thượng phóng liền mặt đều cho chúng ta nói, chúng ta đây liền không so đo. Đúng vậy, không so đo. Một đám, nhìn qua như là lưu manh người, mấy hai mắt chữ toàn dừng ở kia màu sắc rực rỡ đóng gói thượng, thèm ăn không được. À, Phạn Thiên Hạm chính là một tiếng cười lạnh, cái này có thể hay không có thể, nguyên bản chính là các ngươi lão đại gian dối thủ đoạn, dùng hai khối toái pha lê còn lừa gạt người, bổ hắn một bàn tay đã xem như tận tình tận nghĩa, hiện tại các ngươi còn tưởng lừa bịp tống tiền. Mềm mại rồi lại thanh lãnh thanh âm vang lên, kia Trương nu mị tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng không giận tự uy, dọa mấy tên côn đồ nhóm đương trưởng liền khí hư. Kia cũng không thể thương chúng ta lão đại như thế trọng a, thế nào cũng đến lấy điểm tiền thuốc men đi. Trong đó một tiểu đệ còn xem như có chút dũng khí, ngạnh cổ còn tính toán yếu điểm bồi thường chỗ tốt. Đúng đúng. Hắn như thế vừa nói, phía sau mấy cái các tiểu đệ cũng ngạnh cổ cùng nhau nói. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí, đạo lý này bọn họ không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, duy nhất tưởng, dù sao lao đại phách đều bị bổ, thế nào cũng không thể tay không mà về, bọn họ chính là đã có 3 ngày cũng chưa ăn qua một đốn hảo cơm. Hơn nữa bọn họ này mấy cái thêm lên, không đạo lý còn làm bất quá một cái tiểu cô nương a. Như thế tưởng tượng, nháy mắt bọn họ eo lại thẳng thắn. Theo sau, giây tiếp theo, ở đằng trước cái kia tiểu đệ liền nhịn không được. Nếu các ngươi biết sai rồi, chúng ta đây liền chính mình cầm. Dứt lời, liền thấy hắn gấp không chờ nổi giơ tay. Ầm vang, lúc này mọi người nhưng đều thấy rõ, liền thấy kia cô nương trên tay một đạo màu tím lôi điện hiện lên, sau đó liền thấy người kia che lại tay liền ngao ngao kêu kêu lên. Thật là một lời không hợp liền phóng điện a. Kia thê thảm tiếng kêu, so với phía trước cái kia vương quyền nhưng chỉ có hơn chứ không kém a. Mọi người nghe đều cả người phát mao. Đồng thời run run, sau này lui lại mấy bước. Tiểu Mao, ngươi như thế nào a? Nhìn Phạn Thiên Hạm một chút đều không lưu tình trực tiếp công kích, lúc này mấy cái các tiểu đệ sợ, đem cái kia còn ở kêu thảm thiết người kéo trở về, theo sau một đám cảnh giác nhìn về phía kia còn đứng, cười vẻ mặt thân hòa nữ tử. Chính là, lần này, không ai dám bởi vì nàng non nớt nhu nhược khuôn mặt coi thường. Trong lúc nhất thời, một phương cười không chút nào để ý. Một phương hoảng sợ nói không ra lời, hiện trường, hình thành một bộ quỷ dị cách cục. Thẳng đến một đạo thanh âm đánh vỡ này điên lặng. Lão bản, có thể cho ta tới 2 xuyến thịt nướng sao? Một đạo mang theo kiểu nhu thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Cảm thụ được kia áp lực không khí mọi người, không nhịn xuống liền hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Liền thấy một cái xinh đẹp tiểu thiếu nữ tử đứng ở thịt nướng sạp trước, trên mặt mang theo điểm mỹ ý cười. Chính xem đối diện thịt nướng lao bản mặt đỏ tim đập, ai, hảo, ta cho ngươi nhiều phóng điểm thịt. Cảm ơn lão bản. Tiểu nhu điểm mỹ thanh âm, làm nhân tâm sinh phấn hồng phào phào. Phạn Thiên Hạm cũng theo nhìn thoáng qua, mày liễu một trọn, quả nhiên là Phạn Thanh Hàm. Đương nhiên, Phạn Thanh Hàm xuất hiện ở chỗ này, cũng là nàng đoán trước bên trong. Phía trước ở kia mấy cái phì bà chen ép hạ, nàng chính là không ăn đến mấy khẩu cơm. Cho nên ở nhà nàng đãi không được bao lâu, chờ ứng phó tốt kia mấy cái phì bà lúc sau, nàng nên ra tới ăn mảnh. Phạn Thanh Hàm, ở nàng chính mình hoặc là Trung Triệu Vân cố ý vận tắc hạ, ở phương Nam căn cứ chính là soát đủ tồn tại cảm, cho nên người chung quanh lập tức liền nhận ra tới. Ai, này không phải cái kia Phạn Thanh Hàm sao? Đúng đúng đúng, chính là nàng, cái kia chân quý chưa khỏi hệ dị năng giả. Nghe nói nàng thực thiện lương a. Lúc trước ta còn nhìn đến nàng không ràng buộc cứu trợ bần dân láo nhân đâu. Chính là ta như thế nào nghe nói nàng khắt khe người trong nhà a, còn làm các nàng giặt quần áo nấu cơm, trong ngoài không đồng nhất. Này đó nghị luận thành, sôi nổi khuyết tán mở ra. Phạn Thanh Hàm chính mình tự nhiên cũng là nghe được, sống lưng thẳng thắn, biểu hiện ra làm danh nhân ứng có tư thái. Bên kia mấy tên côn đồ vừa thấy đến người, càng là hai mắt liền sáng, Thanh Hàm tiểu thư, Thanh Hàm tiểu thư. Thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta lao đại đi. Đúng vậy, cứu cứu chúng ta lao đại đi. Ân. Phạn Thanh Hàm như thế vừa nghe, nháy mắt tinh thần. Phía trước bởi vì kia mấy cái lão nương nàng thanh danh nhiễm vết nhơ, lúc này nàng chỉ cần bắt được cơ hội là có thể tẩy trắng. Như thế nghĩ, lập tức nàng liền sắc mặt ôn nhu lên. Đem tóc dài hướng nhĩ sau ngéo một cái, sau đó cười có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên, trị liệu người bệnh là chức trách của ta, các ngươi không cần như vậy, các ngươi lão đại ta tất nhiên là sẽ cứu. Thật vậy chăng, chỉ có thể là thật tốt quá. Thanh Hàm tiểu thư thật là cái người tốt ra ngàn xuyên vạn xuyên vỗ ngông ngựa bất truyền, bọn họ hàng năm làm tiểu đệ luyện lên khen người kinh nghiệm thập phần sung túc, này không, liên tiếp tiếng ca ngợi liền từ bọn họ trong miệng truyền ra tới. Đương nhiên, các ngươi yên tâm, vẫn là trước làm ta nhìn xem các ngươi lão đại thương đi. Đúng đúng đúng, trước xem thương, trước xem thương. Mấy tên côn đồ đem người chạy nhanh từ đám người ngoại mời vào tới. Mà chung quanh vây xem quần chúng nhóm thấy thế. Mì ăn liền còn không có mua được, tự nhiên là sẽ không rời đi. Lại còn có hiện trường bản cứu người tiết mục, bọn họ ở chỗ này chờ đảo cũng không phải không có thú. Chương 191 trong truyền thuyết khí chàng không hợp. Nha, đây là ai thương A, như thế ác độc, xem này đều thương đến xương cốt. Phạm Thanh Hàm kiểm tra rồi một chút hai người thương thế, tức khắc mặt đẹp biến đổi, có chút hơi hơi trắng bệnh. Nhìn hảo sinh nhu nhược bộ dáng, giống nhau đại các nam nhân. Nháy mắt nổi lên thương hương tiếc ngọc chi tình. Cái này mấy tên côn đồ nhóm nhìn thoáng qua bên kia lại ngồi trở lại tiểu ghế gấp thượng, ý cười doanh doanh nhìn về phía bọn họ phương hướng kia cô nương. Tức khắc trên mặt một đồi, hảo đi, người này bọn họ là không thể chơi vào, bọn họ còn sợ có đệ tam chỉ tay bị thương người xuất hiện đâu, cho nên kia cô nương cũng không dám lại đắc tội. Vô luận như thế nào đối với những cái đó mì ăn liền nuốt nước miếng. Nhưng là lần này bọn họ nhìn xuống. Phạm Thanh Hàm cũng theo bản năng theo bọn họ ánh mắt nhìn qua đi, liền thấy được cái kia cười nhạt bình yên nữ tử. Tức khắc, nàng mảnh mai trên mặt cứng đờ. Cái này đáng chết tiểu tiện nhân là ai? Cư nhiên so nàng nhìn càng có thể tranh thủ nam nhân đồng tình tâm. Hơn nữa kia dáng vẻ. Như thế nào sẽ cùng cái kia Phạm Thiên Hàm như vậy giống? Phạm Thanh Hàm trên mặt biểu tình mang lên điểm buồn bực chi sắc. Như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được cái người đáng ghét ta, hừ. Theo sau lại ở Phạm Thiên Hạm kia trương đã điều thực bình thường trên mặt quét vài lần, hừ hừ, vẫn là nàng xinh đẹp một chút, cái này tiểu nha đầu như thế nào có thể cùng chính mình so đâu. Trên mặt biểu tình lại là biến đổi, ai, chẳng lẽ là vị kia cô nương thương. Kia thật đúng là, nữ hải tử nên ôn nhu một chút, như thế nào có thể ra tay như thế trọng đâu. Phạm Thanh Hàm trang một bộ trách trời thương dân bộ dáng, nháy mắt lại bắt làm tù binh một ít người. Nhưng là ai cũng không dám ứng hòa nàng lời nói, cái kia tiểu cô nương nhưng lợi hại đâu. Đám côn đồ cũng cảm giác được ra đầu một trận tê dại, vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác, nhắc nhở nói, Thanh Hàm tiểu thư, vẫn là chạy nhanh giúp ta lão đại cùng huynh đệ nhìn xem đi, hắn đều mau đau chết đi qua. Nga nga, hảo, lập tức Phạm Thanh Hàm ngầm bực một tiếng. Ở mọi người nhìn không thấy trong tầm mắt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phạm Thiên Hạm, theo sau lại thay ôn nhu tiểu ý dáng vẻ, các ngươi không cần lo lắng, điểm này thương thực mau thì tốt rồi. Sau đó, ở trước mắt bao người, nàng liền kéo qua kia chỉ đã đốt trọi tay, một vòng mờ mịt bạch quang liền xuất hiện ở nàng kia chỉ tay nhỏ dưới. Sau đó, mọi người liền thấy kia một con đã biến thành thịt nướng tay chậm rãi khôi phục lên. Làn da tế bào ở tăng trưởng. Mà kia dày đặc bạch cốt cũng chậm rãi bị huyết nhục vây quanh, bắt đầu mấp máy, khép lại. Cái kia tiểu đệ tay, Phạm Thanh Hàm cũng là bảo chế đúng cách, dùng hết trên người toàn bộ dị năng, cuối cùng là không mất mặt đem hai tay cấp trị hết. Nhìn kia hai chỉ khép lại như lúc ban đầu tay, tức khắc một đám đối Phạm Thanh Hàm ánh mắt càng thêm nóng bỏng vài phần. Ha ha ha! Thanh Hàm tiểu thư thật đúng là thiện lương a. Đúng vậy, ngay cả Lâm Quyền cái này tên côn đồ đều cứu. Tấm tắc. Người ghét bỏ cái gì à, nhân gia Thanh Hàm tiểu thư chưa khỏi hệ dị năng như vậy lợi hại, ta quyết định, hôm nay bắt đầu đem nàng thăng cấp vì ta nữ thần. Không nghĩ tới chưa khỏi hệ dị năng giả như thế lợi hại, kia chính là một con đều có thể nhìn thấy xương cốt tay à. Mọi người sôi nổi tiếng ca ngợi vang lên, Phạm Thanh Hàm kiêu ngạo dương cảm, đắm chìm tại đây một khắc không thể tự kềm chế. Đĩnh đĩnh ngực, lại hướng Phạm Thiên Hạm bên kia vứt đi cái đắc ý ánh mắt. Phạm Thiên Hạm, không nghĩ tới nàng đều thay đổi dung mạo, Phạm Thanh Hàm đều có thể đem nàng trở thành kẻ thù A, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết khí chàng không hợp sao? Bất quá! Ha ha A! ngươi hiện tại liền dốc hết sức đắc ý đi, lúc này đây chính là ngươi cuối cùng hưởng thụ ca ngợi lúc. Phạn Thiên Hàm dương môi cười, quỷ dị lạnh lẽo. Thời gian mau tới rồi Nga, Phạn Thanh Hàm, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. 3, 2, 1. Gì, mau xem, màn hình lớn lại sáng. Lần trước là Nghiêu tiến sĩ bị Vu Hãm làm sáng tỏ, lúc này đây lại là cái gì đâu. Một đám hai mắt tỏa ánh sáng, cũng mặc kệ cái gì Phạn Thanh Hàm không Phạn Thanh Hàm, khó được màn hình lớn sáng lên một lần, bọn họ vẫn là nhìn kỹ hảo. Có chút người thậm chí còn bắt đầu hô bằng gọi hữu cùng nhau tới. Hiện tại này mà thế, trừ bỏ số ít người ai còn có thể coi trọng TV à, này không, màn hình lớn sáng, thế nào cũng đến nhìn kỹ xem à, để giải bọn họ đối TV nỗi khổ tương tư. Mà kia thượng một giây đã bị người khác khen đâu, giây tiếp theo đã bị quên đi Phạn Thanh Hàm tức khắc sắc mặt một thanh, kia kêu một cái nghẹn quất à. Hợp lại nàng đây là bạch cứu người, nhìn một cái kia hai cái bị nàng cứu bạch nhãn lang, không những không ra tới nói một tiếng cảm ơn. Lại còn có trắng trợn táo bạo mang theo những cái đó đám côn đồ chạy lấy người, là sợ nàng sẽ hỏi bọn hắn thù lao là không. Phúc! Phạn Thanh Hàm quả thực khí muốn hụt máu, không lương tâm bạch nhãn lang. Nàng hung hăng nghiến răng, xác thật, hai ngày này trong nhà nhiều mấy cái phì bà, mẹ đều không đủ các nàng ăn. Cho nên, nàng tự nhiên cũng là yêu cầu kiếm điểm, nguyên bản còn tính toán lừa dối này mấy tên côn đồ lấy điểm thực chất chỗ tốt đâu, nhưng là hiện tại. Xem bọn họ bài trừ đám người, lúc này, thật đúng là cái gì đều không có. Gì, này không phải Thanh Hàm tiểu thư sao? Không biết ai hô một tiếng, Phạn Thanh Hàm tức khắc cả kinh, trái tim bang bang nhảy, luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Vì thế, chạy nhanh ngước mắt nhìn qua. Liền thấy một gian kho hàng nội, xúc ở trong góc một nhà ba người, còn có kia một đám trên mặt mang theo tà cười các nam nhân. Không sai. Cái này video chính là phía trước ở Phạn Thiên Hàm nhà bọn họ cái kia kho lúa. Đao ca không thấy được lương thực, muốn bắt Phạn Thanh Hàm tới để kia một hồi. Tân mạc, quần áo xe rách thanh âm, các nam nhân gầm nhẹ thanh, nữ tử tiếng khóc giao truyền ở cùng nhau, mãn màn hình đều có thể cảm giác được kia thô lỗ chung mang theo mặt đỏ tim đập. Tức khắc, quan khán quần chúng nhóm một đám trừng lớn mắt, không nghĩ tới Thanh Hàm tiểu thư còn trải qua quá cái này a. Nhìn màn hình từ rẽ rùa đến từ bỏ rẽ rùa nữ tử, một đám vây xem quần chúng nhóm khen chê không đồng nhất. Có đồng tình nàng tao ngộ, cũng có cảm thấy nàng bị làm bẩn, dơ. Đặc biệt là cái kêu nàng thành chính mình tân tấn nữ thần nam nhân, càng là sắc mặt âm trầm khó coi, thậm chí mang lên chán ghét. Mà làm đương sự Phạn Thanh Hàm giờ phút này đã trợn tròn mắt, sao? Như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì sẽ có cái này video tồn tại a? Giây tiếp theo, trong đầu kia căn gân nháy mắt một banh, chặt đứt. Nàng nhất chú trọng thanh danh danh dự à, tại đây một khắc tất cả đều chặt đứt, nàng khí muốn nổi điên, mặc cho ai đem chính mình này thân vết nhơ thông báo thiên hạ đều là phẫn nộ điên cuồng. Không, không cần xem, không cần xem, này đều không phải thật sự, không phải thật sự, là hợp thành, là có người hãm hại ta. Đúng vậy, là cái kia Phạn Thiên Hạm, cái kia ác độc muội muội, à, đều là nàng sai. Đều là nàng sai, vốn dĩ nên gặp này hết thảy đều hẳn là nàng mới đối. Phạn Thanh Hàm điên cuồng ở trong đám người chửi bậy, điên khùng, lột ra đám người tựa như hướng tới cái kia màn hình lớn chạy tới, hận không thể hiện tại liền đem nó đóng. Tấm tắc. Thoạt nhìn Thanh Hàm tiểu thư là vô tội a. Nghe nàng lời nói, chẳng lẽ này cùng nàng muội muội có quan hệ? Một đám quần chúng nhóm nghị luận sôi nổi, thậm chí là mặt mày hường hào, chuyện này thật là quá thú vị. Khó được chán đến chết một ngày, lúc này có việc vui. Đúng vậy, đối, đều là Phạn Thiên Hàm dở cho quỷ, nàng ghen ghét ta, cho nên mới cùng cái kia đao ca liền khởi hỏa tới khi dễ ta. Phạn Thanh Hàm nghe được mọi người kia đầy hứa hẹn nàng biện giải nói, lập tức hai mắt sáng ngời, quyết định đem lời này tiếp theo. Chỉ cần đem chính mình đắp nặn thành người bị hại thì tốt rồi, chỉ cần đại gia đồng tình nàng thì tốt rồi, đây là hiện tại duy nhất tốt nhất biện pháp giải quyết. Chính là, liền ở nàng dâng lên kia một tia may mắn cùng chờ mong là lúc, đã bị vả mặt. Chỉ thấy màn hình lớn cảnh tượng biến đổi, từ kho hàng biến tới rồi một chiếc trên xe. Một đám nữ nhân chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cái kia kêu đao ca đao to búa lớn ngồi, đem Phạn Thanh Hàm một phen kéo gần trong lòng ngực. Đao ca, ta không được, ta có thể đem muội muội tặng cho các ngươi, nàng từ nhỏ đến lớn đều là giáo hoa màn hình nội, rành mạch chính là Phạn Thanh Hàm kia còn mang theo điểm cứng đờ cười duyên thanh, còn có kia nói ra nói ngon độc. Nguyên bản còn vì Phạn Thanh Hàm nói chuyện mấy người, nháy mắt sắc mặt chính là một cái xanh mét. Thật đúng là chi nhân chi diện bất chi tâm à, bọn họ thế nhưng bị như thế cái nữ nhân cấp lửa, lại còn có giúp nàng nói chuyện, tức khắc trên mặt giống như là an phân bên kia vặn vẹo khó coi, lại còn có nóng rất đau. Bên kia, nguyên bản còn khẩn cầu mọi người đồng tình Phạn Thanh Hàm lúc này xem như hoàn toàn trợn tròn mắt. Sao? Như thế nào sẽ? Vì cái gì? Vì cái gì sẽ có cái này video, chẳng lẽ là Đào Ca làm? Phạn Thanh Hàm trên mặt hiện lên điên cuồng chi sắc, sớm biết rằng, nàng nhất định phải giết hắn, giết hắn. Phạn Thiên Hàm đứng ở cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy Phạn Thanh Hàm từ chờ đợi khẩn cầu đến điên cuồng sắc ý, kia một bộ vạn nghiệm câu hôi, chỉ chuyên chú với âm ngoan giết người biểu tình. Tấm tắc. Phạn Thiên Hàm mí mắt hạ xẹt qua một đạo âm u. Ha ha ha. Như vậy trước sau trình tự chính là Phạn Thiên Hàm cố ý, nàng đã sớm liệu đến dựa theo Phạn Thanh Hàm tính cách nhất định sẽ phản bác, bắt lấy hết thể cơ hội tẩy đi chính mình trên người vết nhơ, như vậy đem chi nhất thiết đẩy đến nàng cái kia muội muội. Cũng chính là Phạn Thiên Hạm trên người cũng là Phạn Thiên Hạm dự kiến bên trong. Như vậy kế tiếp, ở bên trong xe nàng nói những lời này đó, liền hoàn toàn đánh nát nàng kỳ vọng. Làm người cảm thấy nàng chính là cái miệng đầy nói dối, ích kỷ ti tiện đến liền muội muội đều bán đứng người, như vậy nàng còn có cái gì tốt đẹp đáng nói. Thứ tiên nữ đến sa đọa dơ bẩn vật, ha ha ha. Hừ, hiện tại biết cái gì kêu hoa nụ, cái gì kêu có miệng khó trả lời. Cái gì kêu vô pháp xoay người, cái gì kêu vạn nghiệm câu hôi đi, ha ha ha ha. Hừ, Phạn Thiên Hạm sắc mặt trầm xuống, trong mắt lập lòe quỷ quyệt sắc lạnh, này chỉ là mới vừa bắt đầu, bọn họ thiếu mụ mụ, còn nhiều lắm đâu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 192 Phạn Thanh Hàm rèn pha. Trên màn hình hình ảnh còn không có tiếp tục. Kế tiếp lại chuyển phát tin kia Phạn Thanh Hàm kia một nhà ba người như thế nào khẩn cầu lừa gạt gió bao tiểu đội người, làm cho bọn họ cứu nàng, lại làm cho bọn họ thế chính mình diệt trừ dị kỷ, khi dễ những cái đó vô tội lại so với nàng xinh đẹp nữ hài. Này đó đều còn không tính, càng đi hạ xem, mọi người trong lòng càng sợ, nàng ghen ghét tâm quá cường. Cho dù này chỉ là chuyển phát tin Phạn Thanh Hàm ở thức tỉnh chưa khỏi hệ dị năng giả phía trước hành động, nhưng lại như thế một cái việc xấu loang lổ người, lại như thế nào khả năng thay đổi như vậy mau. Vì thế, tư cập tế khủng, như vậy phía trước ở phương Nam trong căn cứ truyền ra tới những cái đó, Thanh Hàm tiểu thư lại như thế nào vô tư phụng hiến cứu cái nào người, Thanh Hàm tiểu thư như thế nào thiện lương. Chẳng lẽ tất cả đều là giả sao? Trong lúc nhất thời, mọi người thất vọng vô cùng. Liên tiếp hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả đều truyền ra trong ngoài không đồng nhất một mặt. Phía trước cái kia linh tiên tiên tử, mặt ngoài tựa tiên, nhưng là nội bộ phóng đãng còn chẳng biết xấu hổ mà hiện tại này một cái Phạn Thanh Hàm, mặt ngoài thiện lương như là nhà bên tiểu muội muội, nhưng là nội bộ lại dơ bẩn lại ích kỷ, thậm chí bởi vì ghen ghét, còn thê lương mặt khác cô nương, quả thực so với kia cái linh tiên còn muốn đáng giận. Vì thế, một đám nhìn về phía bên kia còn ôm đầu, gần nếu điên khủng nữ tử càng là mang lên vài phần chán ghét. Mau xem, cái kia tiểu tiện nhân ở nơi đó đột nhiên, một đạo giận tiếng kêu đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Chỉ thấy đám người ở ngoài ầm ầm ầm hướng tới bên này chạy tới mấy cái phi bà, kia từng bước một, chạy như là voi áp đường cái dường như, dẫn tới người một cái chấn động. Không trong chốc lát các nàng liền đến Phạn Thanh Hàm trước người. Hảo A, ngươi quả nhiên ở chỗ này, hử, nói. Có phải hay không chính mình chạy ra ăn mảnh? Một cái nhất béo phì bà chỉ vào Phạn Thanh Hàm chính là một trận chửi ầm lên, cặp kia mị thành phùng trong mắt lập lòe hung quang. Du quang đầy mặt trên mặt thịt mỡ run run, hung hãn đến không được. Đáng tiếc, lúc này đây, lại không nhìn thấy Phạn Thanh Hàm vì dành vinh dự cho các nàng khom lưng cúi đầu, chỉ là vẻ mặt cửu thị nhìn các nàng. Phì bà nguyên bản chỉ vào ngón tay hơi hơi run lên, này, đây là xảy ra chuyện gì? Cái này tiểu tiện nhân choáng váng không thành. Không không không, mau xem mặt trên mặt khác theo tới mấy cái phi bà, chạy nhanh hướng tới cái kia màn hình lớn phương hướng chỉ qua đi. Vì thế, mấy cái phi bà trợn tròn mắt. Này thật đúng là cái kia tiểu tiện nhân A. Nửa ngày lúc sau. Hừ, ta liền biết ngươi này tiện nha đầu không phải cái gì thứ tốt, cả ngày trang nhu nhược thông đồng nam nhân, phía trước còn thủ săn cơm không cho chúng ta ăn, nguyên lai ngươi đã sớm như thế không biết xấu hổ a. Chính là, phía trước chúng ta còn phát hiện này tiện nha đầu ở bên ngoài thông đồng nam nhân đâu, thật là mất hết nữ nhân mặt. Trong nhà thủ công nghiệp còn ném cho chính mình cha mẹ làm, chính mình mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, cũng chính là ở bên ngoài đẹp, còn thiện lương, a phi, ta Trần Phân cái thứ nhất liền khinh bị ngươi. Mấy cái phì bà một người một câu, trên mặt mang theo trào phúng nhìn nàng, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Phía trước còn e ngại nàng ở bên ngoài thanh danh, các nàng cũng không dám quá mức, chính là hiện tại, ha ha ha. Mấy cái phì bà nhóm là không kiêng nể gì. Các ngươi dám như thế nói ta Phạn Thanh Hàm trắng bệnh một khuôn mặt, một đôi mắt tối om, mang theo hung ác nhìn các nàng. Này mấy cái bà nương cũng không phải cái gì thứ tốt, sớm biết rằng liền không nên dẫn sói vào nhà. Nàng hung tợn cắn chặt răng, nếu đã phiên không được thân, dứt khoát đại gia cùng nhau hắc. Hừ, ta Phạn Thanh Hàm liền tính là trong ngoài không đồng nhất, khi dễ người khác, kia cũng là ta có cái kia bản lĩnh. Bằng không bị khi dễ chính là ta, đây mới là mạt thế sinh tồn đạo lý, ở đây ai dám nói chính mình không có đã làm chuyện trái với lương tâm. Hơn nữa, những người khác đều có thể như thế nói ta. Duy độc các ngươi này mấy cái mụ già thối không thể như thế nói ta. Hừ, các ngươi cho rằng chính mình lại là cái gì thứ tốt, mặt dày mày dạn trụ tiến nhà ta làm chúng ta tiếp tế các ngươi, không nói là tri ân báo đáp, ngược lại trang nổi lên đại gia. Cái gì lớn nhỏ thủ công nghiệp đều ném cho ta mẹ làm, các ngươi lại một ngón tay đầu cũng chưa làm, ham ăn miếng làm, lôi thôi cực kỳ, còn lắm mồm ở bên ngoài nói ta nói bậy, đừng cho là ta không biết. Các ngươi chính là một cái roi bỏ, ai quan thượng ai xui xẻo. Bị nàng như thế trước công chúng chọc thủng, liền tính là trên mặt thịt mỡ lại nhiều, da mặt lại hậu, vì bà nhóm lúc này cũng có chút e lệ. Thẹn quá thành giận liều mạng trừng lớn mắt, ngươi cái này tiện nha đầu, như thế nào nói chuyện, xem ta không đánh chết ngươi. Đúng vậy, đánh chết nàng. Nói, mấy cái phỉ bà liền trực tiếp nhào lên đi động thủ. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì, đừng tới đây, đừng tới đây. Phạn Thanh Hàm nguyên bản còn bởi vì hả giận mà tăng lên khởi cảm, lúc này có chút banh không được. Nhìn kia mấy cái bưu hán xông tới phỉ bà, sao chịu được so tang thi giống nhau giữ tợn miên khuôn mặt, Phạn Thanh Hàm lập tức cổ chính là co rụt lại. A cứu mạng A. Các ngươi này mấy cái đáng chết bà điên, đánh người là phạm pháp. Hừ, hiện tại đều là mặt thế, ai còn quản A, hơn nữa vẫn là ngươi như thế cái dơ miệng tiểu đệ tử, ta hoa hoa ngươi mặt, xem ngươi còn như thế nào dùng ngươi hồ mị tử tương đi thông đồng nam nhân. A. Tranh độ, lại kinh nổi lên một bãi âu lộ. Nguyên bản bị đè nặng đánh Phạn Thanh Hàm không biết là bị kích thích tới rồi, vẫn là thật sợ hoa hoa chính mình mặt, trong lúc nhất thời không biết chỗ nào tới sức lực, bắt lấy một cái phì bà đầu tóc liền liều mạng xả, ta làm ngươi dám đánh ta, ngươi cho ta đi trước chết. Tổn thọ, ngươi cái này đáng chết tiểu tiện nhân mau thả ta ra. Trong lúc nhất thời, một đám phì bà nhanh chóng tới hỗ trợ, kia mấy cái phì bà cùng một cái thon thả nữ nhân trên mặt đất quay cuồng tới quay cuồng đi, nàng cưỡi nàng đánh. Nàng đối với nàng mặt liền thượng móng vuốt, kêu thảm thanh, đau tiếng mắng, còn có những cái đó kéo xuống còn ở bay tán loạn đầu tóc, chiến đấu tình huống cực kỳ kịch liệt. T. Vây xem quần chúng nhóm sôi nổi hít hà một hơi, nhìn kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng liền nhiều một cái vết máu, thịt luộc nhảy ra. Không nghĩ tới, này mấy người phụ nhân đánh lên tới thật đúng là hăng hái nhi, hơn nữa, cái này tay thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Bọn họ lúc này càng là sau này lui lại mấy bước, nếu là ương cập cá trong chậu đã có thể không hảo. A các ngươi đang chết, cho ta dừng tay đỉnh bà điên dường như tóc, Phạn Thanh Hàm chính là một trận phát cuồng thét chói tai. Nàng hiện tại trong lòng cũng hối hận không được, nếu không phải nàng dị năng bởi vì cứu kia hai cái bạch nhãn lang tiêu hao hết, hiện tại nàng có thể hay không có thể bị động bị đánh. Hơn nữa vẫn là này mấy cái chết phì bà. Hừ, bằng cái gì? Bọn tỉ muội, này tiểu tiện nhân, ngày thường không thiếu khinh thường chúng ta, cho ta đánh, liều mạng đánh. Các ngươi dám? Phạn Thanh Hàm còn mang theo thanh âm khàn khàn, tức muốn hộc máu nói, một đôi đã bị trên trán huyết mơ hồ ở mắt nhiễm đỏ đậm cùng quyết tuyệt, buông tay, các ngươi này đó chết phì bà dám đánh ta, ta nói cho các ngươi, liền tính là ta bị vũ nhục, trong ngoài không đồng nhất, nhưng là ta là cái chữa khỏi hệ dị năng giả là sự thật, chỉ cần mạt thế ở. Chỉ cần có người bị thương ta địa vị liền còn ở, tin hay không, các ngươi muốn dám lại đánh, ta khiến cho người tới giết các ngươi. Âm trầm lạnh lẽo, tức khắc làm nguyên bản cười ở trên người nàng chịu nàng bàn tay phỉ bà cả người run lên. Lúc này, Chiếp Chiếp không dám lại động thủ, các nàng tuy rằng là hồn, nhưng là cũng là có điểm thông minh, bằng không cũng không thể ở Phạn Thanh Hàm trong nhà tác oai tác phúc như vậy lâu. Có chút không cam lòng, lại chỉ có thể từ Phạn Thanh Hàm trên người bỏ xuống dưới. Nhưng là trong mắt hung quang còn tại, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất người. Phạn Thanh Hàm thở gấp gáp mấy hơi thở, lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy, cả người lãnh lệ mang thù liền giận trừng mắt các nàng. Sau đó nhìn lướt qua chung quanh những cái đó hoặc là khinh thường ánh mắt. Trên mặt lại là một trận nghẹn quất, đáng chết đáng chết. Mang theo đầy mặt huyết trực tiếp dưới chân một dậm, liền bụng mặt hướng phía ngoài chạy đi. Ai, ai, ngươi thịt nướng A bên kia bán thịt nướng đại ca liên tục kêu vài thanh, lại không gặp Phạn Thanh Hàm có chút tạm dừng. Nguyên bản còn nhấc chân tính toán theo sau mấy cái phì bà nhóm vừa nghe đến thịt nướng, tức khắc hai mắt liền sáng. Đem nàng định ra thịt nướng cho chúng ta, dù sao chúng ta ở tại nhà nàng, đều là người một nhà. Bán thịt nướng đại ca, cùng chung quanh còn không có rời đi khán giả khoe miệng chịu chịu, hiển nhiên đối với các nàng chẳng biết xấu hổ nhận chi lại vào một bước. Phía trước rõ ràng còn đánh nhân ra vẻ mặt huyết, hiện tại liền nói là người một nhà, kia làm các nàng người nhà thật đúng là nguy hiểm. Đầy mặt hung thần ác sát, cái kia mập mạp dáng người thẳng đè ép lại đây. Ngay cả bán thịt nướng đại ca cũng không thể không tránh đi mũi nhọn. Vội không ngừng chạy nhanh giảng hai xuyến thịt nướng đưa qua. Phì bà nhóm vừa lòng tiếp nhận, chờ các nàng ba lượng khẩu phân thực xong lúc sau, một lau mặt thượng dầu mỡ, đi, cái kia lão bà nên làm hảo cơm, chúng ta cũng về đi, vừa rồi đánh như vậy lâu bụng đều đói bụng. Đúng vậy, đi về trước. Nhìn các nàng kia một chút không mang khúc mắc liền rất xa đi theo Phạn Thanh Hàm đi trở về, tức khắc. Người chung quanh lại là khoe miệng một trận chịu, này mấy cái phì bà thật đúng là ai quán thượng ai xui xẻo, đều nháo thành như vậy, cư nhiên còn như là kẹo mạch nha dường như lại dính hồi nhân ra trong nhà đi. Không biết cái kia vẻ mặt huyết chưa khỏi hệ dị năng giả ở cửa nhà nhìn đến các nàng lại là như thế nào một cái biểu tình. Chương 193 hảo tùy hứng quán chủ A. Vây xem quần chúng nhóm hoặc là lắc đầu tản ra, hoặc là còn rất có hứng thú nhìn màn hình lớn. Thuận tiện hoan nghênh một chút mới gia nhập các bạn nhỏ, như là thảo luận phim truyền hình tình dường như cho nhau nghị luận, tóm lại Phạn Thanh Hàm lúc này ở phương Nam căn cứ hảo thanh danh là hoàn toàn không có. Bất quá, giống như là nàng chính mình nói, nàng chỉ cần vẫn là cái chữa khỏi hệ dị năng giả, như vậy nàng liền còn có giá trị, liền còn có thể sinh tồn đi xuống, liền còn sẽ có người vì chữa thương mà giúp nàng làm việc. Cái này, Phạn Thiên Hàm hiển nhiên cũng là sớm cố ý liêu. Một cái trên đường, duy độc còn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng ba người giờ phút này sắc mặt bất biến. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh, khoe môi gợi lên một tia hài hước quỷ dị độ cung, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Phạn Thanh Hàm, Phạn Lâm, Lưu Nhã Chi, các ngươi nhưng làm tốt sống không bằng chết chuẩn bị sao. Tiểu cấp tử nhìn nhà mình biểu tỷ biểu tình, vươn tiểu béo tay trà sát chính mình cánh tay, vì cái gì cảm giác biểu tỷ tươi cười thật là khủng khiếp nói. Biểu tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Còn bán sao? Tiểu cấp tử nhìn thoáng qua kia còn trên vỉa hè bãi mấy bao mì ăn liền, ngưỡng đầu nhỏ hỏi. Phạn Thiên Hạm thu liễm khởi trên mặt quỷ dị hơi thở, theo sau mắt đẹp hơi câu, tầm mắt hướng tiểu toái hoa bố thượng thoáng nhìn, không bán, thu quán. Nói, tùy tay đảo qua, đem đồ vật lại thu hồi không gian. Lưu lại những cái đó mới vừa tính toán phát lại đây tiếp tục xếp hàng mọi người nhóm vẻ mặt ngộp bức. Hảo tùy hứng quán chủ A. Chính là mặc cho bọn hắn vò đầu bức hai, cấp khó giàn nổi, lại không có bất luận cái gì một người dám ngăn trở bọn họ đường đi, phía trước Phạn Thiên Hạm thủ đoạn cũng đủ kinh sợ trụ bọn họ. Rốt cuộc ở chỗ này người vẫn là tiểu thị dân chiếm đa số, dị năng giả cư thiếu. Nay không, bọn họ tiểu thị dân cảm xúc liền bành không được, thậm chí một đám bắt đầu hoán nghiệm, kia giúp tên côn đồ thật đáng chết, lãng phí thời gian. Còn có cái kia trong ngoài không đồng nhất bạch liên hoa nữ nhân cũng không phải cái thứ tốt. Vì thế, không duyên cớ lại vì Phạn Thanh Hàm kéo một đại sóng thù hận, Phạn Thiên Hạm lúc này lại là không biết, nàng trực tiếp lánh Lâu Viêm Tiêu còn có tiểu cấp tử liền đi. Trên đường lại cùng không biết tránh ở nơi nào, đồng dạng nhìn chàng trò hay Mẫn Luật Phong mấy người hội hợp, tháo xuống ra người mặt nạ, bước chậm hướng tới biệt thự đi đến. Đại tỷ đại, đội trưởng, Bọn họ mới vừa đi đến biệt thự nơi tiểu đỉnh núi đâu, liền thu được bên kia đứng một đám người nhiệt tình nhất trí hoan nghênh. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày nhìn qua đi, nhìn kia một đám miệng liệt đại đại, hàm răng trắng loá mắt thực, đây là nhặt được gì bảo sao? Hắc hắc, đại tỷ đại, là chúng ta phòng ở kiến hảo, mau xem. Mấy cái dâu xồm nhóm thẳng thắn eo, vẻ mặt kiêu ngạo chỉ vào cách đó không xa kiến trúc. Phạn Thiên Hạm cũng theo bọn họ sở chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy bên kia một tràng bình thường phòng ở, bên ngoài chính là một tầng xi măng nhan sắc, cũng không có cái gì gạch men sứ hoặc là đá cẩm thạch làm trang trí, vương vước, nhìn qua thập phần bình thường. Bên ngoài nhìn qua, chính là một tràng phôi thô phòng, so mặt thế trước nông thôn phòng ở đều đơn sơ, bất quá, cũng may nó đủ phương đủ cao. Bất quá, đối với bọn họ này mấy cái nghiệp dư, hơn nữa mười mấy ngày thời gian nội liền kiến hảo, xác thật đã xem như thập phần ghê gớm. Đại tỷ đại, các ngươi đừng nhìn bên ngoài như thế thô ráp, bên trong kiến nhưng hảo, chúng ta còn chuyên môn soát một tầng bạch vôi đâu. Mấy cái dâu xồm nhóm nhìn trên mặt nàng không hề dao động bộ dáng, lập tức nhịn không được, liền thấu đi lên, tới một phen vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Bên cạnh đứng Lâu Viêm Tiêu lập tức đi phía trước đứng một bước, vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra hắn kia tới gần đầu. Phạn Thiên Hạm nhìn Lâu Viêm Tiêu động tác, liền cười, ha ha a. Vậy vào xem đi, vừa lúc, đem mặt khác giường, cái bàn cùng một ít hàng ngày đồ dùng cũng thuận tiện cho các ngươi bố trí một chút. Ai, hảo. Dâu xồm nhóm tức khắc mặt mày hớn hở, cũng không thèm để ý Lâu Viêm Tiêu đưa bọn họ đẩy ra đi. Đặc biệt là Kiều Minh Nhã nhất cao hứng, nàng một nữ tử, tự nhiên cũng hy vọng chính mình trụ địa phương càng đẹp mắt thoải mái một chút. Vì thế, một đám liền dũng mãnh vào này một tràng phòng ở bên trong. Mẫn Luật Phong mấy người theo ở phía sau nhìn như cưỡi ngựa xem hoa, chán đến chết khắp nơi nhìn xung quanh. Gì, không nghĩ tới thật đúng là nội có càn khôn a, họa cũng không tệ lắm sao. Mẫn Luật Phong nhìn đầu tiên tiến vào phòng này, bối cảnh là một mảnh tuyết trắng, mà tuyết trắng phía trên lại nhiều thật nhiều phim hoạt họa hình ảnh. Hắc hắc, đây là chúng ta đại liễu họa, hắn phía trước học quá vẽ tranh. Chúng ta tính toán không gia nhập một cái thành viên, liền ở trên tường nhiều họa một người. Dâu sồn hổ ca đi ở phía trước, lúc này quay đầu lại có Trung Vinh Dự giới thiệu nói. Phạn Thiên Hạ vừa nghe, như thế cái không tồi ý tưởng. Theo sau nàng tầm mắt liền dừng ở kia trên vách tường, tảng lớn màu xanh lục lá cây cùng cây cối cao to bụi cỏ bên trong, một loạt phim hoạt họa dâu sồn nhóm tay nắm tay, thời khắc cảnh giác nhìn bốn phía, mà bọn họ cách đó không xa một cây cây ăn quả thượng, tắc ngồi một đôi ngọt ngào ôm hôn tình lữ. Nhìn qua tức nguy hiểm lại ngọt ngào. Toàn bộ hình ảnh sắc thái phân phối gai đúng châu ngứa, không đột ngột, còn thập phần đẹp mắt, nhìn qua vì này chống trải phòng nội nhiều vài phần đồng bột sinh khí. Phạn Thiên Hạm vừa lòng gật gật đầu, họa không tồi. Hắc hắc, bị khen đại liếu có chút ngượng ngùng gãi gãi cái hót, tuy rằng làm cùng hắn kia dâu sồn dọa người hình tượng hoàn toàn tương phản động tác, nhưng là lại có quỷ dị cũng không có cái gì không khỏe cảm. Tấm tắc mấy người cảm khái một tiếng, theo sau lại tiếp tục quan sát. Lâu Viêm Tiêu, hai mắt nhíu lại, một đôi thâm thúy con ngươi ở kia trương đại dâu trên mặt định rồi định, tức phụ nhi khen người nam nhân này, chẳng lẽ tức phụ nhi thích sẽ vẽ tranh người. Ân, cái gì thời điểm đi học học. Lâu Viêm Tiêu trong lòng lén lút nắm tay, vì tức phụ nhi càng thích chính mình, nỗ lực lên. Ngươi xảy ra chuyện gì? Khu khu. Không có gì. Lâu Viêm Tiêu ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh hồi qua thần, trên mặt như cũng là một bộ bá đạo trang bức phạm nhi. Nga. Phạn Thiên Hạm hầu nghi nhìn hắn một cái, theo sau lại cùng mấy cái dâu sồm nhóm nói, nơi này cho là đại sảnh đi, ta lại cho các ngươi trang trí điểm đồ vật. Theo sau liền thấy nàng tay nhỏ vung lên, trên mặt đất liền nhiều ra bàn trà, sofa cùng thảm. Cha cụ cũng gác một bộ. Ai, cái này là thiên đường thẻ bài gia cụ à, Tiểu Minh Nhã hai mắt chính là sáng ngời, cười cái kêu kêu một cái vui sướng hài lòng a mấy thứ này. Đặt ở mặt thế trước cũng không phải là nàng một cái chăn nuôi viên có thể nhìn thấy, chính là này mặt thế sau, giống nhau tiếp theo giống nhau quý trọng phẩm, xem nàng tiểu tâm can đều đi theo run run. Quả nhiên, đi theo cái này tiểu đội có tiền đồ A. Vì thế buông ra giọng nói, đều phóng, để cho ta tới. Theo sau mọi người đi theo lui ra phía sau vài bước, liền thấy nàng làng chảo tử vẫy vẫy, thực mau ngay tại chỗ thảm phô hảo, sofa dọn xong. Bàn trà cũng phóng hảo. Lập tức, cái này phòng khách cấp bậc liền không giống nhau. Ta cảm thấy, còn thiếu điểm cái gì? Mẫn Luật Phong duỗi tay gãi gãi tóc, khắp nơi nhìn nhìn, phòng này vẫn là có điểm trống trải. Còn thiếu cái tivi, ta nơi này không có, về sau ra phương Nam căn cứ đi Z thị thời điểm, lại dọn mấy đài trở về. Phạm Thiên Hạm cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu, thuận tiện ở không gian nội tra tìm một chút vật tư. Này đó sofa bàn trà vẫn là phía trước nàng ở phát bao lì xì thời điểm ở cái kia đại khu biệt thự cướp đoạt tới, nhìn gờ giúp bao lì xì người trừ bỏ thú nhân vị diện, giống nhau đều là có thân gia, liền không nhiều phát chiêu ngại. Còn thưa toàn đặt ở trong không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, này không, dùng tới. Ai, đều nghe đại tỷ đại. Mấy cái dâu sồm nhóm cao hứng không được, sôi nổi gật gật đầu, cuối cùng bọn họ cũng có chính mình ra. Hơn nữa nơi này chính là bọn họ cực cực khổ khổ kiến, phi thường có lòng trung thành. Hiện tại nhìn nơi này từ trống không một mảnh, trở nên ấm áp lên, bọn họ cũng thấy phi thường ấm áp, cảm động nước mắt xôn xao, quả nhiên không cùng sai đại tỷ đại. Theo sau, Phạm Thiên Hạm lại cho bọn hắn phòng bếp tăng thêm một ít đồ làm bếp, muốn nói nàng không gian nội nhất không thiếu, đó chính là đồ làm bếp. Nơi này nhìn đến tốt, mang đi, nơi đó nhìn đến tốt, cũng mang đi. Phía trước ở gặp được dâu xồm nhóm chạm xăng dầu, kia một bộ mới tinh đồ làm bếp cũng bị nàng đặt ở trong không gian đâu. Hào đi, đồ tham ăn hành vi chính là như thế điên cuồng. Kế tiếp chính là trên lầu phòng bố trí, giường lớn, bức màn, chăn, gối đầu đều phải có. Cũng may Phạm Thiên Hạm còn có điểm chữ hàng, bất quá, cho bọn hắn như thế một phóng, nàng trong không gian đồ vật liền nháy mắt giảm bớt không ít. Không được. Xem ra về sau đi nội thành thời điểm còn phải nhiều chuyên điểm ra cụ cái gì, về sau nếu là đi phương Bắc căn cứ, mấy thứ này nhưng đến chính mình bị chứ. Cuối cùng, Phạm Thiên Hạm cho bọn hắn để lại chút nguyên liệu nấu ăn, liền theo bọn họ chính mình sửa sang lại chúc mừng. Mà mấy người bọn họ tắc về tới tiểu biệt thự nội. Như thế vội vã trở về làm cái gì? Một bước vào biệt thự trong phòng khách, Lâu Viêm Tiêu liền trực tiếp nghiêng mắt hỏi. Nguyên bản còn có chút tản mạn Mẫn Luật Phong mấy người tức khắc cũng nghiêm túc lên. Ân, có chút việc, ta trước xem xét một chút. Phạm Thiên Hạm nhấp môi, một cái cất bước liền ngồi ở trên sofa, theo sau, liền lấy ra máy tính bắt đầu đánh, trên máy tính hình ảnh ra tới thực mau. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được cái kia làm bọn hắn thập phần chán ghét nam nhân. Đây là Trung Triệu Vân. Bọn họ phải về phương Nam căn cứ. Lâm Hạc Hiên cau mày, trầm tư nói. Đúng vậy, vị trí này hẳn là Z thị cao tốc km khẩu, bọn họ đang ở trở về đuổi đâu. Phạm Thiên Hạm nhấp môi, thấy được hình ảnh nội ngoài cửa sổ xe tiêu chí bởi vậy kết luận. Giờ phút này quay chụp đến hình ảnh là một chiếc loại nhỏ xe vận tải nội. Giờ phút này Trung Triệu Vân cùng Tuân Ân chờ vài người chính đầy người chật vật ngồi ở chỗ kia. Trung Thiếu, chúng ta hiện tại đã thượng cao tốc, hướng phương Nam căn cứ còn có 5-6 tiếng đồng hồ xe trình. Trên ghế điều khiển người đột nhiên ra tiếng làm báo cáo. Ân, không cần khai quá nhanh, chậm rãi khai, cấp các huynh đệ một chút điều chỉnh thời gian. Trung Triệu Vân nhạt nhẽo thanh âm vang lên. Hắn dựa ngồi ở xe vận tải xương nội, một chân khúc, tay phải đáp ở mặt trên, nhìn như tản mạn vuốt chính mình trên mặt nhiều ra tới một đạo mới vừa kết vảy xeo. Môi mỏng nhấp chặt, nhìn qua 10 phần xoáy khí tự phụ. Nhưng là, kia một đôi thiển sắc cà phê trong mắt lại mang theo âm lệ. Tràn ngập sóng to. Lúc này đây Z thị một hàng, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Không nghĩ tới, mặc thế mới qua mấy ngày thời gian, tang thi cũng đã tiến hóa tới rồi tam giai, thậm chí bọn họ đoàn người còn gặp gỡ tứ giai tang thi. Nếu không phải gặp gỡ một đám đồng dạng ra tới làm nhiệm vụ tiểu đội, làm cho bọn họ đường kẻ chết thay, bọn họ nhóm người này người sợ là muốn bỏ mạng ở nơi đó. Đúng vậy, Trung Thiếu, trên ghế điều khiển vừa nghe lệnh. Nháy mắt thùng xe nội lay động, thoạt nhìn biên độ nhỏ rất nhiều. Hôn mê thùng xe nội, tuy rằng bị bọn họ khai cái cửa sổ, nhưng là như cũ ánh sáng tối tăm, một đám người ngồi ở bên trong nhìn nhau vô ngữ. Cuối cùng, vẫn là Tuân Ân đánh vỡ này an tĩnh đến đáng sợ bầu không khí. Trung Thiếu, chúng ta lần này mang về lương thực phía trước ở bị tứ giai tang thi truy thời điểm vứt bỏ một chút, lưu lại hẳn là còn có 2 tấn tả hữu. Ân, đã biết. Trung Triệu Vân xoa xoa xoa huyệt thái dương, đem phía trước trong ánh mắt mang theo âm lệ thu lên. Kia Lâm Đường chủ bên kia chúng ta như thế nào công đạo a? Phía trước Trung Thiếu chính là nói qua, cái này kho lúa nội lương thực nhất định vượt qua 8 tấn, chính là hiện tại. Dựa theo Lâm Đường chủ kia tính nết, nhất định sẽ không liền như thế đơn giản buông tha lần này cơ hội khó xử Trung Thiếu. Lúc này, Trung Triệu Vân cũng nhíu lại nổi lên mày, yên tâm, chỉ cần Lao Ngũ đã chết, hắn thủ hạ không có nhưng dùng người, liền tính là không mang về lương thực, Lâm Đường chủ cũng sẽ không quá trách tội ta. Bất quá. Hiển nhiên, hắn ở ra phương Nam căn cứ trước đã tính kế hảo. Bất quá, ngày đó ở phương Nam căn cứ cửa nghe được Nghiêu tiến sĩ bị bôi nhọ video đã tuyên chi với chúng, cái này hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu, hắn ẩn ẩn có điểm không ổn dự cảm. Ân. Nếu Trọng Thiếu đã khôn ngoan sát xảo liền hảo. Tuân Ân cũng không nói thêm nữa, nghiêm túc gật gật đầu, theo sau cũng ngậm miệng không nói. Mà lúc này, màn hình ngoại mấy người, sôi nổi lộ ra âm hiểm ý cười. Phạm Thiên Hạm phía trước gửi đi cái kia video cho Lâm Tu Loan cùng Lâm Đường chủ sự, Lâm Hạc Hiên mấy người xong việc cũng là đã biết, lúc này, ở bọn họ trong mắt, Trung Triệu Vân phía trước nói liền có vẻ có chút buồn cười. Trung Triệu Vân, ngươi cái này phản đồ, liền chờ xem. Ha ha ha ha. Chương 194 thần kỳ mà. Phạm Thiên Hạm nhìn màn hình nội, đã vẫn là nhắm mắt dưỡng thần Trung Triệu Vân, mày liều khẽ nhúc nhích, trực tiếp tắt đi máy tính. Đi thôi, chúng ta vào xem Lão Ngũ, hôm nay quân đội đã thông báo bọn họ bị hoan uổng sự tình, như vậy hiện tại, nên đến phiên Lão Ngũ quang minh chính đại lên sân khấu. Ân ân. Mấy người sôi nổi gật đầu, theo sau còn không có tới kịp phản ứng đâu, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đã tiến vào không gian nội. Tức khắc, một cổ tươi mát hương vị liền truyền vào miệng mũi, mấy người theo bản năng chậm lại thân thể, hít sâu một hơi. Hồ vẫn là nơi này không khí hảo a, bên ngoài không khí tổng cảm thấy có cổ hư thối hương vị. Nguyên Đồng Mỹ tư tư, trên mặt biểu tình cũng khoan khoái không ít. Hiện tại ở bên ngoài hắn không chỉ có cảm thấy bên thai ồn ào, ngay cả kia cái mũi đều so người khác linh. Này không, dựa theo mặt thế sau không khí chất lượng tới xem, hắn có thể được hảo mới là lạ đâu. Xem ra về sau đến hảo hảo cùng tiểu tẩu tử cầu xin thỉnh. Làm hắn mỗi ngày đều có thể tới nơi này hút hút oxy, có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Nha Lão Ngũ, ngươi thật đúng là rất có khả năng sao. Mẫn Luật Phong nhìn đến kia một mảnh lại nhiều ra hai khối khai khẩn quá mà, trên mặt liền mang lên ý cười, nhìn như là lang bà ngoại dường như. A, các ngươi tới. Lão Ngũ dừng lại cái cuốc, lau mồ hôi, trên mặt liền mang theo ý cười nhìn qua đi. Ân, đúng vậy. Mẫn Luật Phong chạy nhanh chạy qua đi. Muốn nhìn một chút loại lại là cái gì hạt giống. Vất vả. Phạm Thiên Hạm cũng đã đi tới, nhìn thoáng qua kia hai khối bị thu thập thực tốt mà, nhưng thật ra đối Lao Ngũ lau mắt mà nhìn không ít. Một cái chơi súng ống đạn dược loại khởi mà tới cũng là việc nhân đức không nhường ai hảo a. Đương nhiên, tuy rằng Lao Ngũ cường điệu chính mình bản thân chính là cái nông dân chuyện này, nhưng Phạm Thiên Hạm hiển nhiên cũng không có ghi tạc trong lòng. Cũng không có gì vất vả. Vẫn là này trong không gian mà hảo a, dễ dàng khai khẩn, rác hạt giống lúc sau cũng không cần tưới nước, nó chính mình là có thể điều chỉnh độ ẩm, thật đúng là rất thần kỳ. Tin tưởng mỗi cái nông dân đều hy vọng có một khối như thế thần kỳ mà, Lão Ngũ trên mặt mang theo kinh ngạc cảm thán nói, chuyện này hắn chính là quan sát đã lâu mới xác định. Nga Phạn Thiên Hạm vi lăng một chút, thật đúng là đã quên sái hạt giống sau muốn tưới nước, mà nàng không gian cũng không có thủy, nước biển không tính. Nhưng thật ra không nghĩ tới này mà còn có như thế thần kỳ công năng a. Bất quá tưởng tượng đến đây là tinh linh nhất tộc đồ vật, nàng lúc này mới trong lòng âm thầm gật đầu, tỏ vẻ lý giải, tinh linh nhất tộc từ trước đến nay thân cận thiên nhiên, có thể làm ra như thế một quả không gian vòng tay tới cũng không tính cái gì. Ha ha ha. Lão Ngũ, như thế nói đến, ngươi cuộc sống này quá đến còn rất thảnh thơi sao? Mẫn Luật Phong cười ha hả nói. Từ trong đất ngẩng đầu lên. Phía trước hai cái buổi tối bọn họ cũng vào này không gian, bất quá bị tiểu tẩu tử áp bức thành sức lao động, quả thực là vùi đầu khổ làm xong rồi lập tức liền nằm đảo ngủ. Chứ bỏ lần đầu tiên tới thời điểm, bọn họ thật đúng là không cảm nhận được nhẹ nhàng, Mẫn Luật Phong quả thực là đầy người hoán nghiệm, lúc này đây trước thời gian vào được, thế nào cũng đến chơi cái thống khoái lại nói. Ha ha ha, con hành, mỗi ngày liền quốc quốc, không có việc gì chảo mấy cái cá ha ha, xác thật rất thành thơi. Lão Ngũ một chút cũng không che giấu tươi cười, cái này nhật tử chính là từ hắn gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương lúc sau rốt cuộc không thể nghiệm qua, hiện tại có này cơ hội, hắn tự nhiên là đến nắm chặt, trước hảo hảo quá cái nghiện mới là chân lý. Hừ, lão ngũ ngươi nhưng đừng khoe khoang, chúng ta hôm nay là tới thông chi ngươi, ngươi này thảnh thơi nhật tử chính là đến cùng. Mẫn Luật Phong hừ hừ một tiếng, rất là trướng mắt hắn khoe ra bộ dáng, cùng đại điểu giống nhau đáng giận. Nghe vậy, lão ngũ cũng không có cùng hắn lại nói cái gì, mà là sắc mặt nghiêm túc lên, Trung Triệu Vân kia tư phải về tới. Ân. Phạn Thiên Hạm nhướng mày gật gật đầu, theo sau nói, quân đội đã giải trừ đối với ngươi truy nã, Lâm Đường chủ bên kia chính vô cùng lo lắng ở tìm ngươi, ngươi hiện tại đi ra ngoài thời cơ vừa vặn tốt. Ân, ta đã biết, ta hiện tại liền chuẩn bị. Không cần hiện tại, lại qua một lát cũng không có việc gì, tổng muốn cho cái kia Lâm Đường chủ hảo hảo lo lắng một hồi sao. Phạn Thiên Hạm mở miệng liền ngăn cản hắn, bên môi ngậm rảo hoạt ý cười. Xem Lâu Viêm Tiêu cũng trong lòng ngứa, khu. Hắn ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, theo sau lời lẽ chính đang nói, đúng vậy, nghe ngươi tẩu tử. Là, đại đương gia. Lão ngũ nghiêm túc trở về một câu. Hảo hảo, lão ngũ đừng như thế nghiêm túc sao, nhìn một cái, ngươi này nghiêm túc lên đem chúng ta lão đại cung cấp mang nghiêm túc. Mẫn Luật Phong thượng thủ, trực tiếp thông đồng ở lão Vân Vân bả vai, cười dương quang sán lạn trên mặt chính là bị hắn lăn lộn ra một chút bí khí. Lão ngũ, cái gì kêu hắn đem đại đương gia mang nghiêm túc, đại đương gia vốn dĩ liền như thế nghiêm túc hảo sao. Hảo đi, kỳ thật đại đương gia gặp gỡ tiểu tẩu tử, sắc thật nhu hòa rất nhiều. Ít nhất hắn ngẫu nhiên nhìn đến thời điểm, đại đương gia nhìn về phía tiểu tẩu tử ánh mắt đều là ôn nhu. Bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu a, ai, cũng coi như là đại đương gia phúc khí. Hảo hảo, nếu không chúng ta trước tâm sự hiện tại ăn cái gì đi. Lão ngũ liền phải đi ra ngoài. Chầu này cơm cũng coi như là tiệc tiễn biệt. Nguyên Đồng hai mắt sáng lấp lánh, gấp không chờ nổi nói. Hừ, ta xem tiểu tử ngươi là chính mình muốn ăn đi, còn biên như thế đường hoàng lý do. Mẫn Luật Phong cười tủm tỉm, tóm được hắn đầu chính là một trận xoa bóp. Nào có, Phong ca, ngao ngao mau bắt tay bùng ra, đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, tiểu tóc không thể loạn. Nguyên Đồng ngao ngao ngao, một trương hoa hoa mặt nhăn thành bánh bao, sau đó như là có dự cảm. Ở Mẫn Luật Phong cái tay kia lại một lần rơi xuống phía trước, nghiêng người né tránh. Hắc, hảo tiểu tử, trốn còn rất nhanh à, ngươi cho rằng như vậy ngươi Phong ca ta liền chảo không được ngươi sao. Mẫn Luật Phong dứt khoát buông ra thông đồng lao ngũ bả vai tay, hướng tới Nguyên Đồng liền nhào tới. Hai người cãi nhau ở Mỹ, thực mau liền lăn ở cùng nhau. Ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Nhìn này hai người, lao ngũ chính là một tiếng cảm khái. Ngũ ca cũng bất lao a, vẫn là không cần tự coi nhẹ mình. Lâm Hạc Hiên phía trước từ vật tư đôi tìm ban ngày, cuối cùng là tìm được rồi cái kính phản kính, giá trở về chính mình trên mũi, tức khắc cảm thấy thoải mái không ít. Ha ha ha! Nào có các ngươi tuổi trẻ a, bất quá, Hạc Hiên a, ngươi này tuổi cũng cùng Luật Phong không sai biệt lắm, như thế nào liền như thế một bộ ông cụ non dạng đâu. Lao ngũ cười tủm tỉm nhìn hắn, đáy mắt còn mang theo điểm ác thú vị. Lâm Hạc Hiên, khoe miệng chịu chịu, cái gì gọi là ông cụ non, hắn này rõ ràng chính là ưu nhã ôn nhuận hảo sao. Đối thượng hắn kia mỉm cười mắt, Lâm Hạc Hiên lập tức giấu ở kính phẳng kính phía dưới hồ ly mắt chợt lóe, cười tủm tỉm như là không nghe thấy dường như, trực tiếp nói sang chuyện khác, đêm nay ăn cái gì, giống phía trước như vậy hải sản bữa tiệc lớn sao. Nguyên bản còn ngoan ngoãn đứng ở Phạn Thiên Hạm bên cạnh tiểu cấp tử nháy mắt hai mắt sáng ngời. Sau đó cao cao dơ lên tiểu béo tay tán thành nói, đúng đúng đúng, biểu tỷ, chúng ta đêm nay ăn hải sản bữa tiệc lớn được không? Phạn Thiên Hạm đối thượng nhà mình tiểu biểu đệ cặp kia mắt sáng lấp lánh dáng vẻ, tự nhiên không phản bác, dối tay sờ hắn kia lông xù xù đầu, hảo, liền ăn hải sản bữa tiệc lớn. Lâu Viêm Tiêu có chút bất mãn cái này tiểu biểu đệ thường xuyên ở tức phụ nhi trước mặt chiếm chỗ tốt, có chút hâm mộ ở hắn kia trên tóc đảo qua, theo sau trên mặt vẻ mặt chính trực nói. Như thế nào chào cá? Phía trước nhìn đến cái kia hải vực cũng không an toàn. Hơn nữa lần trước kia một đốn, vẫn là bọn họ nhặt tiện nghi tới. Đúng lúc này, lão ngũ một khoanh tay tâm liền nói, Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói, ta quan sát qua cái kia hải vực, phía trước là buổi tối thời điểm nhìn qua thập phần tối tăm nguy hiểm, nhưng là tới rồi ban ngày, nơi đó liền thay đổi, xanh lam nước biển, bình tĩnh không gợn sóng, lại còn có thực thoải mái. Đứng ở bờ biển còn có thể thấy thành đàn du ngư không ít, ta phía trước ở ban ngày thời điểm đi xuống thử qua, cũng không có cái gì đá ngầm hoặc là lốc xoáy, có thể tuyệt đối bảo đảm an toàn. Di mọi người hai mắt đi theo chính là sáng ngời. Bọn họ phía trước giống như xác thật đều là buổi tối tiến vào, ban ngày không có vào quá, trách không được không phát hiện cái gì đâu, nếu không phải lão ngu cả ngày ngốc tại nơi này, thật đúng là quan sát không đến. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh, hiện tại là buổi chiều tam điểm, lại qua một lát thiên nên đen. Bên kia cùng Nguyên Đồng đùa giỡn Mẫn Luật Phong một cái thoáng khởi, liền hấp tấp hướng tới hải phương hướng chạy tới. Đi, chúng ta cũng đi. Khó được Lâm Hạc Hiên trên mặt cũng mang lên vui sướng chi sắc, nhìn dáng vẻ hắn đối kia một đốn hải sản bữa tiệc lớn cũng thực tâm thủy. Thấy mấy cái đại hán tử nhóm, hơn nữa tiểu cấp tử một cái tiểu hán tử hấp tấp chạy xa, ngược lại Phạn Thiên Hạm chậm gì gì lại một bước liền đến bờ biển. Lâu Viêm Tiêu hơi kinh hãi, bất quá nghĩ tới không gian chủ nhân đối không gian khống chế năng lực, nhưng thật ra cũng không cảm thấy kinh ngạc. Theo sau, theo sát Phạn Thiên Hạm bước chân, hắn thuấn di dị năng một hiện, liền đến Phạn Thiên Hạm bên người. Mà hấp tấp chạy tới mấy người liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở bờ biển hai người. Trên mặt chính là một cái mộng bức, này quả thực là quá ngược. Gian lận, tuyệt đối là gian lận, tốc độ nhanh không dậy nổi a. Duy độc cái miệng nhỏ thở dốc, lạc hậu vài bước tiểu cấp tử vỗ tay, cười hì hì chuyển cẳng chân liền nhào tới, biểu tỷ lợi hại, biểu tỷ thật nhanh a. Chương 195 đáy biển thế giới. Phạn Thiên Hạm một phen tiếp được hắn, tinh tế trắng non tay lại ở hắn đầu nhỏ thượng phành phạch một chút. Theo sau đứng dậy cười cười, nhìn về phía bên kia bờ biển trên mặt. Cùng thanh thanh cỏ xanh chỉ có một loạt đá ngầm chi cách biển rộng, quả nhiên như lão ngũ theo như lời, một mảnh yên lặng thâm lam, nước biển sóng nước long lánh, còn mang theo ánh mặt trời chiếu ánh sáng nhạt chiết xạ, ngẫu nhiên mấy chỉ hải âu bay qua, duỗi thân bạch cánh liền thành một loạt, a a a kêu tiếng vang cũng liên tiếp thành một mảnh. Ban ngày ban mặt, biển xanh trời xanh, thật đúng là có khác một phen nhàn nhã bừa bãi phong tình. Cũng không biết là cái nào vị diện phóng ra lại đây một phương hải vực, ban ngày đêm tối, khác biệt vô cùng lớn. Một cái quỷ quệ tâm trầm, như là tùy thời đều sẽ bùng nổ một trận trên biển gió lốc, mà một cái khác ban ngày, lại ấm áp như xuân, gió ấm nhẹ phẩy, nhìn qua nhu hòa không thể tưởng tượng. Không có thái dương không gian, nhưng là này một phương hải dương nội lại như là có thái dương chiếu xạ dường như, hình thành điểm điểm hoàng kim bờ biển, tiếp thiên liền bích. Ở nhất sang bên thượng nước biển càng như là một cái mềm mại mượt mà dài lụa. Phạn Thiên Hạm cũng xác định, chính như lão ngũ theo như lời, cũng không có cái gì đặc biệt đại nguy hiểm. Mới vừa tính toán hỏi có cần hay không lặn xuống nước trang bị đâu, lại chỉ thấy trước mắt soát một chút, lưỡng đạo thân ảnh hoàn hô nhanh chóng bay qua, sau đó bùm, bùm, truyền đến lưỡng đạo rơi xuống nước thanh. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc một chút đi xuống xem, liền thấy kia hai người bắn nổi lên hai đóa tiểu bọt sóng. Sau đó nhanh chóng bơi đi ra ngoài, nga không, có lẽ nói là hoạt càng thích hợp. Chỉ thấy bọn họ hai chân vừa dẫm, trong chớp mắt liền hoạt đi ra ngoài vài mễ. Tư thế tuyệt đẹp, so với tivi thượng những cái đó bơi lội kiện tướng cũng không kém. Phạn Thiên Hạ mắt chớp chớp, không nghĩ tới Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng này hai thật là có điểm bản lĩnh á bất quá, không có lặn xuống nước trang bị, bọn họ tại đây biển sâu bên trong như thế nào chào cá. Tiểu tàu tử. Không biết nơi này có hay không lặn xuống nước trang bị A. Nguyên Khôi có chút chưa đã thèm dịch trở về tầm mắt, theo sau gãi gai tóc, cười có chút cục lốc nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Liên lời này, đừng nhìn hắn lớn lên khờ, nhưng là có thể so Nguyên Đồng, Mẫn Luật Phong kia hai lớn lên thông minh nhiều. Cho nên nói, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm gật gật đầu, có, phía trước vương trăm vạn gia siêu thị liền này đó xa hoa thứ đồ vật nhiều. Còn hảo ta lúc ấy thuận tay toàn thu hồi tới. Bất quá, lúc ấy giống nhau đều bãi ở trên kệ để hàng, kho hàng dư lại chỉ có vài món, kích cỡ phỏng chừng có điểm lệch lạc. Nàng giống nhau nói, một bên duỗi tay vung lên, liền thấy mấy cái tiêu lặn xuống nước trang bị cái dương bị dịch tới rồi bờ biển thượng. Không có việc gì, đồ lặn cùng chân màng những cái đó có lớn nhỏ chúng ta có thể không cần, có bịt mắt, hô hấp khí, cùng không khí ống là đủ rồi. Này mấy thứ không có kích cỡ đều có thể dùng. Lâm Hạc Hiên đi lên tới, một bên thong thả ung dung nói, một bên bắt đầu hủy đi cái dương. Lâu Viêm Tiêu cùng lão ngũ, Nguyên Khôi, thấy thế, cũng lại đây hỗ trợ, vài cái tử liền đem mấy cái dương mở ra, bên trong đồ vật nhìn qua mới tinh có tự, hơn nữa thủ công hoàn mỹ, xác thật thuộc về xa hoa sản phẩm. thật là có a, như vậy một đống lớn đồ vật, ta phía trước còn không có tìm được đâu. Lão Ngũ vô đuổi, trên mặt mang theo sang sảng tiếng cười to. Kia tiểu tẩu tử, chúng ta liền trước đi xuống. Chỉ thấy Lâm Hạc Hiền, Nguyên Khôi cùng Lão Ngũ ba người đã lấy hảo đồ vật, nhanh chóng mặc vào, sau đó gấp không chờ nổi liền đầu nhập vào Hải Dương ôm ấp. Thật đúng là gấp gáp a. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng thật ra bên cạnh người đứng Lâu Viêm Kiêu lần này cũng là cùng Lâm Hạc Hiên mấy người đồng dạng ý tưởng, hắn kia trương tuấn mỹ trên mặt mang lên một chút chờ mong không khí vui mừng, mặt thế tới nay, thời tiết quá nhiệt, xuống biển bơi lội cũng là khó được cơ hội, nói không chừng về sau ở bên ngoài cũng ngộ không đến biển rộng. Lúc này đây có thể bơi lội còn có thể lặn xuống nước, đã là lấy tiểu tức phụ nhi phúc. Ân, nói cũng là. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu. Nàng đời trước chính là 10 năm đều bị vây ở phương Nam trong căn cứ, đừng nói là hải, ngay cả dòng suối nhỏ cũng chưa nhìn thấy quá. Đúng rồi, ngươi sẽ lặn xuống nước sao? Lâu Viêm Tiêu tiếp nhận đồ vật hướng chính mình trên người trang bị hảo, theo sau có điểm lo lắng nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi, hắn còn nhớ rõ hắn tức phụ nhi phía trước nói qua chính mình là thôn cô, kia này lặn xuống nước. Ngạch lúc này, Phạn Thiên Hạm bị ngạch ở, nàng giống như còn thật không lặn xuống nước quá. Chỉ là trung học môn bắt buộc học xong bơi lội mà thôi, không biết cùng lặn xuống nước giống nhau không giống nhau. Tiểu cấp tử sẽ, tiểu cấp tử có thể giáo biểu tỷ, còn ở bên cạnh tiểu đầu đinh lỗ thai vừa động, nháy mắt hai mắt đi theo chính là sáng ngời, cao cao giơ lên tay sung sướng nói. Ha ha ha, cuối cùng là có biểu tỷ sẽ không đồ vật, thật là quá tuyệt vời. Ngươi cái này tiểu thân thể vẫn là cố hảo tự mình đi, ta tới giáo. Lâu Viêm Tiêu lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Hơi có chút ghét bỏ. Thâm thúy trong mắt cuồn cuộn, có thể dạy dỗ tức phụ nhi, còn có thể nhân cơ hội thân thân sờ sờ ôm một cái, như thế tốt sự như thế nào có thể làm một cái tiểu thí hài cấp chiếm đâu, kiên quyết không được. Biểu tỷ, tiểu cấp tử nhìn xem chính mình tay nhỏ chân nhỏ, tức khắc liền héo. Giống như hắn này phúc dáng vẻ sắc thật giáo không được biểu tỷ. Vì thế liền ở Lâu Viêm Tiêu đắc ý, tiểu cấp tử mất mát chung xuống nước. Bất quá. Lâu Viêm Tiêu cũng không đắc ý bao lâu, eo nhỏ đều còn không coi ôm vài cái đâu, Phạn Thiên Hạm cũng đã nhanh chóng học xong, hơn nữa vẫn là một bộ nhẹ xe thục giá, rất là thuần thục bộ dáng, một chút cũng không giống như là người mới học. Nàng đầm lầy tóc dài phiêu đãng ở trong nước, dáng người hiểu điệu, tư thế nhẹ nhàng nhảy động, xinh đẹp giống điều mỹ nhân ngư. Nàng ở trong nước biển như cũ xinh đẹp khuôn mặt, quay đầu lại, hướng tới trên người trang bị toàn tề tiểu cấp tử vây tay. Ý bảo đổi kịp. Còn ở nơi đó thở hổn hển có điểm không cao hứng tiểu cấp tử tức khắc hai mắt sáng ngời, biểu tỷ triệu hoan hắn, hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện, vì thế chân ngắn nhỏ ra sức đá đá, ngay lập tức đuổi kịp phía trước bóng người. Chỉ để lại Lâu Viêm Kiêu một người sắc mặt có điểm khó chịu, thật đúng là giáo hội đồ đệ, sư phó không phúc lợi, sách. Bất quá khó được như thế lãng mạn một lần trải qua, thế nào cũng không thể làm tức phụ nhi ném ra chính mình. Vì thế, chân dài vừa dẫm, nhanh chóng liền đuổi kịp phía trước hai người. Lúc này đây, mới xem như hải dương thế giới du lịch nhớ chân chính bắt đầu. Xanh lam sắc trong nước biển, ừ ngực mạo loại nhỏ bạc khí, Phạn Thiên Hạm bơi một đoạn lúc sau, nháy mắt mắt đẹp trợ to, liệm diễm mắt đen lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ. Chỉ thấy kia ánh mặt trời phóng ra ở yên lặng đáy biển, phảng phất bắn xuyên thấu qua quang phổ bị khúc chiết phân tích ánh sáng giống nhau, đẹp không sao tả xiết. Phóng nhãn nhìn lại, nhìn đến chính là kia một mảnh tiếp theo một mảnh các màu san hô tùng, nhiễm ánh mặt trời bảy màu sắc, có vẻ càng thêm xinh đẹp ngộng ảo lên. Kỳ diệu sặc sỡ tiểu ngư, ở hoa mị san hô tùng trung dạo chơi, có màu đen, hồng nhạt, màu đỏ. Cái đuôi nhỏ vung vung, nhìn qua rất là đáng yêu nhàn nhã, vừa bại dù kéo. Còn có kia kỳ dị đáng yêu sò hến, sao biển, sứa cùng với các loại nhan sắc hải tảo. Đem cái này đáy biển giả dạng thành một cái mỹ lệ sặc sỡ hoa viên, quả thực xinh đẹp kỳ cục. Phạn Thiên Hạm cao hứng đối với phía sau hai người vây tay một cái, theo sau ngay lập tức hướng tới phía trước một loạt múa may kìm lưỡi tử, hoành hành ngang ngược như là tuần tra tiểu đội của hoàng đế bay nhanh bơi đi. Hảo gia hỏa, liền kia một con, liền có người đầu như vậy lớn, cũng đủ tiểu cấp tử điền no nửa cái bụng. Lúc này không chảo, càng đại khi nào. Mà kia một loạt cua hoàng đế cũng như là đã nhận ra địch ý, cũng múa may kìm lớn tử hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng công tới. Chẳng qua, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, Phạn Thiên Hạm liền sử dụng một điểm nhỏ điện hệ dị năng, kia chỉ đi đầu cua hoàng đế nháy mắt liền cứng cỏng, sẽ không động. Sau đó Phạn Thiên Hạm tay vừa động, với tay làm Lâu Viêm Tiêu thu hồi tới. Này một phương hải dương tuy rằng ở nàng không gian nội, nhưng là lại cùng nàng không gian có bản năng ngăn cách, nàng nếu muốn đem này chỉ cua hoàng đế đưa đến một khắc mặt thanh thanh trên cỏ, chỉ sợ còn cần không ít tinh thần lực, cho nên bực này lao lực nhi chuyện này nàng tự nhiên là không làm. Bất quá cũng may, phía trước có một quả nhẫn không gian cho Lâu Viêm Tiêu, vừa lúc dùng để thu đồ vật. Lâu Viêm Tiêu nhếch môi cười, liền chịu thương chịu khó đi theo nàng phía sau bắt đầu nhặt lên bị nàng điện hôn mê các loại hải sản. Đại tôm hùm, đại con cua, bào ngư, cá hồi, xà cừ, hải sâm, nhím biển, hầu sống. Tiểu cấp tử cũng ôm chén khẩu đại bào ngư Mỹ tư tư bơi lại đây. Lúc này đây có thể nói là thu hoạch pha phong. Thế này một mảnh san hô tùng chung có thể ăn sinh vật biển đều đã bị nàng cướp đoạt hơn phân nửa lúc sau. Phạn Thiên Hạm lại tay vẫy vẫy, mang theo bọn họ lại gia nhập một khác phiến hành trình. Thẳng đến kia ở đáy biển chết xạ thành bảy màu sắc dương quang dần dần ảm đạm đi xuống lúc sau, Phạn Thiên Hạm mấy người lúc này mới chưa đã thèm lên bờ. Hô, Phạn Thiên Hạm vừa ra thủy, liền lay kia một mảnh đá ngầm nhanh chóng nhảy mà thượng, trên mặt mang theo sán lạn ý cười, tốc độ thập phần lưu loát. Theo sau lại giúp đỡ tiểu cấp tử kéo lên ngạn. Cuối cùng, cản phía sau Lâu Viêm Tiêu cũng trông đá ngầm, dáng người mạnh mẽ xoay người lên bờ. Lúc này đây đáy biển thế giới một du cũng không gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nhưng thật ra viên mãn kết thúc. Chương 196 chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Theo sau, Phạn Thiên Hạm lấy ra hai cái đại buồn gỗ tử tới, làm Lâu Viêm Tiêu đem đồ vật tất cả đều đảo vào bên trong đi. Ngay sau đó, Lão Ngũ, Lâm Hạc Hiên mấy người cũng một người tiếp một người lên bờ đã trở lại, hơn nữa một đám thu hoạch cũng pha phong. Đặc biệt là cũng đồng dạng có một cái không gian Lâm Hạc Hiên, hắn mang về tới hải sản tuy rằng so Phạn Thiên Hạm bọn họ thiếu một chút, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Hơn nữa mỗi loại đều bị hắn rót vào thùng nước, đặt ở kia cái nhẫn không gian nội mang về tới. Cá A tôm A đều còn tung tăng nhảy nhót, ít nhất Phạn Thiên Hạm bọn họ mấy ngày nay hải sản cũng đủ ăn. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng lấp lánh, không hổ là quân sư cấp bậc người, suy xét sự tình chính là như thế chú đáo. Vì thế, Phạn Thiên Hạm làm hắn trước tiếp tục đặt ở không gian nội, dù sao bọn họ bắt giữ đến hải sản cũng đủ đêm nay hải sản bữa tiệc lớn. Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra không có gì ý kiến, biết nghe lời phải lại đem mấy cái thùng nước thu hồi không gian nội. Theo sau tầm mắt nghiêng hướng kia bờ biển bên cạnh. Ha ha ha! Ngươi đây là chính mình trở về cầm. Hắn cười tủm tỉm lay một chút chính mình đầu tóc, cầm khăn lông trà lau. Bất quá, cho dù là ướt rầm rề cũng ngăn không được hắn kia trương tuấn giật xuất sắc khuôn mặt. Mà hắn giờ phút này chính nhìn về phía cái kia đem một đôi hết giày vứt đi lên, thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển người. Ai ra, hạ ca, các ngươi phía trước như thế nào không nhắc nhở ta muốn xuyên trang bị đâu, hại ta qua lại lãng phí không ít thời gian. Đúng rồi, mau mau mau. Mau tới kéo ta một phen. Nguyên Đồng Đại phun nước đắng, một tay lay một khối đá ngầm, đầy mặt hai toán nhìn qua. Ha ha ha! Kia không phải các ngươi chính mình chạy quá nhanh sao? Lâm Hạc Hiên cười như không cười, đôi tay ôm ngực đứng ở tại chỗ không động đậy. Bên kia còn mang theo tiểu cấp tử, Lâu Viêm Tiêu còn ở buồn gỗ biên Phạn Thiên Hạm cũng chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn không động đậy bộ dáng. Vì thế, Nguyên Đồng liền càng thêm ai toán, như thế nào một đám liền như thế không đồng bạn ái đâu. Nói tốt hảo huynh đệ cả đời đâu, tất cả đều là gạt người. Liên ở hắn đầu một rũ, nhục trí tính toán dựa vào chính mình nỗ lực bò lên trên đi thời điểm, phía sau đột nhiên chụp đánh tới một chuỗi bọt sóng, sau đó một bóng hình phá thủy mà ra. Leo núi, thượng thoán, động tác lưu loát thực, ngay sau đó liền thấy hắn đại cánh tay duỗi ra, xách theo Nguyên Đồng sau cổ áo giống như là xách gà con tử dường như, cấp xách đi lên. Ai ra, vẫn là ta thân đại ca hảo a. Hai chân vừa rơi xuống đất thời điểm, Nguyên Đồng lập tức phải sát, hận không thể cấp nhà mình thân đại ca một cái ái ma ma đát. Kết quả nhà hắn thân ái đại ca cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt, cùng đi mau thân ảnh. Nguyên Đồng. Đúng rồi, nón xanh đâu? Như thế nào còn không có trở về, này hải mặt bằng đều mau tối sầm. Lâm Hạc Hiên cười nhìn thoáng qua này hai huynh đệ hỗ động, theo sau đi rồi vài bước lại đây, nhìn kia rộng lớn mạnh mẽ trên mặt biển lại là mày nhíu lại. Nga, Phong ca A, nói tới đây, Nguyên Đồng cảm xúc lại hạ xuống điểm nhi. Ân, hắn xảy ra chuyện gì? Lâm Hạc Hiên nhạy bén nhận thấy được không đúng, một đôi hồ ly mắt có chút kinh ngạc nhìn lại đây. Hắn cư nhiên có thể sử dụng phượng hệ dị năng không chế có thể lặn xuống nước, còn không cần dưỡng khí ống, vừa rồi hắn lập tức liền vụt ra đi rất xa, đại khái một lát liền đã trở lại đi. Nguyên Đồng tinh thần có điểm héo héo, trong giọng nói mang theo điểm hâm mộ ghen tị hận. Nếu Phong ca có thể không cần dưỡng khí ống lặn xuống nước, kia hợp lại vừa rồi liền hắn một người xuẩn, không lấy lặn xuống nước trang bị còn nhảy xuống. Bất quá, hắn lời này cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, nếu là Phong ca nghe được nhất định đến chê cười hắn. Nga, Lâm Hạc Hiên trong mắt lưu quang hiện lên, Phong hệ dị năng không chế liền có thể không cần dưỡng khí ống, như vậy hắn thủy hệ đâu? Hắn trong mắt linh quang chợt lóe, suy nghĩ tiếp theo có thể thử xem. A, cứu mạng a, cứu mạng a, một đạo phá đồng la giọng nói đột nhiên tại đây một mảnh không gian nội vang lên, nháy mắt khiến cho mọi người chú ý. Liền thấy phía trước còn rất xa mặt biển thượng, quay cuồng một mảnh bạch bọt sóng, phía trước người kia hai tay hai chân cùng sử dụng ở trên mặt biển nhảy nhót lung tung nhanh chóng chạy trốn, mà hắn phía sau cũng đồng dạng quay cuồng bọt sóng, thật lớn cá mập vây cá gắt gao đi theo phía sau hắn. Mặc cho phía trước người như thế nào chạy trốn, cũng không kéo ra cái gì khoảng cách. Gì, nhắc Tào Tháo đến, kia chẳng phải là Phong ca sao? Nguyên Đồng ngẩng đầu, hướng tới cái kia phương hướng ngắm nhìn. Cùng lúc đó, Phạn Thiên Hạ mấy người cũng đi theo cùng nhau nhìn qua đi. Phạn Thiên Hạ cau mày, hắn như thế nào lại trêu chọc thượng cá mập? Rõ ràng bọn họ vài cá nhân cùng nhau đi xuống, cái gì nguy hiểm cũng chưa gặp gỡ, nhưng là kia tiểu tử. Nên sẽ không đuổi theo hắn này đầu chính là phía trước kia đầu cá mập đi. Lần trước không làm kia cá mập canh chừng ca cấp ăn vào trong miệng, hôm nay đã nghe vị tới. Nguyên Đồng nuốt ướt rầm rề đầu, nao động mở rộng ra. Ân, rất có khả năng. Lão Ngũ một tay cầm một phen dao phay, trong tay còn mang theo vẩy cá, cũng không biết cái gì thời điểm lại đây. Giờ phút này chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn kia phịch hải mặt bằng. Phạn Thiên Hạm đầy đầu hát tuyến đi xuống rất rớt, được rồi, chuẩn bị một chút cứu người đi. Nga. Mấy người gật gật đầu, chuẩn bị chờ nàng phân phó. Chính là, lời nói lạc, sau đó, nàng liền đứng bất động. Biểu tỷ. Tiểu Cáp Tử mãn chán dấu chấm hỏi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn qua, biểu tỷ không phải nói muốn đi cứu người sao. Phạn Thiên Hạm khỏe môi cong cong, làm như đã nhận ra mọi người nghi vấn, theo sau giải thích nói, ta xem hắn hiện tại tốc độ còn rất nhanh, một chốc đuổi không kịp. Chờ hắn cùng kia đầu cá mập tới rồi phụ cận ta ở một cái lôi điện đánh chết kia cá mập, cũng coi như là buổi tối thêm cơm, cũng đỡ phải còn muốn du qua đi như vậy xa đem cá mập kéo trở về. Ân, vẫn là tiểu tẩu tử ý tưởng nhất chu toàn. Lão Ngũ lại một lần gật gật đầu, đối Phạn Thiên Hạm kính trọng nhiều vài phần, từ tiểu thấy đại, nhìn thấy một màn này không nửa điểm kinh hoàng, ngược lại đầy mặt chấn định kế hoạch cho đại gia thêm cơm. Bực này quyết đoán cũng không phải là giống nhau nữ tử có thể có, ngay cả nam tử chỉ sợ cũng rất ít sẽ có. Nguyên Đồng, kia tiểu tẩu tử chẳng lẽ liền không lo lắng Phong ca một không cẩn thận đã bị kia cá mập nuốt vào trong bụng sao? Bất quá, lời này hắn vẫn là thức thời không hỏi ra tới, chỉ là ở trong lòng yên lặng cấp Mẫn Luật Phong điểm một loạt sáp, Phong ca, một đường hảo tẩu. Mà làm người thoáng chấn kinh rồi một chút chính là, Mẫn Luật Phong tuy rằng kêu rên thảm điểm, thường thường thiếu chút nữa bị đuổi theo kinh tâm động phách điểm, nhưng là xác thật như Phạn Thiên Hạm sở suy đoán, cũng không có bị đuổi theo, mà là một đường vùng vẫy bọt nước đi tới gần chỗ bờ biển. Ầm vang, Phạn Thiên Hạm nhanh chóng quyết định trực tiếp một cái lôi điện đi xuống, cái kia lộ ở bên ngoài cá mập vây cá tức khắc biến cháy đen một mảnh. Thấy kia chậm rãi tiềm đi xuống than cốc sắc, Phạn Thiên Hạm mắt đẹp nhíu lại, ở Mẫn Luật Phong hoảng sợ ánh mắt hạ, lại là ầm vang, ầm ầm ầm. Vài hạ lôi điện đi xuống, dần dần huyết sắc bọt sóng cuồn cuộn đi lên, mà kia một đầu đại cá mập cũng phiên cái bụng nổi lên mặt nước. Chim nổi nhộn nhạo nước biển, kịch liệt quay cuồng vài cái bọt sóng lúc sau, Mẫn Luật Phong chợt một chút từ trong nước lộ ra đầu tới, tùy ý loát một phen tóc, sau đó lúc này mới có chút chật vật vô vô trái tim nhỏ, khụ khụ khụ. Ngoa tào, tổn thọ, tiểu gia ta không bị cá mập cắn chết thiếu chút nữa bị lôi điện điện chết ta. Hắn toàn bộ thân mình theo kia trầm trầm phù phù nước biển cũng là một trên một dưới đong đưa. Tuy rằng bởi vậy hắn được đến hiểu biết cứu, nhưng là hiện tại cũng một chút đều không hảo a. Không biết thủy có thể dẫn điện a, vừa rồi bị lan đến gần một tiểu xuyến điện lưu liền tư lưu một chút thoán thượng thân thể, điện hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chờ thân thể nội kia một trận tê dại đi qua lúc sau, hắn lúc này mới có tinh lực đi xem vừa rồi kia còn thực hung ác kiêu ngạo đuổi theo hắn đại cá mập, mà khi nhìn đến kia trường hợp thời điểm, trong lòng lại nổi lên nói thầm, tiểu tẩu tử xuống tay cũng quá nặng đi, không biết cái gì kêu cửa thành cháy, và đến cá dưới ao à, hiện tại là cá mập đã chết, còn ương cập chung quanh tiểu ngư tiểu tôm à. Nhìn thoáng qua kia phiêu phù ở đại cá mập bên cạnh tiểu ngư tiểu tôm thi thể, Mẫn Luật Phong lại là một trận cảm khái thêm hâm mộ, lôi điện dị năng thật tốt ta, liền như thế vài cái tử, liền có như thế nhiều hải sản. Nón xanh, mau đem tia cá mập kéo trở về, chuẩn bị nấu cơm. Lúc này, Lâm Hạc Hiên đối với hải mặt bằng hô một tiếng, theo sau không hề áp lực liền đi theo Phạn Thiên Hạm phía sau, đi rửa sạch mặt khác đặt ở buồn gỗ tử hải sản. Nguyên Đồng, Nguyên Khôi, càng làm một cái cũng chưa rơi xuống, lập tức, kia bờ biển bên cạnh nguyên bản đứng người lập tức liền không có. Còn ngâm mình ở trong nước Mẫn Luật Phong. Có một đám tổn hữu đồng bọn như thế nào phá, ôn lại chờ rất cấp bách. Hắn nguyên bản còn có thể bảo trì một chút xoáy khí trên mặt lập tức liền suy sụp, như thế đại một đầu cá mập làm ta như thế nào lộng trở về a? Còn có những cái đó tiểu ngư tiểu tôm cũng có thể tích. Từ mà thế lúc sau, hắn này xem không được lãng phí tư tưởng liền như thế thành lập đi lên. Hơn nữa còn ăn sâu bén dễ. Vì thế, thấy thật sự không ai tới giúp hắn, hắn liền chính mình thở hổn hển vây quanh kia đại cá mập bốn phía dạo qua một vòng, đem những cái đó tiểu ngư tiểu tôm phóng tới chính mình tự bị một cái bao nylon. Cũng may những cái đó tiểu ngư tiểu tôm thể tích tiểu, một cái đại bao nylon vẫn là trang lại đây. Làm xong này hết thảy, hắn lúc này mới tún cá mập cái đuôi, dùng ra ăn mãi kính nhi liền đem cá mập hướng bờ biển kéo đi. Ánh mặt trời rơi xuống, nước biển cũng như đại mạc cô yên lành à, cái gì anh tuấn xoáy khí tất cả đều không hề. Hắn liền như thế thê thê thảm thảm thiết thiết tiến hành rồi một hồi kéo cá mập du bờ biển vận động. Chờ đến bị còn tính có điểm lương tâm Nguyên Đồng hỗ trợ kéo lên trên bờ lúc sau, hắn lập tức liền nằm xoài trên mặt đất không hề nhúc nhích. Mệt, quá đặc sao mệt mỏi, so lần trước bị cá mập truy thời điểm còn muốn mệt thượng 100 lần à, hắn đặc sao liền căn ngón tay đều không thể nhúc nhích. Phong ca vất vả. Nguyên Đồng ngồi xổm hắn bên cạnh nói một câu, sau đó che miệng liền chạy. Mẫn Luật Phong, đừng tưởng rằng ngươi che miệng ta liền không biết ngươi cười à, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Mẫn Luật Phong hung hăng nghiến răng, theo sau dứt khoát nhắm lại mắt, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Kế tiếp, ở mấy người hỗ trợ hạ, ở trên mặt biển sắc trời bắt đầu tối tăm hết sức, kia đầu đại cá mập cũng đã bị bọn họ cấp lộng lên đây. Tuy rằng nghe nói này cá mập thì không tốt lắm ăn, kia tốt xấu cũng có thể nếm thử mới mẻ a. Chờ mấy người ở không gian nội đem này đó hải sản rửa sạch sẽ, lúc này mới mang theo kia bao gồm đã nằm liệt Mẫn Luật Phong cùng nhau ra không gian, sau đó thẳng đến phòng bếp. Không trong chốc lát, phòng bếp nội liền truyền ra tới từng đạo tươi ngon hương vị, có thể nghe dân cư thủy đều thèm ra tới. Ngay cả nguyên bản còn nằm xoài trên sofa Mẫn Luật Phong cũng bị này hương vị cấp dụ lập tức thoáng khởi, eo cũng không tính, chân cũng không đau. Còn sinh long hoạt hổ lay phòng bếp cửa, duỗi đầu hướng trong nhìn, hắc hắc. Lão đại, cái gì thời điểm mới có thể hảo a? Phòng bếp nội còn bận rộn ba người, Lão Ngũ, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, ngước mắt nhìn hắn một cái. Muốn sớm một chút ăn a, hành a, tiến vào hỗ trợ. Phạn Thiên Hạm chọn mày liếu dương ý cười liền đối với hắn nói. Thật vất vả trang nằm liệt, cho rằng tránh được một lần thiêu đồ ăn Mẫn Luật Phòng, hảo đi, vẫn là đến chính mình động thủ. Mới có thể cơm no áo ấm. Căm giận loát vén tay áo, hai mắt phóng hừng hực ánh sáng, buông ra kia chỉ con cua, để cho ta tới. Có Mẫn Luật Phong gia nhập, tự nhiên tốc độ càng nhanh một chút, một bàn mỹ vị hải sản bữa tiệc lớn mới mẻ ra lò. Tuy rằng không lần trước chủng loại như vậy nhiều, mâm đồ ăn nhiều, nhưng là tuyệt đối, lúc này đây nguyên liệu nấu ăn càng thêm quý hơn nữa ăn ngon. Vài người cũng không rảnh lo nói cái gì, ở Lâu Viêm Tiêu một tiếng ăn cơm vang lên qua đi. Liền chạy nhanh vùi đầu khổ ăn. Trên bàn cơm binh linh bàng lang, chỉ còn lại có chén đua đan sen thanh âm, còn có cắn con cua sắc thanh âm. Ở mọi người ăn ra lăn bụng viên lúc sau, tiếp theo hưởng dụng một ly chợ tiêu hóa sơn cha trà lúc sau, hôm nay đêm tối mới đúng là kéo ra màn tre. Lão Ngũ, ngươi cần phải trở về. Lâu Viêm Tiêu đao to búa lớn ngồi ở trên sofa, thâm thúy tuấn mỹ trên mặt mang theo nghiêm túc khí phách, đã khôi phục tới rồi Phạn Thiên Hạm lần đầu gặp mặt khi, súng ống đạn dược đầu lĩnh kia khí phách lăng nhiên bộ dáng. Là, đại đương gia. Lão Ngũ đồng dạng nghiêm túc mặt, nghiêm túc gật đầu. Đêm nay trở về lúc sau, cái kia Lâm đường chủ rất có khả năng làm ngươi mang đội đi chặn lại Trung Triệu Vân. Ngươi không cần cự tuyệt, chúng ta cũng sẽ đi theo cùng đi. Lúc này, ngồi ở góc chỗ Phạn Thiên Hạm cũng mở miệng ra tiếng. Ân, Lão Ngũ kinh ngạc một chút, nhưng là thấy đại đương gia cùng Lâm Hạc Hiên cũng chưa nói cái gì, hắn lúc này mới gật gật đầu. Mấy ngày nay tuy rằng hắn đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trong không gian, nhưng là lại cũng đối tiểu tẩu tử hành sự tác phong có điểm hiểu biết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhìn đến nàng thành tiểu đội trung tâm nhân vật, đại đương gia đối nàng nói gì nghe nấy, làm hắn kinh ngạc một ít, nhưng là rốt cuộc đều là một ít việc nhỏ, hắn cũng chậm rãi tiềm gì mặc hóa tiếp nhận rồi. Chẳng qua, lúc này đây, này một chuyện lớn cũng xuất từ nàng khẩu quyết định hạ, xác thật cũng làm hắn kinh ngạc tới rồi. Bực này quyết đoán quyết sách quyết đoán, có thể so với đại đương gia không thể nghi ngờ, xem ra đại đương gia tìm vị này tiểu tẩu tử không chỉ có là tiểu tẩu tử, trở thành chủ mẫu cũng là hoàn toàn thành thạo. Trong lúc nhất thời hắn có điểm vui mừng, cũng có chút cao hứng. Lão đương gia nếu là đã biết, nói vậy cũng sẽ thích vị này chủ mẫu. Chương 197 nhất định là bề ngoài trong họa. Mới bất quá 7 giờ nhiều thời giờ, màu đen màn đêm, toàn bộ phương Nam trong căn cứ lại chỉ có rải rác linh tinh ánh đèn. Tuy rằng cũng có âm ý, có ồn ào, nhưng lại dẫn không dậy nổi bao lớn chú ý, huống chi ở kia ồn ào bên trong đi ngang qua một người cao lớn cường tráng thân ảnh đâu. Đương nhiên cũng có một mảnh xa hoa khu biệt thự nội khác loại một ít, liếc mắt một cái xem qua đi, lại là đèn đuốc sáng trưng, giống như sáng ngời sao mai tinh, làm người có thể cho nhanh chóng liếc mắt một cái liền tìm tới rồi nó. Kia một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh liền như thế đạp có chút gồ ghề lồi lõm đường xi măng, liền tới rồi như vậy một mảnh đèn đuốc sáng trưng địa phương. Đứng lại, cái gì người? Cổng chỗ, mấy cái cầm trong tay dao nhỏ màu đen chế phục người thanh âm nghiêm túc nói. Theo sau, nguyên bản còn ở tuần tra một khắc chút hắc y phục nhóm nháy mắt cảnh giác lên, một loạt chỉnh tề có tự tiếng bước chân nhanh chóng hướng tới cửa mà đến. Chỉ thấy tôi tăm ánh đèn hạ, cái kia đứng ở cổng ngoại, bị một đám người đau thương tương hướng cường tráng hán tử lại không có nửa điểm khẩn trương, sau đó liền thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tới. Nhanh nhẹn một đầu bản tức tóc ngắn, mày rậm mắt to, tục tăng rồi lại không mất sắc bén, đương nhiên, này đó không phải trọng điểm là trên mặt hắn kia một cái tung hoành cả khuôn mặt đau sẹo, từ Phạn Thiên Hạm hữu nghị cung cấp đặc giả đau sẹo, lại làm mấy người phá lệ quen thuộc. Ngươi là mấy cái tay cầm đao thương màu đen chế phục nhóm tức khắc trên mặt hiện lên vui mừng. Là ta Lão Ngũ đã trở lại. Lão Ngũ lộ ra một hàm răng trắng, tại đây trong đêm tối phá lệ bạch lượng, lại cũng có vẻ trên mặt cái kia đao xẻo phá lệ dữ tợn đáng sợ. Mấy cái màu đen chế phục nhóm co rúm lại một chút, tổng cảm giác Ngũ ra giống như so với phía trước càng có lực các bách, bất quá, bọn họ cũng không hướng những mặt khác tưởng, chỉ là một đám vui mừng ra mặt. Thật là Ngũ gia à, Ngũ gia đã trở lại, mau đi bẩm báo Lâm đường chủ. Là, theo sau liền thấy một cái hắc y chế phục người nhanh như chớp nhi chạy, kia tốc độ chính là tương đương mau, hẳn là cái tốc độ hình dị năng giả. Lão Ngũ nghĩ thầm, theo sau ở mấy cái hắc chế phục tiếp đón hạ, nhiệt tình cùng bọn họ nói thượng lời nói. Mà bên kia, bị gõ khai cửa phòng Lâm đường chủ lại là một trận tức muốn hụt máu, ai đặc sao lại lao quấy rầy lao tử chuyện tốt. Tốt nhất ngươi có cái gì chuyện quan trọng, bằng không ngươi nhưng không giống như là Trung Triệu Vân kia đáng chết tiểu tử như vậy may mắn. Cửa đứng hắt chế phục nghe vậy, tức khắc run lập cập, co rúm lại một chút, bất quá tưởng tượng đến lần này tới sự tình, tự tin lập tức liền đủ một chút, hít sâu một hơi, báo cáo Lâm đường chủ, là Ngũ gia đã trở lại. Cái gì? Vừa dứt lời, kia môn nhanh chóng từ bên trong mở ra, theo sau liền đi ra một cái cả người chỉ xuyên nửa người dưới nam nhân. Hắn giờ phút này tục tằng trên mặt mang theo kinh hỉ ý cười, ha ha ha ha. Lão Ngũ đã trở lại, vậy là tốt rồi a, mau làm hắn lại đây. Nga không không không, vẫn là làm hắn đi phía trước biệt thự chờ ta đi. Lão Ngũ chính là từ trước đến nay đều không thích này đó nữ nhân, ha ha ha ha nói, liền thấy Lâm đường chủ có đi vào nhặt lên quần áo mặc vào, nhìn qua một bộ thập phần cao hứng dáng vẻ. Màu đen chế phục chạy nhanh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy. Mà ở trong lòng cũng yên lặng đem Ngũ gia địa vị tăng lên chút, Lâm đường chủ lúc này đây cách làm, ở qua đi chính là liền trung thiếu đều không có đãi ngộ a. Nói vậy lúc này đây ngũ gia trở về, nhất định sẽ được đến lâm đường chủ trọng dụng, cho nên tôn kính điểm chuẩn không sai. Vì thế, lại nhanh như chớp nhi từ biệt thự đi ra ngoài về tới cổng chỗ. Ngũ gia, đường chủ thỉnh ngài đi biệt thự mặt nói. Ân. Lão ngũ nguyên bản còn cười cùng các huynh đệ chào hỏi mặt, tức khắc nghiêm túc chút. Hảo, thỉnh vị này huynh đệ dẫn đường. Không dám không dám, là ta nên làm. Màu đen chế phục này thái độ, có thể tính thượng là tất cung tất kính. Tuy rằng bề ngoài tục tằng, nhưng là nội tâm lại cực tế lão ngũ tự nhiên có thể cảm nhận được hắn biến hóa, trong lòng cũng đối lâm đường chủ đối hắn trở về vừa lòng trình độ cũng có nhất định suy đoán. Trong lòng như thế nghĩ, nhưng là trên mặt lại không có nửa điểm biểu lộ, như cũng là một bộ mang theo điểm sang sảng tục tằng hắn tử. Vì thế, này liền làm cái này hắc chế phục càng thêm vừa lòng. Trước kia hắn còn nghe nói ngũ gia là như thế nào hung ác bá đạo, không kịp trung thiếu ôn hòa, nhưng là, hiện tại như thế vừa thấy tới, ngũ gia cũng không phải cái khó ở chung người a, nhất định là bề ngoài cho họa, đối, nhất định là cái kia giữ tợn đao xẻo mới làm ngũ gia thoạt nhìn đáng sợ điểm, cho nên mới nghe nhầm đồn bậy. Lão ngũ cũng không biết cái này cho hắn dẫn đường nhân tâm não bổ chút cái gì đồ vật. Nhưng là hắn hiện tại muốn biểu hiện hình tượng chính là sang sảng đại hán dáng vẻ. Trước kia vì ở lâm đường chủ trước mặt nhiều đến chút tín nhiệm, hắn cố ý biểu hiện âm trầm âm ngoan, thủ đoạn độc các điểm, chính là, hiện tại có tiểu tẩu tử đề điểm, vậy không cần lại ngụy trang âm trầm. Hai người các có ý tưởng chi gian, thực mau liền đến lâm đường chủ sở chỉ định kia gian biệt thự. Ngũ gia, mời ngài vào đi, đường chủ lập tức liền tới đây. Ân. Lão ngũ cũng không có cái gì ý kiến, lâm đường chủ là cái gì người hắn còn không biết ra liền thời gian này, hắn khẳng định lại chìm đắm trong nữ nhân hương. Tấm tắc. Xem ra tiểu tẩu tử phía trước cho hắn phát cái kia video cũng không làm hắn đối nữ nhân sinh ra cái gì chán ghét ta, ai. Chờ hắn ở bên trong mới vừa ngồi xuống thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có ha ha tiếng cười to, ha ha ha ha. Lão ngũ à, ngươi nhưng đã trở lại. Mấy ngày này ta chính là mỗi ngày chờ đợi ngươi trở về a, ngươi đây là trốn chỗ nào vậy, nhưng đem ta cấp tìm cơm cũng ăn không ngon, toàn bộ phương Nam căn cứ đều tìm khắp, còn tưởng rằng ngươi là cắm thượng cánh bay ra đi đâu. Lão ngũ khỏe miệng chịu chịu, lời này nói thật đúng là phù hoa a, cái gì cơm đều ăn không ngon, rõ ràng chơi nữ nhân còn chơi như vậy cao hứng đâu. Bất quá, lão ngũ cũng xác thật buồn bực một chút. Hắn bị vu hãm phía trước này lâm đường chủ nhưng không đối hắn hảo quá. Lại còn có như thế vẻ mặt ôn hòa, trong đó nhất định có trá. Lao ngũ, lao ngũ, như thế nào không nói? À, nga nga, ngượng ngùng a đường chủ, ta chỉ là suy nghĩ hẳn là trả lời trước đường chủ cái nào vấn đề hảo. Lao ngũ đối với hắn xin lỗi cười cười. Lời này vừa ra, nguyên bản còn mang theo điểm tức giận lâm đường chủ nháy mắt mặt mày hớn hở. Vẫn là lão ngũ như thế thành thật hảo a, ha ha ha. Vậy ngươi tưởng hảo như thế nào trả lời sao? Ân, ta phía trước núp ở phía sau sơn kia một mảnh rừng cây nhỏ, nơi đó trái cây có thể ăn, cũng may làm ta sống lâu một chút thời gian. Nay không, dưỡng hảo thương, ta mới vừa tính toán xuống dưới tìm hiểu, không nghĩ tới vu hãm ta tội danh rửa sạch, ta liền lập tức đã trở lại. Nhưng thật ra không nghĩ tới đường chủ như thế quan tâm ta. Thật là lão vân vân phúc khí a. Lão ngũ mắt đều không mang theo chấp một chút liền nói ra những lời này. Cái này làm cho còn ở yên lặng nhìn trộm Phạn Thiên Hạ mấy người thiếu chút nữa cười phun, ha ha ha. Không nghĩ tới lão ngũ hiện tại cư nhiên như thế không biết xấu hổ, nhìn này ra mặt cấp hậu. Ha ha ha. Trở về liền hảo a. Lâm đường chủ cười ha ha, thực vừa lòng lão vân vân thái độ. Hắn còn tưởng rằng người này trở về sẽ cùng hắn trở mặt đâu, không nghĩ tới à. Hừ, hắn liền biết, lão ngũ chính là theo hắn đã nhiều năm lão nhân, tất cả đều là Trung Triệu Vân cái kia châm ngòi ly gián tiểu bạch kiểm gây ra. Vì thế, thần xác định rồi định, liền nhìn về phía đối diện người, lão ngũ à, không biết lúc này đây ngươi đối chính mình bị hãm hại có cái gì ý tưởng. Lão ngũ nhìn thoáng qua lâm đường chủ, cặp kia mắt lập lòe tinh quang. Khẳng định lại là suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Bất quá, nghĩ tới phía trước tiểu tẩu tử nói, hắn lập tức trên mặt trở nên lòng đầy căm phẫn tới, đường chủ, lần này ngươi nhưng đừng lại nói làm ta thực Trung Triệu Vân kia tiểu tử hòa thuận ở chung, ta biết kia tiểu tử xem ta không vừa mắt đã lâu, ta cũng xem hắn không vừa mắt thật lâu. Lúc này đây Vu Hám khẳng định cùng kia tiểu tử có quan hệ, ta hận không thể đem tiểu tử này cấp băm, rõ ràng đều là đường chủ thủ hạ người, tiểu tử này cư nhiên dám hãm hại ta. Nhìn hắn này tức giận phía trên dáng vẻ, tức khắc, Lâm đường chủ liền càng thêm vừa lòng, cặp kia trong mắt tinh quang chợt lóe, lao ngụ à, ngươi nói rất đúng, kia tiểu tử xác thật quá không phải đồ vật, không chỉ có dám vu hãm ngươi, còn cư nhiên dám phản bội ta. Lúc này đây, kỳ thật tìm ngươi trở về cũng là vì Trung Triệu Vân kia tiểu tử. Mấy ngày hôm trước ta phái hắn đi vận lương thực, ngày mai sáng sớm liền đến, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội chính mình đi báo thù như thế nào. Di, đường chủ, ngươi cái gì ý tứ? Lão ngũ làm bộ khiếp sợ bộ dáng, trong lòng xác thật cũng ở quay cuồng. Này lao thất phu thật đúng là cùng tiểu tẩu tử suy đoán giống nhau à, tính toán làm hắn đi giải quyết kia Trung Triệu Vân, tấm tắc, hảo tính kê a hảo tính kê a. Cư nhiên còn nói đến như thế đường hoàng, như thế dễ nghe, còn cho hắn một cái cơ hội làm hắn báo thù đâu, ừ, rõ ràng là chính hắn muốn giết kia Trung Triệu Vân. Quả nhiên này lao thất phu trợn mắt nói dối năng lực thấy chương A. Chương 198 đêm nay liền chuẩn bị hành động. Ha ha a. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Lâm đường chủ nhìn hắn kia trương khiếp sợ mặt, nhạc gác cười. Này ám chỉ đều như thế xích quả quả, lão ngũ tự nhiên cũng là tiếp chiêu. Vì thế, kia trương giữ tận mặt theo dây biến rồi rắm, chính là. Đường chủ phía trước không phải còn thực nhìn chúng kia tiểu bạch kiểm sao, vì thế còn cắt giảm ta mấy cái huynh đệ không ít phân phối vật tư đâu. Ngữ khí căm giận còn mang theo hắn buồn, lúc này hắn chính là càng thêm tức giận. Hắn gương mặt kia thượng lại trở nên âm trầm vài phần, kia nói dữ tợn đao xẻo cũng càng thêm làm trên người hắn kia hãn phỉ hung thần hơi thở càng thêm nùng liệt. Mà ở màn hình kia đầu nhìn mấy người cũng là càng thêm cảm khái a, không nghĩ tới lao ngũ này kỹ thuật diễn như thế hảo a. Nếu là trước kia tiến vào giới giải trí, không chuẩn còn có thể lộng cái ảnh đế đương đương đâu. Lao ngũ phía trước ở lâm đường chủ bên người như vậy nhiều năm cũng chưa bại lộ, tự nhiên cũng là có hắn bản lĩnh. Lâm Hạc Hiên gõ gõ bên cạnh Mẫn Luật Phong đầu, nếu là tiểu tử này đi đương nằm vùng, không chuẩn không cần chờ ngày hôm sau, đệ nhất mặt là có thể bị phát hiện. Như thế, ta coi lão ngũ cũng là các ngươi mấy cái bên trong nổi bật thông minh. Phạm Thiên Hạm pha chấp nhận gật gật đầu, lâm đường chủ người nọ nhưng không hảo sống chung, âm hiểm tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan, lại còn có nghi thần nghi quỷ, hoàn toàn sẽ không tin tưởng thủ hạ. Ở hắn thuộc hạ làm việc, không ai có thể ngốc lâu dài. Mà lão ngũ làm được, liền cũng đủ chứng minh hắn thông minh cùng không bình thường. Di, Lâm Hạc Hiên kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới lão ngũ ở trong mắt nàng đánh giá như thế cao a, bất quá nghĩ đến cũng là, lão Vân Vân tâm tính còn có làm việc tác phong, xác thật thông minh, thậm chí hắn đều nguyện ý cam bái hạ phong, rốt cuộc chính hắn đầu xem như linh hoạt, nhưng là so sánh với lão ngũ tới, hắn không như vậy hậu ra mặt. Nhưng là nguyên đồng, Mẫn Luật Phong đã có thể không có bực này tự mình hiểu lấy, nổi bật thông minh, kia không chuẩn bọn họ cũng có phần A. Hai người hai mắt sáng lấp lánh, nhưng là ở Lâu Viêm Tiêu uy hiếp ánh mắt hạ, chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về trong bụng, hai mắt hai hoán tiếp tục nhìn. Bên kia lâm đường chủ nhìn hắn kia hoán khí trực tiếp biểu hiện ra ngoài bộ dáng, vậy càng thêm yên tâm. Hắn không sợ hư, liền sợ trong bụng nghẹn hư, giống như là Trung Triệu Vân kia đáng chết tiểu tử. Cặp kia mang theo ánh sao trong mắt chấm xuống, trên mặt lại là mang lên xin lỗi cười nói, lão ngụ à, cũng không sợ ngươi chê cười, Trung Triệu Vân kia tiểu tử vốn dĩ liền không có hảo tâm tiếp cận ta, châm ngòi chúng ta quan hệ, ta này không phải cũng chứ hắn nói sao, bất quá cũng may lúc này đây ít nhiều ngươi lần này sự kiện làm ta thấy rõ kia tiểu tử gương mặt thật, ừ, cư nhiên liền ngươi cũng dám động, còn giả truyền ta nói tới bắt ngươi, thật là thật to gan. Ta bên người cũng không thể lưu như thế một cái lòng ngông dạ thú, hố sắt đồng bạn người, cho nên, ta lần này tính toán trực tiếp diệt trừ hắn. Người kia mấy cái các huynh đệ vật tư, ta đến lúc đó bổ khuyết thêm. Tức giận lớn giọng phá tan toàn bộ biệt thự, lúc này, hắn trong mắt hung ác là chân thật, hắn xác thật là hận nóng nảy Trung Triệu Vân, tiểu tử này cư nhiên đem chính mình trở thành con khỉ chơi. Nguyên bản hắn liền không tính toán tín nhiệm tiểu tử này. Cho rằng thu tại thủ hạ làm việc vẫn là không thành vấn đề, chính là không nghĩ tới a, tiểu tử này cư nhiên đánh khống chế hắn bản tính, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngay sau đó hắn giọng nói vừa chuyển, nguyên bản nghĩ ngươi cùng hắn có thủ oán là muốn thân thủ báo thủ, bất quá. Ngươi nếu là không muốn nói cũng không quan hệ, ta đã tổ chức hảo nhân thủ, đêm nay liền chuẩn bị hành động. Không không không, đường chủ, ta đương nhiên hận không thể tự mình làm thịt kia tiểu tử, đêm nay ta cũng đi. Lão Ngũ âm trầm một khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Đến nỗi vật tư sự tình, chờ ta trở lại lại nói. Hảo, thực hảo, đây mới là lão Ngũ sao. Ha ha ha. Yên tâm, ngươi kia mấy cái huynh đệ đều không có việc gì, ta đã an bài hảo, bất quá hiện tại bọn họ còn chịu thương, liền trước lưu tại ta nơi này dưỡng thương. Lâm đường chủ vừa lòng đứng lên, vô vô bờ vai của hắn, lại cho một viên ngọt táo. Vậy là tốt rồi, vẫn là đường chủ tưởng chu đáo a, ta đây thủ hạ tiểu tử nhóm còn thỉnh đường chủ nhiều chiêu cố. Lão Ngũ vui vẻ gật đầu. Hai người nhìn như rất hài hòa nhìn nhau cười. Lão Ngũ, hừ. Này Lao Thất Phu nói nhưng thật ra dễ nghe, vừa trở về liền làm hắn làm việc, trên thực tế vẫn là không tín nhiệm hắn. Thủ săn người của hắn, bất quá, nếu hắn đã trở lại, lường trước này Lao Thất Phu cũng không thể bạc đãi kia mấy cái tiểu tử. Lâm đường chủ, tuy rằng Lao Ngũ tiểu tử này nhìn nghe lời trung hậu, trên thực tế âm ngoan thủ đoạn không ít. Lúc này đây trở về, tuy rằng không thấy ra tới hắn có cái gì bất mãn hoặc là phản bội, nhưng là cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Phía trước Trung Triệu Vân kia tiểu tử chính là hung hăng cho hắn một cái tát, cư nhiên dám ở hắn mí mắt phía dưới làm như vậy nhiều tay chân, nếu không phải cái kia nặc danh video, hắn chính là đến bây giờ đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Kia hảo, ngươi đi cùng mặt khác các huynh đệ cũng hảo hảo tụ tụ đi, ta làm cho bọn họ đem đêm nay quyền chỉ huy cho ngươi. Cụ thể tình huống đến lúc đó cũng có người hội báo cho ngươi. Lâm đường chủ vô vô bở vai của hắn, tiếp tục hồi hắn ôn nhu hương. Mà Lão Ngũ cũng nhìn một thân khí thế đi cùng hắn đêm nay cùng nhau hành động người sẽ cùng đi. Biệt thự nội, mấy người nhìn này Lão Ngũ ngụy trang hình tượng lại là một tiếng cảm thán. Đúng rồi, cũng không biết tiểu tẩu tử cấp Lão Vân Vân đao xẻo là cái gì tài chất, vừa rồi Lão Ngũ thay đổi như vậy nhiều biểu tình cũng không gặp nó bốc ra. Mẫn Luật Phong nhìn lại là một tiếng cảm khái. Dù sao nói ngươi cũng không biết là được. Phạn Thiên Hạ mắt đẹp nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Theo sau thu hồi trên bàn máy tính, đi thôi, chúng ta cũng đi xem Trung Triệu Vân rốt cuộc cái gì kết cục. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật đầu, bất quá, nhìn bên cạnh còn tung ta tung tăng đi theo tiểu thí hài, hắn lại có điểm khó chịu, này tiểu bóng đèn không lớn, nhưng là ánh sáng số độ nhưng rất lớn a, ngói lượng, hắn cùng tức phụ nhi một chút thân mật thời gian đều không có, cho nên hắn nhưng một chút cũng không vui làm này tiểu thí hài đi theo. Theo sau bàn tay to duỗi ra, một phen kéo lại hắn sau cổ áo, mặc cho hắn phủi đi tứ chi cũng chưa đi tới nửa phần. Biểu tỷ phu. Tiểu cấp tử hai tay chân đều phủi đi toan, lúc này mới hai mắt nước mắt lưng tròng quay đầu. Lâu Viêm Tiêu trên mặt biểu tình nghiêm túc, lăng là sụ mặt, đêm nay các ngươi liền không cần đi, ta cùng tức phụ. Các ngươi tiểu tẩu tử đi là đủ rồi. Ai, chính là lao đại ta cũng giống như tấu Trung Triệu Vân kia tiểu tử hai quyền A. Mẫn Luật Phong buồn bực mặt. Kết quả, Lâu Viêm Tiêu chỉ là cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt, vướng chân vướng tay. Phốc phốc. Cảm giác chính mình đầu gối trúng một mũi tên. Không mang theo như thế nhân thân công kích ra. Bất quá nếu Lâu Viêm Tiêu như thế nghiêm túc nói chuyện nói ra, cũng liền không có phản bác đường sống. Nguyên bản đã đi rồi vài bước Phạn Thiên Hạm vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, nàng cùng Lâu Viêm Tiêu đi cũng đã vậy là đủ rồi. Hơn nữa Lâu Viêm Tiêu tốc độ còn nhanh, phương tiện theo dõi. Nhưng nếu là mang lên mặt khác mấy cái nói, vậy có điểm phiền toái. Vì thế, lập tức đánh nhịp, tán đồng Lâu Viêm Tiêu ý kiến, nói rất đúng, xác thật chúng ta hai người đi là được, ta đem video đặt ở nơi này, các ngươi nếu là muốn hiểu biết tình huống, liền xem cái này đi. Nói, lại đem đóng lại máy tính mở ra, đem video cho bọn hắn mở ra, bất quá, lúc này đây truyền phát tin chính là Trung Triệu Vân bên kia tình huống. Hào đi. Nếu liền tiểu tẩu tử, biểu tỷ đều như thế nói, kia xác thật không có gì cứu vãn đường sống, một cái héo rũ chỉ có thể ngồi trở lại trên sofa. Bất quá, kia cái gì vướng chân vướng tay vẫn là quá thương tự tôn điểm, vì thế một đám chuẩn bị phấn khởi tu luyện dị năng. Nhìn tức phụ nhi cũng đồng ý, tức phụ nhi tiểu biểu đệ cũng lắc lắc khuôn mặt nhỏ không có biện pháp, Lâu Viêm Tiêu tức khắc liền cao hứng, tức mỏng môi nhấp nhấp, hướng về phía trước khẽ nhếch. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, hai người cùng nhau ra cửa. Theo sau Lâu Viêm Tiêu một tay đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, thuấn di chấp động, thực mau liền mang theo Phương Nam căn cứ cửa. Là nguyên bản còn nghĩ ra được Tùng bung lỏng mọi người nháy mắt bị đè nén, vì sao bọn họ lao đại ôm cá nhân tốc độ còn như thế mau đâu. Này không khoa học. Lúc sau, có Ngô Quân Trác hỗ trợ, bọn họ tự nhiên rất là thuận lợi liền đi ra ngoài. Rồi sau đó, ở bọn họ ra Phương Nam căn cứ không bao lâu lúc sau, hai chiếc xe vận tải lớn cũng theo sát khai ra tới. Nhìn trong đó một chiếc ghế điều khiển phụ người trên, nhưng còn không phải là Lao Ngũ sao. Còn đứng ở trong góc chờ Phạn Thiên Hạm hai người, tức khắc hai mắt chợt lóe, đuổi kịp. Lâu Viêm Tiêu nói đảo cũng không ngu ngốc, cũng không có một đường thuấn di đi theo bọn họ ý tứ, mà là trực tiếp ôm người tới kia xe vận tải lớn trên đỉnh. Hai người tiêu tiêu sái sái thừa một lần đi nhờ xe. Chương 199 thỉnh kêu ta lồi phong. Lâu Viêm Tiêu ôm Phạn Thiên Hạm ở trên nóc xe thổi gió lạnh, như thác nước tóc dài phi dương, lưu luyến nhàn nhà tái muội, tại đây ban đêm cũng có khác một phen tình thú. Mà Phạn Thiên Hạm tắc một bên tra xét Trung Triệu Vân bên kia tình huống, một bên cũng nghe bên trong xe người ta nói lời nói, trừ bỏ tóc hỗn độn điểm ở ngoài, dọc theo đường đi quá còn tính không tồi. Không sai biệt lắm bọn họ muốn dừng, chúng ta trước đi xuống, không bao lâu, Phạn Thiên Hạm sở trường thọc thọc phía sau người. Ân. Cảm thụ được chóp mũi quanh quẩn nữ nhi hương, Lâu Viêm Tiêu thật là có điểm luyến tiếc, nhưng là vẫn là không thể không ôm tức phụ nhi eo, nhanh chóng đi xuống nhảy liền trốn đến một bên địa phương. Hai người nhìn một chút chung quanh tình huống, bọn họ lựa chọn mai phục địa phương cùng phía trước mai phục bọn họ hồi Phương Nam căn cứ gặp được cái kia thôn nhỏ bất quá 100 mét khoảng cách. Trong lúc nhất thời hai người đều có điểm cảm khái, thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển, phía trước là Trung Triệu Vân phái tới người mai phục bọn họ, mà hiện tại, vị trí hoàn toàn điên đảo. Bóng đêm bắt đầu tối, Trăng Non Nhi cũng bị mây đen mụ mụ kêu trở về trong ngực, chỉ là lộ ra điểm điểm màu bạc hoa quang, vừa lúc làm cho bọn họ xem thanh mà thôi. Quả nhiên, kia hai chiếc xe chính như Phạn Thiên Hạm theo như lời, không trong chốc lát liền dừng lại. Theo sau cửa xe mở ra, một đám tử xe vận tải lớn thượng liên tiếp xuống dưới. Phạn Thiên Hạm vừa thấy, hảo gia hỏa, cũng ít nhất có 180 người đi, xem ra lấy Lâm đường chủ lúc này đây xác thật là bỏ vốn gốc, cũng xác thật là bị Trung Triệu Vân cấp khí không nhẹ. Ở một đám người xuống dưới lúc sau, trong đó không gian dị năng giả đem hai chiếc xe vận tải thu, sau đó liền chuyển đến Lao Vân Vân lớn giọng nhi, nói năng có khí phách, ngay ngắn trật tự an bài người mai phục hảo. Ngũ gia, chúng ta thu được tin tức, Trung thiếu. A không, là Trung Triệu Vân bọn họ đoàn xe đã tới rồi phía trước thôn trang, thỉnh Ngũ gia chỉ thị. Không biết qua bao lâu, chân trời đều lộ ra một chút ánh sáng. Phía trước điều tra nhân viên lúc này mới truyền đến tin tức báo cáo. Nga. Lão Ngũ nghiêm túc gật gật đầu, theo sau lại cùng chung quanh mai phục người phân phó một tiếng, mai phục chính thức bắt đầu. Tia nắng ban mai hơi lượng, bị ô nhiễm không khí nghe đi lên còn tính tươi mát, nhưng là tránh ở cục đá hoặc là tường sau người một đám lại tất cả đều nín thở ngưng thần lên, từng đôi mắt cảnh giới nhìn về phía kia xe tới phương hướng. Ngay cả chọn cái hơi chút xa một chút ẩn nấp chỗ Phạn Thiên Hạm hai người trên mặt cũng nhiều vài phần căng chặt. Sát sát. Không trong chốc lát, quả nhiên, liền ở bọn họ xem thấy cái kia phương hướng, trong tầm mắt xuất hiện mấy chiếc khai chậm gì gì xe vận tải. Tức khắc, mọi người càng thêm đề phòng. Một đám thận thượng kích thích tố bay lên, cả người đều ở vào kích động, nóng lòng muốn thử trạng thái. 10, 9, 8. Đã có thể ở một đám người trong lòng yên lặng đếm công kích đếm ngược thời điểm, lại đột nhiên thấy bọn họ mai phục một đám người trung vụt ra tới vài đạo thân ảnh, kịch liệt nhảy lên hò hét, Trung thiếu, có mai phục, đi mau. Mấy người giọng đặc biệt đại, thậm chí truyền khắp chung quanh khắp dãy núi. Chi, cấp tốc phanh lại thanh âm vang lên. Nháy mắt, Lão Ngũ chờ một đám mai phục nhân thân thể hơi cường, theo sau chính là một trận phẫn nộ, đáng chết, mau, mau công kích. Đừng làm cho bọn họ chạy.